Vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Nioa đầu kinh hãi thốt lên. Mặc dù hắn không còn phục vụ trong quân, nhưng y hiểu về các môn đạo dị pháp. Khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn đã hoàn toàn ngoài dự đoán. Nioa đầu thấy rượu khoai lang đầu cũng không dám quay lại từ mãnh hổ quan để trốn thoát. Hắn vội vàng dẫn người vừa lập công lớn quay lại. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, hắn đã thấy phủ đồ quân ra khỏi thành. Binh lính từ phủ đồ quân, cả người lẫn ngựa, đều mặc giáp, dưới vó ngựa máu tươi văng tung tóe, như thể đang đạp lên một biển huyết. Trong số họ, thần tứ vương càng đặc biệt, máu tươi thi thoảng rỉ qua những khe hở trên bộ giáp đen đài, dường như máu của hắn đã biến thành trung tâm, liên kết toàn bộ phủ đồ quân lại với nhau. Rõ ràng là đội quân này đã xông qua biển huyết, vội vã chạy về phía đại quân, lướt qua ba đội quân chủ lực bên cạnh, che chở cho hai đội tiên phong gồm 500 người. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, những đội quân đó đã bị nuốt chửng, thậm chí không thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tất cả đã im bặt. Nhị Oai đầu trong lòng lo lắng, vội vã vung ra mấy đạo đàn kỳ, định ngăn cản đội quân như quái nị này. Thế nhưng, hắn thất vọng khi nhận thấy rằng những đàn kỳ đó hoàn toàn vô dụng, quân đội vẫn tiếp tục lao tới. Chết tiệt, hắn bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, vội vàng triệu hồi một nhánh đàn kỳ để kiểm tra. Nhưng khi nhìn lại, hắn phát hiện đàn kỳ đó đã không còn phát ra ánh sáng bảo quang, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn kỹ, hắn nhận ra pháp lực trên đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong lúc thất kinh, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phủ đồ quân đang công kích phía trước. Họ cưỡi ngựa cao lớn, khoác lên mình bộ giáp tử sắc của quân đội, nhanh chóng gặp gỡ và lập tức lao vào chém giết. Đương nhiên, đó là những chiến sĩ tinh nhuệ đã được tôi luyện trong suốt 10.000 trận của Bảo Lương quân. Hai bên không ai lên tiếng, chỉ chém giết ác liệt với nhau. Tiếng trống chiêng vang lên từ các đạo quân là Bạch Giáp quân và Thiết Hạm quân. Lực lượng của họ cũng không nhỏ, đâm nghiêng xông tới từ trong bóng tối, vây quanh phủ đồ quân, giết chóc tứ tung. Bảo Lương quân tất nhiên là những tinh binh xuất sắc, còn Bạch Giáp quân và Thiết Hạm quân cũng có những tuyệt chiêu riêng biệt. Bạch Giáp quân mặc giáp chỉ, niệm lên một câu thần chú, khiến cho bộ giáp này rắn chắc như thiết, nhưng lại không nặng nề như thiết giáp, linh hoạt và dễ dàng thay đổi, khiến cho họ có thể cơ động chiến đấu, chiếm ưu thế về sự nhanh nhẹn và khéo léo. Còn Thiết Hạm quân mỗi người đều cầm một chiếc đại thuẫn, là loại thuẫn đã được luyện chế qua pháp thuật, được làm từ gỗ mộc trong núi. Chỉ cần dựng lên trên mặt đất, thuẫn sẽ hút lấy khí địa, sinh trồi mọc rễ, khó mà bị rung chuyển, khiến họ đặc biệt am hiểu trong việc phòng thủ và phản công. Không ngờ rằng, ba quân đối đầu với phù đồ quân chỉ trong một khoảnh khắc đã lâm vào thế tan tác. Phù đồ quân tuy có đến 30.000 quân, nhưng ba đạo quân hợp lại cũng đã lên tới gần 100.000 người. Tuy số lượng của phù đồ quân không hề thua kém, nhưng trên chiến trường này, tinh nhuệ đối đầu với tinh nhuệ, quân số không phải là yếu tố quyết định. Nhưng phù đồ quân khí huyết ngập trời, đón nhận khí huyết từ bốn phương, Bạch Giáp quân chỉ có giáp, lập tức bị đánh trở về nguyên hình, căn bản không thể ngăn cản đao kiếm tương đương với chính mình, không thể chiến đấu. Thiết Hạm quân cầm đại thuẫn, thế mà cũng không thể chống lại, đón lấy đao thương đẫm máu của phù đồ quân, tựa như gỗ mục vỡ nát. Nếu không nhờ có 10.000 Bảo Lương quân tinh nhuệ đứng chắn trước, ngăn cản thế tấn công của phù đồ đại quân, ba đạo quân chủ lực của Minh quân chắc chắn sẽ bị phân tán, giống như bị kéo vào một cục diện phân tách. Tuy nhiên, rõ ràng là Bảo Lương quân và phù đồ quân đang giao chiến ác liệt trong bóng đêm, đảo kiếm chém giết, hai bên đều có không ít thi thể ngã xuống, bị đạp thành thịt nát. Nhị Oè đầu nhìn cảnh tượng ấy, hai mắt trợn tròn, lòng đầy thương xót. Hắn biết Bảo Lương quân tinh nhuệ thế nào, lại có giao tình với họ. Mỗi khi Bảo Lương quân mất đi một người, lòng hắn lại càng thêm đau đớn, làm sao có thể không xót xa. Nhưng khi hắn nhìn lại, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt đột ngột dừng lại, không thể kìm nén, mắng một câu: mẹ nó, cái này vốn dĩ chỉ đau lòng vì tử thương của Bảo Lương quân, nhưng không ngờ khi nhìn kỹ lại thấy một cảnh tượng kỳ lạ hơn. Một chiến sĩ Bảo Lương quân và một chiến sĩ phù đồ quân đồng thời dùng trường thương xuyên qua thân thể đối phương, cả hai cùng ngã xuống từ lưng ngựa. Vị bảo lương binh ấy ngã xuống đất, dường như không thể chịu đựng thêm, nhưng lạ thay, sau khi ngã, máu tươi từ trên người hắn không ngừng rỉ ra, thấm dần vào bộ giáp đen đen. Không lâu sau, hắn lại đứng dậy, không có vẻ gì là đau đớn, như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí còn tiếp tục leo lên kỵ mã của mình, quay lại gia nhập cùng với các binh sĩ khác, tiếp tục lao về phía bảo lương quân, kiên quyết đối đầu với họ, không chết sao? Nhị ô ẻ, đâu nhìn cảnh tượng này mà không khỏi nghẹn họng, không thể tin vào mắt mình. Một cảm giác dùng mình chợt dâng lên trong người. Vậy làm sao mà đánh lại được? Bảo lương quân vốn đã tinh nhuệ như vàng, mỗi khi chiến đấu đều phải trả giá đắt. Vậy mà đối phương lại có thể sống lại từ cái chết. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu và bất lực. Huyết phù đồ, chí hung, chí uế, chí tà, chí độc, phá hủy tất cả pháp lực, ô uế tất cả bảo vật. Một giọng nói vang lên bên tai Nghị O E đầu, đó là Hồ Ma. Người đang đứng cạnh hắn, tiếp tục giải thích, nhánh quân này là từ huyết ô trì trong hoàng tuyền bát cảnh được lấy ra. Huyết ô trì, Nghị O E đầu cũng không giấu được sự kinh ngạc, đó chẳng phải là thứ trong âm phủ sao? Đúng vậy, Hồ Ma gật đầu, đây chính là Lý Gia đã mang đến cho bọn ta, một đạo nhi. Hồ Ma quay đầu nhìn về phía chiến trường, xa xa, chỉ thấy ba đường minh quân còn lại, chỉ có bảo lương quân và một ít tướng quân thủ bế quan là có thể ngăn cản, còn lại các tướng chỉ biết vội vã chạy loạn. Đột nhiên, Thiết Chỉ Tử, quân sư của họ, cũng đã ra mặt, một bên hô to yêu cầu, bảo lương quân chậm rãi lùi lại, một bên thi triển pháp thuật, chỉ thấy dưới mặt đất, bỗng nhiên vang lên những tiếng ầm ầm rung động. Một chiếc quan tài sắt đột nhiên từ dưới đất bật lên, bên trong một hung vật từ trong quan tài nhảy ra, đó chính là âm tướng quân. Vừa rồi, Hồ Ma, sau khi nói chuyện cùng Lý Gia Lão Thái Thái, liền nhận ra rằng phủ đồ quân có lẽ còn tà môn hơn mình tưởng. Vì vậy, hắn liền chủ động tiến lên gặp gỡ âm tướng quân, mượn tạm bảo lương quân để ứng phó. Và rồi quay lại đây gặp nhiễu a đầu. Âm tướng quân xuất hiện, âm phong cuồn cuộn, sát mặt đất nổi lên, từ bên trong âm phong, hàng vạn âm binh mặc giáp cầm mâu tiến về phía huyết phù đô, hoàn toàn giúp đỡ bảo lương quân chặn lại được tình thế suy tàn. Lúc này bảo lương quân mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sâu thở ra một hơi uất khí rồi nói, không ai biết Lý Gia ở trên huyết ô trì rốt cuộc đang làm trò gì, sao lại có thể dẫn cái vật này xuống nhân gian. Nhưng đừng nói đến mấy vạn binh mã này, mà ngay cả chúng ta, nếu không cẩn thận gặp phải cái đồ chơi này, là cũng sẽ gặp phải tổn thất lớn. Lão huynh, ngươi là người thường xuyên vào âm phủ, đối với hoàng tuyền bát cảnh, trong số các cảnh giới, ngươi có hiểu rõ gì không? Lý Gia Lão Thái Thái mặt mày vẫn tươi tỉnh. Dù nói về trận chiến này, cũng đã cam đoan sẽ thắng, nhưng không hề lộ ra một chút sơ hở. Mặc dù nói vậy, nhưng mọi kế sách đối phó với phù đồ quân, hoặc cách phá giải âm mưu của chúng trong huyết ô trì, tất cả đều phải suy nghĩ thận trọng, phải có một kế hoạch rõ ràng, ta cũng không rõ lắm. Chân Trương Thủy khẽ lắc đầu, đáp lại, nhị ô ai, đâu thấy bảo lương quân đã có trợ lực, liền hơi thả lỏng khẩu khí. Nghe vậy, hắn lắc đầu, nói, bọn ta vào âm phủ, thường không đi sâu như vậy. Trước kia, đi theo người vào Uổng Tử Thành, đó là lần ta tiến vào âm phủ sâu nhất. Bình thường, ta chỉ quanh quẩn ở quỷ môn quan mà thôi. Ngày dù lên cầu là để siêu thoát, nhưng môn đạo mỗi nhà khác biệt, vật tiếp xúc cũng khác. Người chuyển sinh sẽ gần thái tuế, tẩu quỷ môn là thông hướng vào U Minh Điện bên kia, còn mạnh già là tiếp cận tổ tông của họ. Chỉ có hình hồn môn, hay nói đúng hơn, chỉ có người của Lý Gia mới có thể thật sự tiếp cận huyết ô trì, biết rõ về cảnh này và công dụng của nó. Hơn nữa, bọn họ không chỉ tiếp cận mà còn ngăn cản những người khác, sợ người ngoài phát hiện, sợ người khác biết được. Đương nhiên, mười họ đều có tính tình như vậy, trừ Hồ Gia. Vậy thì đại khái, đó là nơi mười họ có sức mạnh. Hồ Ma thở dài, thấp giọng nói, Lý Gia cược phần thắng vào trận này chính là nhờ vào sự hiểu biết vượt trội của họ về huyết ô trì. Điều này không ai có thể sánh kịp. Đây chính là bản lĩnh cuối cùng của bọn họ. Nhưng trước hết, chúng ta phải giải quyết mối nguy từ tam quân hợp thành minh, rồi mới tính tiếp. chờ khi những người khác tới sẽ tính sau. Trong lúc nói chuyện, lực chú ý của họ vẫn không rời khỏi chiến trường. Chỉ thấy âm tướng quân đã ra tay trợ giúp, Bảo Lương quân rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng huyết phù đồ vẫn ngày càng mạnh mẽ, vẫn giết chóc không ngừng, đi đến đâu là có người ngã xuống. Huyết phù đồ có thể phá hủy mọi pháp thuật, lại mang theo khí thế hung ác, khiến âm tướng quân có thể phát huy được tác dụng. Điều này ít nhiều cũng làm cho lòng người cảm thấy yên ổn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là bản thân hắn ra tay quá nhẹ, âm tướng quân chỉ có chưa đến 60.000 âm binh, khoảng cách với mấy triệu âm binh còn xa vời vợi, căn bản không đủ để tạo thành uy thế, huống hồ đối phương lại có thể đánh đâu thắng đó. Âm tướng quân có cách dùng rất riêng. Thực ra, hắn không quan tâm đến âm dương. Khi âm binh quá cảnh, trong phạm vi trăm dặm, thậm chí ngàn dặm, bất kể là nơi nào có người sống, đều phải theo âm tướng quân mà hành động giết địch để chiến thắng. Dù vậy, sau đại chiến, vận mệnh của họ ra sao thì cũng không còn quan trọng nữa. Phương pháp này, Hồ Ma từ trước đến nay chưa từng dùng qua, chỉ thu thập một chút ở nơi này, một chút ở nơi khác, miễn cưỡng áp dụng vào lúc này. Ở một mức độ nào đó, Hồ Ma đã chọn con đường của mình, tin vào lý thuyết của nó, nhưng cũng nhận ra rằng hắn không thể dễ dàng sử dụng âm tướng quân cùng với các âm khí tà vật này một cách hiệu quả. Đang lúc Hồ Ma suy nghĩ, một người lão bàn tính chạy học tốc tới, thở dốc không ngừng. Trên vai hắn còn khiêng theo một chiếc lồng gà. Mệt mỏi đến mức suýt ngã xuống, hắn vội vàng đặt lồng gà xuống, rồi từ trong lồng lấy ra một con gà trống lớn. Sau đó, hắn dập đầu xuống đất, khẩn thiết nói, "Gia gia, nhờ vào ngươi, con gà trống này là từ doanh trại Bảo Lương quân hỏa đầu quân đánh cắp được. Đã bị nhốt 2 ngày, thân thể đã mệt mỏi, ỉu xìu, mắt trợn ngược, không có bất kỳ phản ứng nào." Lão bàn tính không chút do dự, lập tức dập đầu xuống đất 2 cái. Cái gà trống như có linh tính, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, bỗng nhiên lồng ngực căng phồng, rồi phát ra một tiếng gáy vang dội. Tiếng gáy của nó lại như một tín hiệu, khiến cho trong bóng đêm tăm tối, âm phong từ dưới đất dường như cũng ngừng lại, ánh sáng mờ ảo dần hiện ra. Tuy nhiên, phía chân trời phía đông vẫn chỉ thấy một vệt tơ máu, ánh sáng yếu ớt, chưa thấy mặt trời mọc. Xung quanh vẫn tản ra âm phong, nhưng có vẻ như một cơn gió mới lại đang tụ về. Hồ Ma nhìn thấy hành động của lão bản tính, đã hiểu rõ ý đồ của y. Khi gà trống bắt đầu gáy lần thứ 2, Hồ Ma lập tức tập trung hồn quang, trên thân xuất hiện một pháp tướng với 3 đầu 6 tay, một cái đầu xoay qua xoay lại, nhìn về phía đông, tay cầm chấn tí kích kim giảm, mạnh mẽ đập xuống. Bành, tiếng nổ vang lên giống như đập vỡ một quả trứng gà. Phía đông, nơi vệt tơ máu ngăn lại chân trời, đột nhiên nổ tung, một quả trứng vàng như mặt trời mới mọc ló ra từ chân trời, bóng tối xung quanh cũng đã mỏng đi rất nhiều. Tướng quân, trời đã sáng. Cùng lúc đó, tại chiến trường, huyết phù đồ đang áp đảo 3 quân, giết chóc khắp nơi, máu chảy thành sông. Tuy nhiên, ngay lúc này, nghe thấy tiếng gà gáy và ánh sáng phương đông chiếu rọi, thế công của huyết phù đồ bắt đầu chậm lại, y từ từ thu liễm khí thế, dần dần rút lui về mãnh hổ quan. Mà ở đối diện, âm tướng quân cũng phát hiện trong trời đất dương khí đang tăng vọt, hắn liền nhảy trở lại trong quan tài. Nắp quan tài tự động đóng lại, Hồ Ma cũng liền đưa tay thu hồi khối tướng quân lệnh mà quân sư Thiết Chỉ Tử đang cầm trong tay. Bảo Lương quân tuy có nhiều người tử thương, nhưng lại không dám đuổi theo, chỉ có thể nhanh chóng chỉnh đốn, cứu chữa thương binh. Ngươi là làm sao biết được phương pháp này? Hồ Ma nhìn về phía lão bản tính, chỉ thấy lão bản tính lúc này mới từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên đầu gối, rồi tiện tay chỉ vào Ngô Hà cô nương, nói, lần này không phải là ta, mà là nàng. Hồ Ma ngạc nhiên, rồi nhìn theo hướng chỉ tay của lão bản tính, quả nhiên thấy Ngô Hà cô nương đang đứng đó. Hồ đại ca, lý ra huyết phù đồ chỉ có thể thi triển vào ban đêm, bởi vì là vào ban đêm cho nên mới có thể mời được huyết ô trì, một loại nước ao gia trì cực kỳ hung hiểm và độc ác, có thể hủy hoại mạng sống và vận mệnh của người khác. Đáng chết hay không, gặp phải bọn chúng thì cũng khó mà sống sót. Ngô Hòa cô nương nói tiếp, kể từ khi giúp thần thủ Triệu già đưa tin Ngô Hòa cô nương vẫn chưa rời đi. Lúc này, nàng cũng đang cầm một cái chậu, trên đó có khăn mặt. Thấy hổ ma xong việc, nàng tiến lên đưa chậu nước cho hắn, rồi tiếp tục nói. Nhưng khi trời sáng, huyết khí trên người bọn họ biến mất. Lúc đó họ sẽ không còn nhận được sự bảo vệ từ huyết ô chỉ nữa. Hổ ma nghe vậy, khẽ nhíu mày. Hắn hiểu rằng thần thủ Triệu gia muốn thông qua Ngô Hỏa cô nương để truyền tin cho mình, nhưng lại thấy có chút nghi ngờ. Vậy đến ban ngày, phù đồ quân bọn họ sẽ trở thành người bình thường sao? Không phải. Ngô Hỏa lắc đầu, giọng nàng có chút thấp. Triệu gia thiếu gia nói, hắn không thể thấu hiểu được những thứ ẩn sau Lý gia. Nhưng nếu ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ hiểu. Hả? Nhìn kỹ? Hồ Ma cảm thấy hơi bất ngờ. Trong lòng hắn còn vương lại nghi vấn. Chẳng bao lâu sau, hắn thấy một đệ tử của Bất Thực Ngư tiến đến, trên tay cầm một cái giá gỗ nhỏ, đi đến bên người hắn, nhìn vào chiếc áo giáp trên người đối phương. Hồ Ma nhận ra đó chính là một thành viên của phù đồ quân. Trong quân Bảo Lương, có Bất Thực Ngư cùng một nhóm nhân tài trợ giúp. Mặc dù không thể ngăn cản được huyết phù đồ, nhưng chỉ cần có ý đồ, bọn họ có thể âm thầm bắt được một hai người trong chiến trường. Điều này cũng không khó. Đây chính là mệnh lệnh mà Hồ Ma đã giao cho họ. Khi đi tướng quân lệnh, Hồ Ma đã phân phó bọn họ phải thả người xuống, còn bản thân y thì tiến tới, xé mở giáp của phù đồ binh sĩ. Liếc qua, sắc mặt liền hơi thay đổi. Hồ Ma đã sai Bất Thực Ngưu bắt sống một tên lính, là để tìm hiểu xem huyết ô chỉ rốt cuộc là thứ gì, và muốn xem thử phù đồ quân rốt cuộc có chiêu thức gì. Tất nhiên là y muốn bắt sống kẻ đó, nhưng không ngờ dưới lớp giáp lại là một thi thể. Hồ Ma chỉ nhìn thoáng qua một chút, rồi bất ngờ nhận ra đây không phải là lỗi của Bất Thực Ngưu, mà chính là việc này quá bất ngờ. Dưới lớp thiết giáp là một thi thể tái nhợt, đôi mắt vô thần, trên người còn có mùi hôi thối, cánh tay, ngực và một số bộ phận khác, thậm chí có thể thấy rõ những vết chỉ, khâu thô to, như thể vết khâu chở trâu ngựa. Đây không phải là một thi thể mới chết, mà có vẻ như là đã chết từ lâu. Hồ Ma bỗng nhiên hiểu ra dụng ý của Triệu Tam Nghĩa khi nhắc nhở Ion, liền quay sang hỏi Ngô Hòa cô nương. Hắn còn bảo ngươi nói gì với ta? Ngô Hòa có chút sợ hãi, ngập ngừng suy nghĩ một lúc, rồi mới cẩn thận đáp. Ngoài ra, không có gì, chỉ là nhắc nhở ngươi, vào ban đêm, không ai là đối thủ của huyết phù đồ. Hồ Ma nghe đến đó, cũng đã hiểu rõ, ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn về phía Mãnh Hổ Quan, rồi thấp giọng nói. Vậy là, tối qua Bảo Lương quân thực ra đã cùng đám người chết chiến đấu sao? Nhị Oe đầu nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc. Lời này sao lại nói vậy? Hồ Ma cúi đầu, liếc nhìn thoáng qua đám hắc giáp phù đồ binh bị vứt dưới chân, rồi thấp giọng nói. Không phải phù đồ quân không chết, mà là bởi vì những phù đồ binh này, trừ thần tứ vương, những người còn lại hẳn là đã chết từ lâu, chỉ là âm hồn bị phong ấn trong thân thể mà thôi. Vì đã chết nên bọn chúng không sợ bị thương, cũng vì đã chết nên không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Muốn phá Mãnh Hổ Quan chỉ có thể lợi dụng ban ngày mà ra tay. Hổ Ma đột nhiên trầm ngâm một lúc, rồi thấp giọng tiếp. Bên trong Mãnh Hổ Quan nguyên bản là quân đội 10 vạn của thần tứ vương, còn có dân phu vô số, nhưng tối qua tất cả đều bị Dự Khoai Lang và Mãnh Hổ đánh bại, hoặc là bị dọa chạy, hoặc là bị quấn lấy, khiến cho toàn bộ quan ải không thể đóng. Nhị Ô Ai đầu nghe vậy, lập tức có chút kích động. Vậy nếu như thế, chúng ta lập tức chỉnh đốn binh mã, trực tiếp tấn công, chẳng lẽ không thể thắng trận này sao? Hồ Ma từ từ gật đầu, nói, đấu pháp, người có thuật cao minh sẽ thắng, kẻ biết lợi dụng cơ hội cũng có thể chiến thắng. Bất luận là cách nào, chỉ cần có thể giết được thần tứ vương, diệt được phù đồ quân, thì Vô Thường Lý gia sẽ phải cúi đầu trước chúng ta, từ đây sẽ phụ mệnh mà đi. Nhị Oai Ye đầu nghe vậy, lập tức có chút bối rối. Vậy còn chờ gì nữa? Hồ Ma không ngăn cản bọn họ đi về phía Bảo Lương quân để báo tin, chỉ khẽ cau mày, nhận ra rằng chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Quả đúng như vậy, ba đạo quân nghe được tin từ tiểu sứ quỷ, biết rằng Mãnh Hổ Quan nhìn có vẻ dữ tợn, nhưng thực tế bên trong lại trống không, và đội quân phù đồ hung dữ như cơn ác mộng. Đến ban ngày, cũng chẳng khác nào mấy kẻ giết gà ở phía sau. Lập tức, họ tập hợp lại để chuẩn bị công chiếm quan. Nhưng không ngờ, khi bọn họ vừa mới tập hợp, từ xa đã thấy sau mãnh hổ quan, những cờ đại tụ tập lại, và trên đầu thành trống rỗng. Cho tới giữa trưa, quân lính cũng đã đứng đầy trên thành. Hơn nữa, các lộ binh sĩ mặc áo gấm, tay cầm cờ la, xuất hiện trong lúc quân đội chuẩn bị đóng lại. Từ xa nhìn lại, có thể thấy rõ động tĩnh của các đại quân ngoài thành. Hình hồn một môn người tài ba đến rồi. Hồ Ma thở dài, không chỉ nhìn về hướng mãnh hổ quan nơi quân đội tụ tập, mà còn nhìn về phía những đệ tử bất thực ngừ đi qua, đi lại dò xét, truyền tin về tình hình Cửu Châu, như thể hiểu rõ mọi động tĩnh trong lòng bàn tay. Vô Thường Lý đã hứa hẹn, nhưng họ cũng chắc chắn đã đặt tất cả hy vọng vào trận chiến này. Làm sao có thể không biết điểm yếu của Phù Đồ quân? Hồ Ma lại nói, Binh Mã Tư quân, môn đạo người tài ba, chắc chắn phải điều động toàn bộ tinh nhuệ trong 20 năm qua. Chỉ là, những quân đội này phụ thuộc vào các đường quan của Lý gia. Các phủ quân du thần thì cũng thôi, nhưng làm sao mà các thế gia, tư quân của Cửu Châu, thậm chí là những đám giang hồ lén lút, lại có thể nhận lệnh mà cùng nhau kéo đến mãnh hổ quan này. Như vậy, trong lòng Hồ Ma lại dấy lên một cảm giác hoang đường và ngạc nhiên. Thần Tứ Vương, kẻ hung tàn và độc ác, vốn nổi tiếng xấu xa, vậy mà ở Cửu Châu rộng lớn này, hắn lại có thể tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. Những điều này đều do Lý gia giúp đỡ hắn sao? Hồ Ma không hoàn toàn tin, nhưng khi nhìn thấy động tĩnh từ mãnh hổ quan, trong lòng y cũng hiểu rõ. Dù Bảo Lương quân, Thiết Hạm quân, Bạch Giáp quân ba lực lượng hợp lại đã tạo thành một thế mạnh không nhỏ, nhưng để chiếm được mãnh hổ quan vào ban này thì quả thật là vô cùng khó khăn. Nếu đợi đến ban đêm, Huyết Phù Đồ lại xuất hiện, trong suốt một buổi tối dài, ba quân mình hợp sức, liệu có ai có thể ngăn cản được không? Trong khi ba quân hợp sức, rõ ràng đã có sự chuẩn bị và chỉnh đốn, định tranh thủ vào ban ngày để công thành. Nào ngờ viện binh của đối phương lại đến nhanh chóng, chẳng khác nào quỷ thần, đến trưa đã mạnh mẽ hơn trước. Sau khi vài vị quan tiên phong thăm dò, họ lập tức nhận thấy có rất nhiều nhân tài trong mãnh hổ quan. Sau một phen giao tranh, ngoại trừ Triệu Trụ, một hữu quân, khi giao chiến với kẻ địch, đã tạm thời chiếm được chút lợi thế, thì những người khác lại không thể chiếm được thượng phong trong trận đấu. Thời gian trôi qua, rõ ràng là đã đến lúc hoàng hôn, áp lực vô hình lại một lần nữa đè lên các tướng lĩnh ba quân mình. Không ngờ, Lý gia lại ra tay sớm như vậy, Hồ Ma thầm nghĩ. Cũng vào lúc này, khi mọi người đều cảm thấy nôn nóng khó chịu, vì tình thế không thể khống chế, một nữ tử ăn mặc như nông phụ, đầu bọc khăn tơ màu đỏ, dẫn theo vài người đồng hành, tiến tới, chính là Rượu Vàng Đỏ tiểu thư. Nói vậy cũng còn may, Thiết Quan Âm trong Lão Âm Sơn đã chỉ điểm cho chúng ta, mấy ngày nay không có nhàn rỗi, cuối cùng cũng có thể giúp đỡ chuyện này, nàng nói. Thấy nàng đến, Hồ Ma cũng nhẹ nhõm thở ra, cười nói, Thiết Quan Âm tiền bối, đã sớm liệu định rồi sao? Đúng vậy, nàng không biết lúc hội ngộ ai, nhưng khi gặp mặt thì có nhắc nhở chúng ta rằng lên cầu là việc tốt, nhưng sau khi lên cầu, tất cả đều phải nhìn chằm chằm vào Thái Tuế, đa phần tâm tư phải dồn vào Hoàng Tuyền Bát Cảnh phía trên. Rượu Vang Đỏ tiểu thư đã hẹn với Hồ Ma từ lâu sẽ gặp nhau tại Cử Châu, chỉ là giữa đường trận pháp này bị vướng lại ở mãnh hổ quan nên đã chậm trễ một hai ngày. Bây giờ cuối cùng cũng thấy được, tâm lý nàng cũng có chút mừng rỡ. Tuy nhiên, nàng và Hồ Ma vốn rất quen thuộc nên không cần khách sáo, chỉ nói vài lời chào hỏi, nàng liền lập tức vào trạng thái nhìn về phía mãnh hổ quan, rồi hơi nhích người sang một bên, hướng về phía sau lưng một nam tử mặc áo choàng đen, hỏi, như thế nào? Nam tử này Hồ Ma cũng đã gặp qua, chính là An Châu người chuyển sinh, danh hiệu Thiêu Đao Tử. Hắn nhìn thoáng qua thi thể Phù Đồ quân trên mặt đất, sau đó nhắm mắt lại, đưa mũi hít một hơi, rồi cười nói, là người quen, trước kia, khi Vô Thường Lý gia chọn ta, nhờ ta vào trong mộng giúp họ giết người, ta đã gặp qua kẻ gọi là Thần Tứ Vương, đều là đồng hành, nếu hắn có thể cõng, vậy ta đương nhiên cũng có thể. Hồ Ma và Nhị Ô Ai Đầu nghe thấy lời này, liền hiểu rằng tiểu thư rượu vang đỏ trong lòng đã sớm có chủ ý. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, vội vàng mời nàng ngồi, rồi sai ngò hỏa cô nương trong núi đun nước trà, đem lên tận tay nàng. Thừa dịp ban ngày mà tấn công Mãnh Hổ Quan là một kế hoạch ngu xuẩn, lại còn không biết phải hao tốn bao nhiêu sức lực của binh mã Lý gia. Do đó, ta quyết định trực tiếp chuyển hướng sang Hoàng Long. Rượu vang đỏ tiểu thư uống trà xong, chậm rãi mở lời. Nói cho cùng, vấn đề không phải ở cá nhân, mà là quyền lực từ trong huyết ô chỉ. Nếu hắn không nắm quyền thì chẳng là gì cả. Muốn giành được quyền lực này, chỉ cần tìm người đã từng thay huyết ô chỉ làm đao phụ giết người là đủ. Thật ra, chúng ta có người trong tay, chính là Thiêu Đao Tử huynh đệ. Hắn từng làm việc cho huyết ô chỉ. Vì thế, nàng mỉm cười, quay sang nhìn Hồ Ma. Lão Bạch Can huynh đệ, ngươi có hứng thú không? Cùng ta một lần nữa vào âm phủ, xem cuối cùng là thứ gì. Nghe nàng cố ý nhấn mạnh ba chữ Lão Bạch Can, Hồ Ma trong lòng khẽ động, cười nói, tốt. Bên cạnh lão bản tính nghe thấy, trong lòng lại là vừa mừng vừa sợ, vui mừng vì đã có manh mối, nhưng lại hoang mang khi thấy tình thế không ổn. Hướng về phía tây nhìn, sắc trời đã dần tối, lão hoảng hốt nói, nếu các người đều đi xuống hết, vậy chuyện trong này làm sao giải quyết? Để bọn họ tự lo là được. Tiểu thư rượu vang đỏ nghe vậy, chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Hồ Ma, rồi nói, ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ có chúng ta mấy người này sao? Việc đã định, muốn nhập âm phủ, đoạt lấy huyết ô chỉ, tự nhiên không thể chậm trễ. Vì vậy, đoàn người chia thành hai nhóm, Hồ Ma, Nhị Ô Ai Đầu, Rượu Vang Đỏ tiểu thư và Thiêu Đao Tử tiến về âm phủ để đoạt quyền hành huyết ô chỉ. Còn Ngọc Băng Thiêu, Trúc Diệp Thanh và Rượu Khoai Lang lúc này không rõ đang đi đâu, thì ở lại đây, đại diện cho Hồ Ma chỉ huy đám môn nhân của Bất Thực Ngưu, tiếp tục công kích Mãnh Hổ Quan. Lão bàn tính, sau khi nghe bọn họ làm xong quyết định, cũng chỉ có thể kiên nhẫn đáp ứng. Đi trước, lão kéo Hồ Ma sang một bên, nói nghiêm túc, đã là ngươi phải vào âm phủ, vậy ta cũng phải nhắc nhở ngươi vài câu về ý chí của Đại La Pháp giáo chúng ta. Thấy lão chăm chú, Hồ Ma cũng không khỏi kinh ngạc, chuyện gì vậy? Lão bản tính nói, bây giờ, Hoàng Tuyền Bát Cảnh có thể nói là 10 họ vật trong tài, nhưng thực tế 10 họ mới tiếp nhận thì có thể tồn tại bao nhiêu năm? Nói thẳng ra, trước đây, tất cả đều là do Đại La Pháp giáo chúng ta kiểm soát. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Đại La Pháp giáo có điều gì truyền thừa pháp môn mà chưa nói cho ta biết? Rồi, hắn lại nghĩ, Đại La Pháp giáo rõ ràng là công nhận thứ 11 họ. Quốc sư tuy gây chán ghét, nhưng cái thân thế ngạo nghễ tuyệt luân của hắn vẫn khiến người khác ngưỡng mộ. Thế nhưng, vì sao mình lại làm Đại La Pháp giáo chủ tế sau lưng, mà chỉ có thể mang cái tên này? 12 quỷ đàn, dựa trên lý luận tính toán của chính mình, quả thật ta cũng có thể cảm nhận được động tĩnh, nhưng đó căn bản chỉ là một vật phẩm, chỉ cần đè ép thiên hạ, hiện tại ta cũng không thể tùy tiện vận dụng được. Không có, lão bàn tính nghe Hồ Ma hỏi, liền ngẩn người, rồi rất chắc chắn đáp. Trong giáo có duy nhất một truyền thừa pháp môn, chính là phải hướng tổ sư ra dập đầu. Nếu có vấn đề, người có thể tìm ông ta hỏi, để ta dập đầu. Hồ Ma thấy vậy, mắt hắn híp lại, liền có chút hoảng hốt, vội vàng nói, cũng không phải dụ dỗ ngươi. Trong Đại La Pháp giáo, phương pháp tu hành quả thật không nhiều, ngay cả tổ sư gia cùng đời thứ hai chủ tế cũng nhiều quốc sư đều là sau khi xuống núi tự học lấy. Bọn ta trong môn này thực ra chỉ có 3 tầng cảnh giới, mà vẫn chỉ nhằm vào các người, những người làm chủ tế. Hồ Ma nghe vậy liền cảm thấy hiếu kỳ, cảnh giới gì? Lão bàn tính nhìn có vẻ rất chăm chú, mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt nghiêm túc, thấp giọng nói, xem thế, nhập thế. Cùng lão thiên gia, Hồ Ma nghe mà cảm thấy có chút mơ hồ. Lão thiên gia là cái gì? Cái này cũng không phải đối trận à? Lão bản tính lại đáp, ta sao có thể biết, chỉ là nghe nói qua, như thể ăn tươi nuốt sống, bếp xếp kể cho ngươi nghe vậy. Chỉ là ngươi đã nhập âm phủ, mọi thứ đều mạnh khỏe, nhưng nếu gặp phải phiền toái gì, trong lòng ngươi cần phải nhớ kỹ chuyện này, và cũng phải nhớ rõ, ngươi chính là Đại La Pháp giáo chủ tế thân phận. Hồ Ma nghe xong, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ, vô thức khịt mũi coi thường, nhưng rồi bỗng nhiên ngừng lại, ngơ ngác một chút. Hắn nghĩ đến đời thứ ba của chủ tế trước kia, Đại La Pháp Giáo vẫn luôn ẩn giật trên núi, đối xử lạnh nhạt với thế gian. Hắn lại nhớ đến tổ sư gia cùng đời thứ hai của chủ tế, hai người ấy tế lễ trời đất, sắp xếp 36 quỷ động, mời người chuyển sinh, dẫn dắt hành vi của mời họ, rồi lại nghĩ tới quốc sư. Nhìn theo chiều hướng ấy, hắn lại nghĩ đến ba chữ lão thiên gia, lúc đầu chỉ như một câu nói đùa, nhưng khi nghĩ lại về những việc bọn họ đã làm, hắn lại chợt hiểu ra và nghĩ tới pháp môn mà lão quân để lại. Hắn bỗng nhiên nhận ra rất nhiều điều. Một lúc lâu sau, hầu má hỏi một câu ngoài dự liệu, cái kia động huyền quốc sư có cảnh giới gì? Lão bàn tính lập tức luống cuống, người sao lại cảm thấy ta có tư cách đánh giá cấp độ của hắn, ta lại hiểu vì sao quốc sư luôn nói con đường của hắn lệch. Hầu mà trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, hắn là từ xem thế đi đến nhập thế, cuối cùng đạt đến cảnh giới xuất thế. Ngay lập tức, trong lòng hồ ma như mở ra một ánh sáng, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lão bàn tính, nói, ta sẽ mang hộ cho hắn. Các người đệ tử của Đại La Pháp Giáo hẳn là có biện pháp tìm gặp hắn, hãy nói với hắn ta rằng ta đã biết cảnh giới hiện nay của hắn, và thay ta hỏi hắn. Mặc dù ta và hắn không đi cùng một con đường, nhưng thân là trước đây chủ tế, liệu hắn có thể giúp ta giải đáp một số vấn đề không? Lão bản tính vốn định đến nói với hổ ma vài điều, nhưng khi hổ ma phản ứng, lão lại cảm thấy có chút mơ hồ, chỉ đành gật đầu ghi nhớ. Sau khi mọi việc được sắp xếp xong, lão bản tính cũng cùng Ngô Hòa cô nương tạm biệt. Nàng nói rằng mình thay Triệu gia đến truyền tin, nhưng suốt mấy ngày qua lại luôn theo sát, chăm sóc cẩn thận. Nhìn vào, có thể thấy nàng cảm kích ân tình, muốn dùng cách này để báo đáp phần nào. Tuy nhiên, nàng bây giờ đã là người của bà Hí Môn, cũng gần như phải trở về. Thanh tú, động lòng người, đứng trước mặt hổ ma, thần sắc lại có vẻ hơi lưu luyến. Nàng nhìn hổ ma một lúc, đột nhiên môi khẽ run rẩy, cẩn thận hỏi, hồ đại ca, vạn tử, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ không thành kẻ thù chứ? Chỉ cần, nếu ngươi cần, ngươi có thể tìm ta. Nhìn bộ dạng lo lắng của nàng, hồ ma biết nàng suốt mấy ngày qua đã nhận ra sự mâu thuẫn giữa mình và sáu họ, trong lòng đã nghĩ tới tương lai. Thấy nét mặt nàng, hắn chợt mỉm cười đáp, muội tử không cần lo lắng, ta làm việc vì thiên hạ, không có thù hận với ai cả. Và lại, ngươi lần này trở về, chỉ cần truyền lời giúp ta với Triệu gia thiếu gia là được. Ngô Hòa cô nương nghe vậy, lập tức kích động ngẩng đầu lên. Hồ ma lại mỉm cười tiếp lời, ngươi nói với Triệu Tam Nghĩa, bảo hắn chờ ta sư muội cực kỳ tốt, nếu không ta sẽ đi phá hủy cửa lớn nhà bọn hắn Triệu gia. Ngô Hòa cô nương nghe vậy, đôi mắt đã ươn ướt, nàng nhẹ nhàng gật đầu cung kính hành lễ rồi rời đi. Đến lúc này, hồ ma mới nhìn về phía Rượu Vang Đỏ tiểu thư và những người đi cùng, nhận ra rằng các nàng trên đường đến đã có sắp xếp. Tuy nhiên, hồ ma vẫn còn chút hiếu kỳ về việc các nàng đã chuẩn bị thế nào để mang hắn đi đến huyết ô trì. Thủ tuế nhập âm phủ vốn là một vấn đề nan giải. Trước đây, khi chính mình phải vào Uổng Tử Thành, nhờ vào đạo hạnh của bản thân mà mới có thể vượt qua, ngay cả nhị ô ai đầu cũng không thể làm gì được. Bây giờ, với đạo hạnh đã đạt đến mức hiếm có, muốn tiến vào âm phủ lại càng khó khăn hơn. Tuy vậy, trước nỗi lo lắng của hắn, Rượu Vang Đỏ tiểu thư lại tỏ ra như đã có cách, cười nói, không cần phải lo lắng, người ta thường nói thủ tuế là kẻ khắc trò xiếc, cho nên để bảo mệnh, ta cũng đã tìm hiểu rất kỹ về thủ tuế duy nhân. Thủ tuế nhập âm phủ tất nhiên là khó khăn, nhưng nếu như ngươi vốn đã phải xuống chịu một đao, thì liệu có còn vấn đề gì nữa không? Hồ ma ngẩn ra một chút, chưa kịp phản ứng, thì bỗng thấy Thiêu Đao Tử ở bên cạnh, nhanh chóng rút đao ra, lạnh lùng, ngay lập tức chém về phía cổ hồ ma. Hồ ma không hề hoảng hốt, ngay cả đuôi lông mày cũng không nhíu lại, bình thản đón đao. Đao chém xuống cực kỳ nhanh, ác độc, nhưng khi nó rơi xuống cổ hắn, lại đột nhiên mất hết lực, nhẹ nhàng như gió. Ngay cả một vết bạch nấn cũng không hề xuất hiện. Có người muốn đi huyết ô trì, tìm cũng không tìm được. Rượu vang đỏ, tiểu thư cười tủm tỉm, mời nhị oe đầu mở cửa âm phủ, vừa bước về phía hồ mà vừa nói. Tuy nhiên cũng có người không muốn tiến vào, Huyết Ô Chỉ lại muốn phái người bắt hắn đem vào. Nói cho cùng, tội nghiệp càng sâu, càng dễ dàng bị Huyết Ô Chỉ thu nạp. Ngươi tuy là con cháu hầu gia, lại từng mang tội nghiệp tại Minh Châu, thêm vào đó thân phận đặc thù của ngươi, Lý gia ắt hẳn mong mỏi tội nghiệp trên người ngươi càng thêm nặng, nếu không đã sớm đưa ngươi vào danh sách tội phạm rồi. Cho nên, chúng ta trực tiếp bắt ngươi đưa vào cho tiện. Đương nhiên, xét về tội nghiệp, ngươi còn coi là nhẹ. Nếu là đổi lại vị khoai lang tiểu thư kia, chắc chắn không cần dùng đến đao. Nàng chỉ cần ở giữa đêm, ở một chỗ gọi tên mình, âm sai liền tự động đến tìm nàng. Trong lúc nói, nàng đã lấy một sợi tơ hồng quấn quanh cổ tay hổ ma và thiêu đao tử, thậm chí còn dùng giấy trắng cắt ra hình dạng một cái gông xiềng, tượng trưng cho sự áp giải của hổ ma, giống như là Tô Tam phạm nhân bị dẫn giải lùi lại một bước. Nàng nghiêng đầu quan sát, vỗ tay, cười nói, như vậy chúng ta có thể đi. Quả nhiên không hổ là lừa thần dối quỷ môn phái bà hí. Hổ ma hiểu rõ kế hoạch của nàng, tội nghiệp của hắn đã để lại dấu vết trong Huyết Ô Chỉ, thiêu đào tử đã chịu trách nhiệm nơi đó, tự nhiên sẽ giết hắn, mang đến âm phủ chịu phạt. Vì vậy, họ giả vờ dẫn hắn qua âm phủ một cách lén lút, quang minh chính đại đưa hắn vào Huyết Ô Chỉ. Hổ ma tuy nói vậy, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng nhìn thiêu đao tử, hỏi, ngươi hư chảm ta một đao này, không có sao chứ? Hiện tại vận mệnh của chính mình quá nặng nề, trên đời này, bất luận kẻ nào muốn giết mình, đều phải chịu đại giới cực lớn. Dù cho thiêu đao tử một đao này chỉ là giả giết, nhưng vì nó nhằm lừa gạt âm phủ tối tăm, trên lý thuyết cũng không khác gì thật sự giết. Vì vậy, hồ ma không thể không lo lắng cho hắn. Hắc hắc, ta biết mệnh số của ngươi nặng, nhưng mà 20 năm qua, dưới đao của ta, vong hồn vô số, cái gì mà ta chưa thấy qua đâu. Thiêu đao tử cười đắc ý, giật giật tơ hồng, như thể đang dùng dây xích khóa lại hồ ma vậy. Nhưng lời vừa nói ra, bỗng nhiên hắn nhíu mày, cảm thấy một trận lạnh lẽo từ sau lưng ập tới. Hắn vô thức rụt cổ lại, nhìn quanh một chút rồi nói, mặt trời còn chưa xuống, sao ta lại cảm thấy cổ mình như bị âm phong thổi vậy? Khi hắn đang nói, nhị oe đầu đã bắt đầu khẩy đàn. Mọi người đi cùng nhau bước vào trong. Nhị oe đầu nhắc nhở, đã vào âm phủ thì chỉ cần nhìn về phía trước mà thôi. Với đạo hạnh của mấy người các ngươi, chỉ cần vừa quay đầu lại, ta pháp đàn này sẽ bị phá ngay. Nhị oe đầu nói xong, mọi người liền không quay đầu lại, thậm chí không dám liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ yên lặng bước về phía trước. Khi họ bước vào pháp đàn, chỉ trong một khoảnh khắc, họ cảm thấy như cả thiên địa bỗng chốc mờ mịt, giống như đã bước sang một thế giới khác. Trong không gian mờ ảo đó, chỉ có giọng của rượu vang đỏ, tiểu thư vang lên, mang theo một chút nhân khí. Huyết Ô Chỉ chính là nơi tụ tập của âm ti oan nghiệt, thiên lý địa mạch, luân hồi chuyển sinh, nhân quả dây dưa, duy nhiệt khó tiêu, dần dà sẽ trở thành một cảnh hoàng tuyền. Nhân sinh trong một đời, ai cũng mang theo oan nghiệt, trước khi luân hồi chuyển thế, cần phải sạch sẽ, vứt bỏ hết tất cả oan nghiệt vào trong ao, dần dần sẽ thành một cảnh hoàng tuyền. Nhưng có một loại gạo nuôi trăm loại người. Trong truyền thuyết thế gian, có những kẻ hung ác, người ấy còn chưa chết, nhưng đã mang tội nghiệp, không thể tiêu trừ, không thể chờ đến khi họ tự nhiên thọ chung, liền sẽ bị âm ti điểm danh. Âm xài vào ban đêm đến mắt đi, đưa đến Huyết Ô Chỉ và bị một đao giết. Cái này gọi là lấy giết để dứt tội nghiệp. Nhưng Huyết Ô Chỉ cũng không trực tiếp giết người, mà là muốn chiêu mộ những kẻ tội nghiệp nặng để thay nó làm đao phủ. Thiêu đao tử chính là một trong số đó. Công việc của bọn họ gọi là lĩnh âm sai. Chỉ có điều, người trong môn đạo đều vô thức cho rằng âm sai là do Lý Gia sai khiến. Nhưng thật ra không phải vậy. Người của Lý Gia cũng chỉ là nhận âm sai mà thôi. Chỉ là bọn họ nhận nhiệm vụ sớm, hiểu rõ Huyết Ô Chỉ, lại có bản lĩnh lớn, nên người ta mới coi họ như những chủ nhân của Huyết Ô Chỉ. Trên thực tế, Huyết Ô Chỉ không thuộc về bất kỳ ai, nó chỉ thuộc về vùng đất này mà thôi. Nàng là một người chuyển sinh tiêu chuẩn, làm việc và nói chuyện đều mang phong thái của người chuyển sinh đời đầu. Khi vừa nhập âm phủ, nàng đã báo cho biết tất cả nguyên do. Huyết ô chỉ ở nhân gian có ba loại công việc: triệu hoán, truy bắt và hình sát. Lý gia chỉ tiếp nhận hai loại đầu, người giang hồ phải sợ hãi khi nghe đến Lý gia gọi tên người sống, dùng thuật câu hồn đoạt phách. Nhưng thực ra, hai loại công việc này đều là nhiệm vụ của huyết ô chỉ. Chỉ là người Lý gia giàu sang, không có sát tính, họ có thể xem oan nghiệp phổ, cũng có thể dùng vô thường câu hồn, nhưng lại không ai có thể lĩnh một đao này để làm việc. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể tìm cách ở bên ngoài. Thực tế, bọn họ chỉ có thể tiến cử, nhưng Lý gia dã tâm lớn, lại muốn chiếm đoạt huyết ô chỉ, thay đổi những kẻ bị giết thành người trong một nhà. Kể từ đó, Lý gia sẽ có thể thu gọi, giết ba tay và một thân. Vị thần tứ vương kia cũng đã như thế mà đến. Lý gia tại huyết ô chỉ quyền hành, kỳ thực không thể ép buộc người này. Nhưng Lý gia lại tìm được hắn ở dương gian, cải mệnh cho hắn bằng hình hồn, giúp hắn đứng lên làm vua cỏ. Chỉ tiếc, thần tứ vương này sát tâm đã sinh, nhưng lại không coi người Lý gia vào mắt. Hồ Ma nghe những lời này, liền có thể nhận ra rượu vang đỏ tiểu thư đã thật sự bỏ công vào huyết ô chỉ. Hắn hơi sinh hiếu kỳ hỏi, vậy nếu trên người ta có tội nghiệp, khiến huyết ô chỉ muốn bắt ta đi, nhưng cái mệnh số của ta lại nặng nề, giết ta đi, lại đồng nghĩa với việc sẽ thụ thiên địa phản phệ, cùng là sản phẩm của trời đất. Sao lại có sự mâu thuẫn này? Rượu vang đỏ, tiểu thư cười cười, rồi thấp giọng nói, đại ác không tội, đại hình không giết, mỗi người đều mang duyên nghiệp, nhân quả trong thân. Nói về nghiệt số, nó thấy ngươi đáng bị giết. Nói về nhân quả, ngươi lại có mệnh số quá nặng. Thiên địa chí lý vốn là mâu thuẫn, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Cái này ai lại có thể nói rõ? Chỉ đơn giản là, đến lúc nào sẽ nói cái gì là được. Bên trong âm phủ, không có không gian và khoảng cách. Bọn họ vốn vội vã tiến tới huyết ô chỉ. Vừa bước vào âm phủ, liền cảm thấy thân thể chìm xuống. Phiêu phiêu, đáng đáng, trước mắt mây đen cuồn cuộn, khi mọi thứ dần rõ ràng, họ bỗng nhiên nhìn thấy phía trước là một vùng huyết vụ mênh mông, khiến cho người ta theo bản năng mà dùng mình. Nhưng khi nhìn kỹ, lại thấy trong huyết vụ ấy, mơ hồ hiện lên một mảnh giường cột chạm trổ. Ở giữa khu vực ấy là một tòa lầu các đẹp đẽ, nhưng xung quanh lại treo đầy người giấy, cờ trắng, cùng những hình dáng cứng đơ của nha hoàn thị nữ, tay cầm váy dài, mặt không biểu cảm, nâng rượu vào hộp cơm, đi qua đi lại, nhìn toàn cảnh, chỉ thấy một vẻ đẹp kỳ lạ và quái dị, giống như hoàng kim, châu báu khảm vào thanh chát đao. Hồ Ma trong lòng hơi dao động, nơi đó chính là, đến rồi. Rượu vang đỏ tiểu thư cũng thấp giọng, cẩn thận giải thích, huyết ô chỉ vốn không phải là tồn tại thực sự, âm phủ cũng chỉ là một hư ảo, chính vì thế, huyết ô chỉ có thể hiện ra bất kỳ hình dáng nào. Chỉ là sau khi người Lý gia đến, họ đã mượn tử khí từ dương gian, khiến huyết ô chỉ hiện ra ngoài và tạo thành hình dáng mà họ tưởng tượng. Làm vậy, giúp họ dễ dàng hình dung và khống chế nơi này. Đương nhiên, cũng chính vì Lý gia đã bao bọc huyết ô chỉ bằng tử khí, nên chúng ta chỉ cần tiếp cận, bọn họ chắc chắn sẽ phát giác. Vậy chúng ta giết vào. Rượu vang đỏ tiểu thư đã đứng ngoài, dưới chân như có một tấm lụa trắng trải dài. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, dường như trong lòng đã rõ ràng hết thảy. Ánh mắt nàng lướt qua Nhị Oa Đầu và Hồ Ma, rồi nói, nhưng không phải dựa vào các ngươi. Ánh mắt nàng dừng lại trên thân Thiêu Đao Tử, dựa vào hắn. Thiêu Đao Tử người này bản sự không nhỏ, nhưng nếu bàn về đạo hạnh, dường như không sánh bằng mình và Nhị Oa Đầu. Ta cùng các ngươi cũng không giống nhau. Thiêu Đao Tử dường như cũng nhận ra sự lo lắng của Hồ Ma và Nhị Oa Đầu, khẽ cười nói, khi ta chuyển sinh đến đây, gặp phải bao nhiêu gian nan, sinh ra trong một ổ thổ phỉ. Ngay khi 4, 5 tuổi, ta đã muốn học cầm đao. 6, 7 tuổi đã bắt đầu giết người, cứ thế giết mãi, ngày càng thích thú. Ngay cả bản lĩnh này, ta cũng là nhờ giết người mà luyện thành, nên sát tính của ta so với các ngươi nặng hơn. Trong nơi này, đạo hạnh và bản sự đều vô dụng, chỉ có sát tính nặng mới là điều quan trọng nhất. Nghe hắn nói một cách hời hợt, Hồ Ma và Nhị Oa Đầu cảm nhận được nỗi gian nan trong cuộc đời hắn, sắc mặt trở nên nghiêm lại. Nhị Oa Đầu lên tiếng, cứ thế mà giết, so với Thủ Tuế cũng chẳng kém gì, liệu có thể đánh bại Vô Thường Lý gia? Xa lắm. Rượu vang đỏ, tiểu thư nói, thiêu đao tử sát tính vô cùng nặng. Nếu hắn là người bản địa, không chừng sẽ trở thành một tên ma đầu giết người không chớp mắt. Nhưng tiếc thay, cuối cùng hắn vẫn bị kiếp trước hạn chế, từ đầu đến cuối chỉ có thể đi theo con đường thấp nhất. Trong huyết ô trì có ít nhất mấy chục, thậm chí cả trăm kẻ bị giết, nhưng với sát tính của hắn, ngay cả top 10 cũng không thể lọt vào được. Còn vị thần tứ vương kia, lý do hắn được Lý gia chọn chính là nhờ vào sát tính mạnh mẽ của mình, nhưng hắn có gì để tranh giành với người khác? Hồ Ma giật mình hỏi. Vậy ngươi? Rượu vang đỏ tiểu thư chậm rãi quay người lại. Thiêu đao tử từ lâu đã chuẩn bị xong, thản nhiên nhìn nàng, rồi thấy nàng từ đầu món tay bắn ra mấy cây ngân châm nhắm vào mắt của thiêu đao tử. Nàng thấp giọng nói, ta cần phải chuẩn bị bỏ hai cây ngân châm vào trong mắt ngươi, ngươi có sợ không? Thiêu đao tử thấp giọng cười đáp, chỉ cần có thể lấy ra, ta sẽ không sợ. Rượu vang đỏ tiểu thư cũng cười nhẹ, nói, ta hai cây châm này chính là âm dương lấn tâm châm, một chính một phản, bỏ vào trong mắt ngươi, một sẽ lấn túi tâm, một sẽ lấn bản thân. Khi dùng châm này, ngươi sẽ biến thành một kẻ sát tính ngập trời, cho đến khi ta lấy ngân châm ra, ngươi mới có thể nhớ lại chính mình là ai. Thiêu đao tử thậm chí có chút không kiên nhẫn, nhanh lên đi, ở đây thật lạnh, ta không có mặc thêm áo. Thấy rượu vang đỏ tiểu thư nhặt lên hai miếng ngân châm, nàng đã chuẩn bị thi pháp ngay tại chỗ, hướng về phía thiêu đao tử. Thiêu đao tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không chút sao động. Con hồ ma và nhị ô ai đầu thì rõ ràng cảm thấy có chút bất an, tâm thần bất định. Hồ ma lên tiếng hỏi, người muốn biến hắn thành ai? Rượu vang đỏ tiểu thư khẽ hạ giọng, đôi mắt híp lại, tay vẫn giữ châm. Nàng nói, giết hết đám binh lính đang tràn đầy nhiệt huyết, nhưng lòng vẫn mơ hồ như lạc lối. Dẫu thế, cái thế này sẽ không còn nữa. Ở nơi ta, sát khí ngập trời, huyết hải lật úp người. Rượu vang đỏ tiểu thư lạnh lùng nhìn thiêu đao tử, ngân châm trong tay như muốn đâm vào mắt hắn. Thanh âm của nàng như băng giá, lừa giết triệu binh 400.000, danh tiếng hung ác khiến kẻ khác khiếp sợ. Nhị oẻ đầu thốt lên, nhân đồ tướng quân, sát thần Bạch Khởi, mẹ ơi, bọn họ so với chúng ta tưởng tượng còn thông minh hơn nhiều. Cũng trong lúc hổ mà và những người kia tiến vào âm phủ trên đường tới huyết ô chỉ, ngay khi họ đến nơi, rượu vàng đỏ tiểu thư đang cùng thiêu đao tử thị pháp ở một khu vực sâu trong mùi trạch tinh mỹ, có một người thấp giọng lên tiếng, bọn họ so với chúng ta trong tưởng tượng thông minh hơn nhiều. Họ không cố ý để lại bẫy tại mãnh hổ quan, cũng không thừa dịp ban ngày mà cường công, ngược lại họ lại nhắm vào điểm yếu của chúng ta. Giọng nói ấy có chút thổn thức. Khi nghe thấy vậy, Lý gia lão phu nhân cũng đang quan sát qua một chiếc gương đồng. Lão phu nhân là người có bối phận lớn nhất trong Lý gia, nhưng do tuổi tác đã cao, bà không còn khả năng tự mình ra vào âm phủ nữa. Vì vậy, công việc chủ trì chính trong gia tộc giờ thuộc về người khác, nhưng bà vẫn đặc biệt quan tâm đến mọi chuyện. Nếu như bọn họ thật sự mắc phải cái bẫy, liều mạng tại mãnh hổ quan, thì ta thật sự phải coi thường đám người từ thiên ngoại này, cũng coi thường cả kỳ vọng của hổ gia đối với con cháu dòng họ. Lý gia lão phu nhân nghe tin về việc cường địch đã tới huyết ô trì mà không hề tỏ ra bất kỳ sự kinh ngạc nào. Ngược lại, bà trầm giọng nói, quốc sư muốn thành tiên, muốn những người từ thiên ngoại thờ phụng thần linh miếu, bọn họ cho rằng đó là thứ có thể đối kháng với thái tuế, là bảo vật của họ. Nhưng ta lại cảm thấy chính những người từ thiên ngoại thờ phụng đạo lý ấy, kiến thức và trí tuệ trong đầu họ mới là điều quan trọng nhất đối với chúng ta, những người trong môn đạo này. Hậu nhân hổ gia có được tiền đồ như vậy chính là vì hổ gia đã đầu tiên hợp tác với đám người thiên ngoại, được những người thiên ngoại ban tặng lễ vật. Đúng là cái sau vượt cái trước, tu thành bản sự mà ngay cả quốc sư cũng không thể làm gì được. Vậy nếu hổ gia có thể làm được, thì Lý gia chúng ta ở đâu? Ai nói chúng ta không thể lấy được kiến thức của những người thiên ngoại đó, đánh bại Lý gia, phá vỡ không cùng xiềng xích hiện tại, trở thành hoán thiên, thần tiên sống trên thế? Lý gia chủ sự nghe lời lão thái thái dặn dò, trong lòng cảm xúc trùng trùng, bỗng dưng nói nhỏ, mẹ, Nếu lần này chúng ta thua trong tay bọn họ, vậy từ trên xuống dưới, Lý gia sẽ phải cúi đầu. Lý lão phu nhân trong gương đồng mặt bỗng trở nên dị thường xâm nghiêm, trầm giọng nói, chính là dù chúng ta thắng, cũng phải đem toàn bộ Lý gia giao cho bọn họ. Người cần phải nhớ kỹ, trận cược này, dù thắng hay thua, Lý gia đều phải đứng về phía bọn họ. Điều khác biệt chỉ là, nếu Lý gia thắng, bọn họ sẽ không thể ngăn cản chúng ta thu được huyết ô chỉ và hoàn toàn khống chế nó. Lý gia từ nay về sau sẽ đồng thọ với thế gian, thiên thu vạn tái. Phàm là thế này, không dứt, Lý gia sẽ vĩnh viễn không rơi vào cảnh không có. Nhưng nếu thua, 20 năm qua tích lũy sẽ trở thành áo cưới cho người khác. Người Lý gia sẽ còn đường sống, chỉ là sẽ không khác gì những kẻ quê mùa, tầm thường. Nhân đồ tướng quân lâm thế này, biển máu ngập trời, nghiệp tự sinh. Lúc này, ngoài huyết ô trì, rượu vang đỏ tiểu thư đã kẹp ngân châm trong tay, miệng niệm chú, sau đó hai cây châm cùng lúc được đưa ra, đâm vào ánh mắt của Thiêu Đao Tự. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Hồ Ma và Nhị O A đầu cũng mất giác đổi sắc mặt. Đây không phải là Bạch Khởi, nhưng lại có một người giống như vậy, đã lâu bị chôn vùi trong lịch sử. Người này không thuộc về vùng trời đất này, nhưng nhờ vào thuật pháp của rượu vang đỏ tiểu thư, nàng đã đem nhân vật lịch sử Bạch Khởi từ quá khứ gọi về, mang đến thế giới này. Nơi đây, âm ti là chốn sát nghiệt. Một khi thuật pháp thành công, huyết ô trì sẽ tự nhiên sinh ra cảm ứng, làm giả thành thật. Xùy, vừa lúc đó, hai cây ngân châm đã đâm vào Thiêu Đao Tử, một cây kim đâm thẳng vào não hải của Thiêu Đao Tử, đánh vào tâm thần hắn, khiến hắn tin rằng mình chính là Bạch Khởi, nhân đồ tướng quân với huyết tích nổi danh trong sử sách. Cây châm còn lại đâm ra ngoài, để tạo ra ảo giác cho thế gian này, khiến mọi người tin rằng sát thần Bạch Khởi đã giáng lâm. Ngân châm đâm vào mắt, sát khí lập tức dâng lên. Hồ Ma nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ trào dâng, như một khối núi lớn vô hình đang đè nặng lên người mình. Hắn vô thức muốn ngẩng đầu nhìn Thiêu Đao Tử giờ phút này đã biến thành hình dạng gì. Nhưng bên tai lại vang lên lời nhắc nhở của rượu vang đỏ tiểu thư, chớ nhìn vào ánh mắt của hắn. Được nhắc nhở, Hồ Ma lập tức rời ánh mắt đi. Sát thần Bạch Khởi, nhân vật trong lịch sử, hậu thế chỉ có thể qua những câu chữ trong cổ tạ mà tìm hiểu bản thân hắn rốt cuộc ra sao, hình dạng thế nào, cách thức giết người đến mức biển máu ngập trời, ai cũng không thể xác định rõ, vì không ai là người đã trải qua. Thiêu Đao Tử cũng vậy, hắn biết đến sát thần Bạch Khởi, nhưng chỉ có một ấn tượng mơ hồ mà thôi. Rượu vang đỏ tiểu thư đã lừa gạt hắn, để hắn nghĩ rằng mình chính là sát thần Bạch Khởi, từ đó kéo theo cái bóng mơ hồ ấy vào trong thân thể hắn. Cái Bạch Khởi này không phải là Bạch Khởi kia, mà là một phiên bản lịch sử mơ hồ, nặng nề. Sát khí trên người Thiêu Đao Tử lúc này cũng trở nên cuồng bạo, mạnh mẽ đến mức không thể nói lý, tựa như một cơn cuồng phong. Hôm nay mới biết ta là ta, không ai dám đối diện mà dò xét Thiêu Đao Tử, cũng không ai biết được lúc này nét mặt hắn như thế nào, chỉ nghe thấy hắn im lặng thật lâu, sau đó thở dài một hơi trầm thấp. Rồi hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý gia, âm phủ đại trạch, giờ khắc này, khi sát khí lâm vào thế giới, huyết ô chỉ cảm nhận được hắn, và hắn cũng cảm nhận được huyết ô chỉ. Cùng lúc đó, trong ngôi trạch tinh mỹ phức tạp của Lý gia, trên hành lang, trong bình viện, bên hồ sen, tất cả các nha hoàn, thị nữ, và quét vẩy nô bộc đều ngẩng đầu lên, mắt họ lạnh lùng như thần mộc, nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ. Mười họ đều ưa thích tu luyện tại âm phủ, vì trong âm phủ, càng gần với bản nguyên của vùng thiên địa này, càng dễ dàng nhận được sự trợ giúp trong việc ngộ pháp. Trước kia, Mạnh gia muốn gia nhập Ủng Tử Thành, nhưng vì Ủng Tử Thành quá lớn, người Mạnh gia không thể hưởng lợi, nên chỉ có thể tu sửa một khu âm trạch trong thành. Nhưng Lý gia lại khác biệt, họ đã bao vây toàn bộ huyết ô trì, điều này dẫn đến việc, trong giới môn đạo, những ai muốn tiếp xúc với huyết ô trì đều chỉ có thể thông qua sự cho phép của Lý gia. Cho dù là ở huyết ô trì, người ta cũng chỉ có thể tiến vào sau khi được Lý gia đồng ý. Có thể tiếp xúc với những âm khí, quỷ hồn, tu la và vô thường trong nhà, Kiều Đao Tử chỉ chậm rãi quay người, trực tiếp đi vào Lý gia đại trạch. Mỗi bước chân của hắn trầm ổn, khí thế mạnh mẽ, chẳng hề để những cô hồn dã quỷ này vào mắt. Rầm rầm, cũng chính là khi hắn bước vào Lý Gia âm phủ đại trạch, như thể đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Trong chốc lát, toàn bộ viện, toàn bộ trạch đầy ác âm khí, quỷ sát cuồn cuộn, xiềng xích, tử khí đều bốc lên, vây quanh thân Phiêu Đào Tử. Nếu Lý Gia quyết định đối đầu, họ sẽ sắp xếp trận thế vô cùng chặt chẽ. Những nha hoàn, nô bộc trong âm phủ, dù ngoài mặt tỏ ra ôn hòa, nhưng thực ra bên trong, mỗi người đều là hung thần, ác sát, oan nghiệt đầy rẫy. Trước kia, tại Minh Châu, Diệu Hoài Làng từng gặp một vị ma tướng quân, người này từng ăn thịt người, như thể đã tìm được chí bảo. Thế nhưng, trong tay Lý Gia, dù là một người giấy nha hoàn, khí thế hung ác trên người nàng ta cũng mạnh mẽ hơn gấp bội so với ma tướng quân ấy. Lúc này, Thiêu Đao Tử bước lên một bước, đối diện với sát khí ngập trời, với những âm hồn ác quỷ đang cuồn cuộn kéo đến. Hắn chỉ lạnh lùng ngậm đầu, nhìn lướt qua rồi thốt lên, cút ngay, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hồ ma cảm giác như có một trận binh màu kỵ binh vang lên, như thể một cơn sóng mạnh cuộn trào ngay bên cạnh, khí thế của quân đoàn tràn ngập, cuốn theo sát phạt, đạp tan tất cả. Âm trạch sâu thẳm dâng lên một luồng huyết khí đáng sợ, cuồn cuộn như sóng lớn. Tất cả lực lượng này tụ lại quanh Thiêu Đao Tử, hình thành một đoàn quân khổng lồ, tiến quân mạnh mẽ, trùng trùng sát khí dồn dập tiến tới. Trong chốc lát, đám ác quỷ nô bộc của Lý Gia đã bị giết sạch, những tên hầu hạ bầy quái vật cũng bị quét sạch không còn một mống, thậm chí ngay cả những ngôi nhà đẹp đẽ cũng bị đụng vỡ, từng khối sụp đổ đến tận tận cùng. Nơi sâu nhất của ngôi xá, vách tường nát bề, giữa đổ nát hiện ra một vùng xương khô tràn lan, cùng với một cái huyết trì kỳ quái. Ao nước này như một vùng đất nhỏ, nhưng kỳ lạ thay, dường như lại vô cùng rộng lớn. Bên bờ ao, những hài cốt chồng chất vô tận, rải rác khắp nơi. Trong lòng ao, sóng nước màu máu không ngừng vỗ lên, thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng, như những tiếng rên rỉ nức nở. Nhìn vào cảnh tượng này, người ta không khỏi cảm thấy một nỗi hoang mang kỳ lạ. Ao nước này như thể là một vực sâu vô tận, không thấy đáy. Nhìn qua, chỉ thấy nó rộng chừng hơn một trượng, hết thảy đều thu gọn vào trong đáy mắt. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy mọi thứ càng lúc càng mở rộng, dường như toàn bộ tầm mắt của chính mình bị cuốn vào trong đó, vẫn không thể lấp đầy, giống như muốn đem cả thế giới này chôn vào trong, nhưng vẫn còn dư thừa. Ở bên cạnh ao, rõ ràng là có người đang tu luyện, chính là hai hàng bậc thang bằng bạch ngọc cao lớn. Thỉnh thoảng, cách một đoạn, trên những bậc thang ấy, có người ngồi hoặc nằm, bóng dáng lướt qua. Ở cuối bậc thang bạch ngọc, có một vị nam tử trung niên, mặc áo âm dương bào màu trắng, ánh mắt xa xăm, chính là đại chủ sự của Lý Gia Vô Thường. Đáy mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trước, nơi có một nam tử đang tiến tới. Người này vừa đánh vỡ Vô Thường âm trạch. Nam tử mặc vải bào, dung mạo thanh nhã, trên người không lộ rõ sát khí, nhưng khi bước đi, tựa như một trận cuồng phong, khiến huyết chỉ dưới chân cuồn cuộn nổi lên. Xung quanh hắn, huyết khí hóa thành hình người, như thiên quân vạn mã, bao quanh bảo vệ. Trấn Tý Hầu gia, con cháu một nam một nữ, cũng theo sau hắn, nghiêng đầu nhìn về phía này. Đến đây phá pháp, lại không phải là con cháu Trấn Tý phủ, cũng chẳng phải là nhân vật trong oan nghiệt phổ của Lý Gia, sao lại là một người không có danh tiếng? Lý Gia đại chủ sự cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không dám khinh thường người mặc hắc bào kia. Hai tay áo hắn buông xuống, có vẻ như căng phồng, như thể bên trong chứa thứ gì đó, dường như đang muốn thoát ra. Để hắn đi. Ngay khi tâm niệm của hồ ma vừa động, bên tai hắn lại vang lên âm thanh nhắc nhở của Lý Gia lão thái thái. Đã là đấu pháp thì phải có dáng vẻ của đấu pháp, chỉ đơn giản để một kẻ dưới tay chịu chết không có ý nghĩa. Chúng ta muốn đấu, ngay từ đầu phải tuân theo pháp môn của riêng mình, không để bọn chúng tiếp cận huyết ô trì, thì làm sao có thể nhìn thấy được pháp thuật của chúng? Giảng quy củ mới gọi là đấu pháp. Nghe xong lời nhắc nhở, Vô Thường Lý Gia đại tiên sinh liền ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu với hồ ma và những người bên cạnh. Hai tay ông vội vã đưa ra, bắt đầu dao động, rồi từ trong áo bay ra một vật gì đó, rồi từ từ chìm xuống. Đó chính là huyết ô trì. Hồ ma cũng hướng mắt nhìn về phía ao, thần sắc ngưng lại, hắn cảm thấy một áp lực khó nói, như thể ao kia ẩn chứa thứ gì đó hung tợn đến cực điểm, khiến người ta chỉ nhìn vào thôi cảm thấy tâm thần bị ăn mòn. Vật trong ao chính là nhiệt, rượu vang đỏ. Tiểu thư thì thầm bên tai hổ ma, giải thích, đó là tội ác. Nhưng không phải là tội ác rõ ràng, mà là một loại sai lầm mơ hồ, không rõ đạo lý, không rõ nhân quả. Tội lỗi đó theo mệnh mà đến, theo thân mà lưu, tất cả đều là vật này. Vô luận thế nào, nghiệt số này khó mà tiêu trừ. Ở nơi này, lão quân mi dùng tên Đại Hiền Lương Sư, xem như mang đến chữ đạo để thương cảm dân chúng, cứu vớt người khỏi hoạn nạn. Thiết Quan Âm vốn định mang theo chữ Phật, nàng cho rằng vị Phật ấy chính là Đại Trí Tuệ, lấy đoạn trần duyên, nhân quả làm cơ sở để tiêu trừ nghiệp chướng, giải họa và đạt đến sự thanh tịnh. Nhưng sau này, Thiết Quan Âm từ bỏ, bởi vì trong 20 năm qua, nàng đã thấy rõ mọi điều, chứng kiến âm phủ sâu thẳm, hoàng tuyển bát cảnh, và thấy được huyết ô trì. So với Đại Trí Tuệ của Phật môn, nàng lại càng cảm thấy huyết ô trì mới là thứ đáng để thưởng thức. Vì thế, nàng bỏ đi việc tiêu trừ nghiệp chướng bằng phương pháp của Phật, mà chỉ còn lại một cách duy nhất, lấy giết để dứt nghiệp. Phàm nhân ác chướng, nghiệt trái, không thể tha thứ, chỉ có máu mới có thể thanh tẩy. Hồ Ma nghe vậy, càng thêm hiểu rõ một vấn đề, nhưng chỉ im lặng, không đề cập tới. Ngày xưa, khi Thiết Quan Âm thoát khốn ở Thượng Kinh, tưởng chừng nàng sẽ đem mọi chuyện nói rõ, nhưng cảm giác như nàng đang giấu giếm một vấn đề khó lường. Giờ đây, nhìn nàng chỉ điểm cho rượu vang đỏ tiểu thư và những người khác, cùng với việc mượn 12 quỷ đàn bế quan ở Thượng Kinh, thì càng rõ ràng. Hổ Ma nghĩ tới đây, thì thấy Thiêu Đao Tử căn bản không quan tâm đến những chuyện giữa huyết ô trì và vua Thượng Lý gia. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi cất bước hướng về phía huyết ô trì. Hai bên huyết ô trì là những bạch ngọc đài do Lý gia dựng lên. Trên đó là những hình ảnh nhân gian bị ném vào âm phủ, phảng phất như hư ảnh. Dù là thế này hay thế kia, khi gặp phải vấn đề cũng không khác mấy, tựa như nghiệt số oán thù. Chỉ là thế giới kia có Phật môn lý niệm giúp tiêu trừ oán số, nhưng nơi đây lại không có Phật, mà chỉ có lựa chọn duy nhất là dùng giết chóc để dập tắt nghiệt. Khi đã chọn cách giết để dập tắt nghiệt, huyết ô chỉ cần phải có sự hình sát từ nhân gian. Những hư ảnh này đều là những người đã bị huyết ô trì nhận giết kém. Họ chờ đợi như một phần của huyết ô trì. Và càng tiến gần, sát khí càng mạnh mẽ. Và lúc này, Thiêu Đao Tử không nghi ngờ gì nữa, đang xông thẳng vào huyết ô trì, cưỡng đoạt quyền hành. Cả hai bên đều mở to mắt nhìn, chỉ thấy Thiêu Đao Tử bước đi nhanh chóng. Khí phách của hắn làm cho những hư ảnh trên bạch ngọc đài bị rung động. Từng bước đi của hắn khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, khó mà tin nổi. Có người rõ ràng tức giận, nhưng cũng có người lập tức cảm nhận được uy hiếp, im lặng mở miệng, như thể muốn quát tháo điều gì. Tuy vậy, Thiêu Đao Tử vẫn thong thả thả hai tay ra sau, hoàn toàn không nhìn đến bọn họ. Trên người hắn bùng lên sát khí, tựa như một bức tường vô hình chặn lại mọi sự phản kháng của họ. Từng bóng dáng hoặc hoảng sợ hoặc giận dữ, nhưng khi sát khí của hắn cuồn cuộn ập đến, tất cả đều đột ngột sinh ra nỗi sợ hãi. Một người lại một người quỳ xuống trên bạch ngọc đài, một số người còn bị hoảng hốt trực tiếp rớt xuống, tiêu tán thành vô hình. Nhân gian từ đầu già nhân vật như thế, sao có thể có sát khí ngập trời như vậy? Cuối cùng, khi đến bạch ngọc đài, dù Lý gia chủ sự đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ. Thiêu Đao Tử trước kia tại huyết ô trì chẳng phải là một nhân vật quá xuất sắc, xếp hạng của hắn cũng không cao, ngay cả Lý gia chủ sự cũng không có ấn tượng mạnh mẽ về hắn. Nhưng lúc này, hắn lại thể hiện một bá khí không giống bình thường. Những người cúi đầu trước hắn đều biểu thị sự công nhận với sự tàn bạo của Thiêu Đao Tử, tự nguyện nhường quyền hành của mình tại huyết ô trì cho hắn. Kẻ nào bị kinh hãi, bị rơi xuống, thì có nghĩa là họ đã bị cưỡng ép tước đoạt quyền làm chủ. Từ đó sẽ không còn liên quan gì đến huyết ô trì nữa. Thiêu Đao Tử, mặc dù trong lòng có chút động, nhưng hắn vẫn cố nén lại, rõ ràng là đang thể hiện một sức mạnh áp đảo. Với tư thái nghiền ép, hắn bước từng bước tiến thẳng đến huyết ô trì. Bây giờ, hắn đã gần huyết ô trì hơn. Trên bạch ngọc đài, bóng dáng còn lại chỉ còn ba người. Nhưng ngay tại lúc này, Hồ Ma trong lòng bỗng chốc giật mình, ánh mắt dừng lại trên ba thân ảnh trước mặt Huyết Ô Chỉ. Người đầu tiên, thân hình như pho tượng, ngồi xếp bằng vững chãi, từ tư thế và khí thế của hắn, có thể thấy đó chính là Thần Tứ Vương, người vẫn còn đang trấn thủ tại Mãnh Hổ Quan. Nhưng vị trí thứ hai lại là một người khiến Hồ Ma kinh ngạc. Người này ăn mặc đơn giản, giống như một lão nông, sắc mặt bình thản, thậm chí còn mang theo một vẻ lạnh lẽo, tĩnh lặng. Bên cạnh hắn là hai đoạn đao gãy vứt xung quanh, hoàn toàn khác biệt với khí thế của những người khác. Lại là người quen sao? Hồ Ma nhận ra đó chính là người mà trước đây khi hắn đến Ngô Đồng Trấn cùng Rượu Khoai Lang liên hệ đã gặp qua. Người này mang theo một thần sát khí, giết quỷ ác như thường, một lão nông hắc ám, thiên hồn địa ám. Hắn không tu môn đạo, vậy mà lại có mặt ở đây, thậm chí còn ngồi ở vị trí thứ hai dưới Huyết Ô Chỉ. Xem ra dù cho thiên hạ kỳ nhân dị sĩ có xuất thân và tên tuổi ra sao, thì thiên điện này vẫn sẽ dành cho họ một vị trí xứng đáng. Khi gặp lại người lão nông kia, Hồ Ma tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, mình và hắn chỉ là lần trước vô tình gặp nhau một lần, rồi mỗi người đi một ngả. Sau đó, bản lĩnh của mình dần dần tăng lên, kiến thức cũng mở mang, ngược lại thường nhớ tới một người tuy không phải là nhân vật trong môn đạo, nhưng lại có thủ đoạn quái dị, khiến người khác phải kinh ngạc. Thế nhưng đối phương lại không hề nhận ra mình. Ngay lúc Hồ Ma phân thần, hắn nhìn thấy Thiêu Đao Tử bước nhanh về phía trước, đã sắp đến trước Huyết Ô Chỉ. So với hắn, chỉ còn lại 5 người đứng trước Huyết Ô Chỉ. Những ai có thể đứng vào 5 vị trí đầu tiên tại Huyết Ô Chỉ đều không phải là những nhân vật đơn giản. Nếu xét theo lý luận, điều này có thể hiểu là 5 người này mang sát khí nặng nề nhất trong thiên hạ. Dù thân thế hay kinh nghiệm của họ ra sao, chỉ cần có thể ngồi ở đây, chứng tỏ họ có những câu chuyện khiến người khác phải giật mình. Và sát khí trên người họ cũng là điều mà bất cứ ai cũng không dám khinh thường. Khi Thiêu Đao Tử tiến đến trước mặt họ, hắn chỉ thoáng dừng bước, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Khi Hồ Ma và những người khác đang quan sát, họ tưởng rằng 5 người kia sát khí quá nặng, đến nỗi ngay cả Thiêu Đao Tử lúc này cũng cảm thấy kiêng dè. Nhưng họ thấy Thiêu Đao Tử không thèm nhìn 5 người kia lấy một cái, mà ánh mắt hắn chỉ chăm chú vào Huyết Ô Chỉ, rồi cười lại một tiếng. Ngươi đã gọi ta đến đây sao? Kiêu ngạo thật lớn, bản tướng quân đã tới đây rồi, chẳng lẽ lại đến lượt ngươi đến gặp ta? Nói xong câu đó, hắn đột nhiên vươn tay về phía trước, 5 ngón tay khép lại, như thể muốn kéo thứ gì đó đến gần mình. Ngọa tào, nhìn thấy cảnh tượng này, Hồ Ma, Nhị Oai Đầu, thậm chí cả Rượu Vang Đỏ tiểu thư đều không khỏi sững sờ. Ban đầu, họ cho rằng Niên Đồ tướng quân này không phải là đối thủ của những người kia, và không phải ở cùng một cấp độ. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh tượng máu tươi của 5 người kia bị Thiêu Đao Tử chấn nhiếp, họ mới nhận ra mình đã đánh giá thấp tình thế, và bắt đầu phải chú ý hơn. Điều này khiến họ mất đi sự tự tin vốn có. Bây giờ họ mới hiểu, Niên Đồ tướng quân thực ra không coi 5 người kia ra gì. Trong mắt hắn chỉ có Huyết Ô Chỉ. Hắn cảm nhận được sự gọi mời của Huyết Ô Chỉ, nên chỉ muốn tiến thẳng tới đó mà thôi. Hắn không chỉ không coi 5 người kia vào mắt, mà ngay cả Huyết Ô Chỉ cũng không mấy quan tâm. Hắn không muốn bước tới đó, mà lại chờ đợi Huyết Ô Chỉ đến với mình. Và Huyết Ô Chỉ quả thật đã đáp lại. Khi hắn vung tay lên, từ trong Huyết Ô Chỉ bỗng nhiên dâng lên một dòng huyết thủy cao mấy chục trượng, cuồn cuộn chảy, mang theo một sức mạnh khủng khiếp, không thể diễn tả bằng lời. Trong khoảnh khắc, Vô Thường Lý Gia bên cạnh Bạch Ngọc Đài liền vỡ tung, đồng thời, tử khí từ dương gian cũng tụ lại, ép chặt lên khu trạch viện đẹp đẽ này, khiến nó liên tiếp nổ vỡ. Không chỉ toàn bộ Huyết Ô Chỉ hướng về phía Thiêu Đao Tử, mà tiến gần, ngay cả 5 bóng người ngồi trên Huyết Ô Chỉ, trong đó có ác nhân Trành Lão Nông, cũng bị Huyết Ô Chỉ cuốn vào. Nước ào to lớn như thể có sinh mệnh lao về phía Thiêu Đao Tử. Chỉ cần sát khí càng mạnh thì khoảng cách với Huyết Ô Chỉ càng gần. Sau khi Hồ Ma và những người khác kinh hoàng, trái tim họ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, mắt sáng lên đầy vẻ trêu mong. Liệu lần này chẳng phải Thiêu Đao Tử chỉ cần giơ tay nhấc chân liền có thể chiếm quyền kiểm soát Huyết Ô Chỉ, ngăn cản Thần Tứ Vương sao? Thậm chí, hắn có thể thực sự khiến Huyết Ô Chỉ khuất phục, nắm quyền hành trong tay không? Không thể nào. Nhưng vào lúc này, từ xa, một người lại bị dọa sợ. Lý gia chủ sự ngồi yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiêu Đao Tử tiến đến, muốn xem thử hắn có bản lĩnh gì. Nhưng khi hắn thấy Thiêu Đao Tử giơ tay, không mang đến những sắp đặt của Lý gia tại Huyết Ô Chỉ, mà trực tiếp triệu hoán một màn như vậy, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm toàn thân. Triệu hoán Huyết Ô Chỉ, cầm nắm trong lòng bàn tay như vậy, vốn là điều mà Vô Thường Lý gia nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng 20 năm trôi qua, ba đời người, công lao chẳng thấm vào đâu, lại vẫn còn quá xa vời. Bỗng nhiên, khi thấy một người lạ mặt lần đầu lộ diện, liền ngay lập tức đạt đến cảnh giới mà bọn họ cũng không dám mơ tưởng, trong lòng làm sao không cảm thấy sợ hãi. Sau sự kinh ngạc, chính là sự không tin tưởng. Nơi đây thế đạo, sát khí thiên hạ nặng nề, đã lâu rồi Lý gia đã tìm ra được, ghi rõ trong sổ sách, nhất định không thể có ai không được ghi chép vào mà xuất hiện. Khi hắn kinh sợ, lập tức đưa tay vào trong tay áo, và ngay lập tức, từ trong tay áo phồng lên, một cái quỷ đầu xanh nhô ra, trong tay cầm một quyển sổ, đưa thẳng đến tay hắn. Vị đại tiên sinh của Lý gia, khi vừa nhấc tay, liền mở quyển sổ ra, ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng lướt qua các dòng chữ trong đó, rồi dừng lại tại một cái tên, gầm lên: An Châu đá cháy phủ, ba dặm cửa hàng người sống quách song sinh, nào dám đến lấn Huyết Ô Chỉ. Vừa dứt lời, chính là cái tên đã đứng trong Huyết Ô Chỉ vùng đại thủ với Thiêu Đao Tử, khiến thân thể hắn không khỏi chấn động. Lúc này, ngay cả hắn cũng không biết chính mình là ai, chỉ coi mình là nhân đồ tướng quân Bạch Khởi. Nhưng Vô Thường Lý gia lại có khả năng nhận ra người gọi tên. Sau một thoáng, họ đã khám phá ra thân phận thật sự của hắn, thậm chí biết rõ mệnh số nhân quả của hắn. Lúc này, họ tự nhiên nhận ra người này không thể nào thật sự mang sát khí nặng nề như vậy. Bởi vậy, chỉ cần đẩy nhẹ, họ đã có thể xác định được trên người hắn quả thực là một đống sát khí. Tất cả đều là giả tạo. Lý gia muốn dùng thực lực đấu pháp, thử xem liệu có cơ hội luyện hóa Huyết Ô Chỉ hay không. Ai ngờ đối phương lại chỉ mưu đồ lợi ích cá nhân, làm sao mà không tức giận cho được. Bọn chúng lừa dối một cách trắng trợn, lại còn có thể đẩy thần tứ vương vào tình thế nguy hiểm, nhưng lại không thể nào kiểm soát được Huyết Ô Chỉ. Lừa thần lừa quỷ, tội đáng chết. Khi thấy rõ sự giả dối này, Lý gia chủ sự đã tức giận đến cực điểm. Trong lúc giận dữ, hắn đột nhiên vung tay áo lên, dùng chỉ làm sách, nhanh chóng viết ra vài chữ. Ngay lập tức, không gian xung quanh rung chuyển mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng trong sương mù, vô số xích sắt lao đến, mỗi sợi đều nhắm thẳng vào Thiêu Đao Tử mà cuốn chặt. Sau mỗi sợi xích sắt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của những tiểu quỷ, chúng dường như muốn trực tiếp kéo hồn phách của Thiêu Đao Tử ra khỏi thân thể hắn. Nhị Ô À Đầu đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi lo lắng. Đối với những người trong giang hồ, bản lĩnh của Lý gia quả thực đã đạt đến mức độ mà không thể chống lại được. Những người trong môn phái của họ không dám để lộ tên thật và ngày tháng năm sinh của mình, bởi vì chỉ cần đối phương biết được, họ có thể lập tức thi pháp. Và dù ngươi có dùng giả danh, đổi dung mạo hay làm phép để khiến mình quên đi thân phận, bọn chúng cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Lúc này, Thiêu Đao Tử tại thế giới này có thân phận gì, ngay cả chính hắn cũng không biết. Người Lý gia thì há miệng liền uống cạn, không chút kiêng dè, tới phiên ngươi. Cùng lúc ấy, rượu vang đỏ tiểu thư sắc mặt đã biến đổi, hướng hồ mà nói: Thiêu Đao Tử chỉ có sát tính, đạo hạnh không đủ, không thể gánh vác được pháp lực của Lý gia. Thì ra là ngươi mang ta xuống đây, muốn ta làm khiêm thịt sao? Hồ Ma trong lòng đã rõ, nhìn vào tình thế hiện tại, sát tính của Thiêu Đao Tử quả thật mạnh mẽ, nhưng những người khác đều không thể sánh được. Hắn đã chiếm được quyền lực thần ban cho, dễ dàng như trở bàn tay. Tuy nhiên, sát tính của hắn là thật, nhưng thân phận lại là giả. Lý gia chỉ cần một pháp môn đơn giản là có thể khiến Thiêu Đao Tử bị trọng thương. Dẫu vậy, tại đây, trong tình cảnh này, Hồ Ma không giống như trước nữa. Hắn biết rõ mình rất am hiểu trong việc làm khiên thị. Hắn bước ra một bước, lập tức phát ra khí lực. Một tiếng ầm vang, thiên địa rung chuyển. Âm phủ vốn là nơi vô hình, nhưng dưới chân hắn lại như xuất hiện một hố sâu. Mọi thứ xung quanh đều mất đi sự khống chế, hướng về phía hắn bay tới, bao gồm cả những xích sắt quấn lấy Thiêu Đao Tử. Sức mạnh của thập trụ hương tại đây đã phát huy, với mệnh số của chính mình, hắn xoay chuyển tứ phương, khiến cho mọi pháp môn kia đều trực tiếp hướng tới hắn. Chiêu thức này, hồ ma có thể sử dụng ngay cả ở dương gian, huống chi là trong âm phủ này. Đạo xích sắt không bị khống chế, quấn chặt vào cánh tay của hắn. Phía sau xích sắt, tiểu quỷ bọn họ dùng sức kéo, như thể đang dốc hết sức lực của mình. Hồ ma vẫn bất động, không nhúc nhích, chỉ mỉm cười, nhìn về phía trước, nói: "Lý đại tiên sinh, ngươi sốt ruột rồi sao? Chỉ cần hồ ma nguyện ý, trong huyết ô chỉ này, Lý gia sẽ không thể thi triển pháp môn nào mà không bị cản trở, tất cả sẽ rơi vào tay nàng. Mượn cơ hội này, Thiêu Đao Tử có thể lợi dụng sự rối loạn để thu phục huyết ô chỉ. Đây cũng là cách phá giải mà các ngươi Trấn Tý Hầu gia nghĩ, cho sao?" Hồ ma cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Lý gia đại chủ sự. Lý gia đại chủ sự sắc mặt lạnh lẽo, không còn để tâm đến khách sáo, gằn giọng quát: "Ta đã mời các ngươi hồ ra, cũng đã kính trọng các ngươi mọi cách, cực kỳ tạo điều kiện để các ngươi tiến đến đấu pháp một trận, nhưng không ngờ các ngươi không học được điều hay, lại học theo cái thủ đoạn lừa gạt của bà hí môn. Chỉ với cái mánh khóe này, các ngươi cũng dám nghĩ sẽ thắng được quyền hành của huyết ô chỉ, thật là người si nói mộng." Lời nói của Lý gia đại chủ sự tràn đầy tức giận. Lý gia không để ý đến chuyện khác, trong cuộc đấu này họ thật sự mang một thái độ thành tâm so tài. Đương nhiên điều này không liên quan đến phẩm cách, mà là bọn họ muốn lợi dụng trận đấu này để tìm cơ hội phá vỡ xiềng xích đã trói buộc gia tộc mình từ lâu. Nhưng việc các kẻ mưu lợi qua đường tắt như vậy khiến hắn vô cùng bất mãn. Lý gia vốn dĩ bị ép phải đối đầu với hồ ma, lý do là vì bà hí Triệu gia đã lừa gạt họ. Không ngờ khi cuộc đấu pháp bắt đầu, lại có thêm một cao thủ từ bà hí môn đến quấy rối. Đến lúc này, Lý gia chủ sự không chỉ bất mãn với bà hí Triệu gia, mà còn cảm thấy tức giận hơn cả với hàng đầu Trần của chính mình. Đương nhiên, hắn không hề biết rằng Triệu gia vẫn còn giữ quy củ. Khi muốn đấu pháp, họ sẽ triệu hồi Ngô, Hòa muội tử đến tham gia. Dù Rượu Vang Đỏ tiểu thư chỉ là một tiểu đường quan trong bà hí môn, nàng lại là đại diện của người chuyển sinh. Ta cùng lão phu nhân trò chuyện, chỉ nói mỗi người chỉ có thể dựa vào thủ đoạn riêng của mình, phá huyết phù đồ pháp, không được phép sử dụng bản sự của bà hí môn. Hồ ma đối diện với cơn thịnh nộ của Lý gia đại chủ sự chỉ cười nhạt. Đấu pháp vốn là như vậy, tựa như khi trước, Hồng Đăng Nương Nương Hội và Thanh Y lão gia cũng đã từng đứng lên lôi đài. Đấu có thể thắng, thuật pháp cao minh có thể dùng, phá đối phương cũng được, hoặc có thể lợi dụng sơ hở mà trục lợi. Nói chung, nếu đã xác định lấy thần tứ phương làm vật cược, chỉ cần phá được quyền hành của huyết o chỉ trên nuôi thần tứ phương, ai có thể ngăn cản được việc dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Các ngươi chỉ biết trống rỗng nghiệp chướng, muốn đoạt quyền huyết ô trì, e rằng không thể thành công. Trong tiếng quát chói tai, Lý gia đại chủ sự không hề do dự, lập tức nhận ra thời cơ. Hắn thấy hổ ma đứng đó như một tòa núi cao, liền bỏ qua ý định thì pháp tiếp theo. Không nói lời nào, hắn liền rút ra mấy đạo phù từ trong tay, rồi ném về phía thần tứ vương. Thần tứ vương ở nơi này chỉ là một đạo chiếu ảnh, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết rằng mình đang ở trong huyết ô trì. Nhưng giờ đây, Lý gia chủ sự đã vẩy mấy đạo phù lên người hắn, và ngay lập tức, hình ảnh hư ảo của hắn càng lúc càng lớn, xung quanh là sóng nước huyết ô chỉ dâng lên, tràn vào bóng hình hắn, càng ngày càng mãnh liệt. Hồ, lúc này, tại ấy dừng gian, trong mãnh hổ quan, thần tứ vương bỗng nhiên mở mắt, thần sắc hơi có chút ngạc nhiên. Thời gian trong âm phủ trôi qua rất chậm, còn ở dương gian, đã qua 2 ngày 1 đêm, vào lúc hoàng hôn ngày thứ 2, thần tứ vương do cõng huyết khí quá nặng nên đã ở trong trạng thái mỏi mệt nghiêm trọng. Vì vậy, tối hôm qua hắn không xuất binh, chỉ là ngủ một giấc thật sâu. Vốn nghĩ rằng phải ngủ vài ngày mới có thể hồi phục sức lực, không ngờ một đêm trôi qua, hắn cảm thấy tinh lực dồi dào, phảng phất trên người mình mùi máu tươi lại càng nặng hơn, đao cũng sắc bén hơn thường ngày, khiến hắn khẽ hít mắt lại. Nguyên lai các người, Lý gia, đã từ lâu biển thủ, đánh cắp lực lượng oan nghiệt của Huyết Ô Chỉ. Cùng lúc ấy, tại Huyết Ô Chỉ, khi nhìn thấy hành động của Lý gia chủ sự, Hồ Ma cũng lập tức hiểu ra, sớm trước đây, hắn đã thấy rõ chân tướng của Phù Đồ Quân, chẳng phải là binh mã gì, mà chỉ là từng xác chết, vào ban đêm sẽ theo thần tứ vương đứng dậy, mượn huyết khí của hắn để giết người. Vấn đề là ở chỗ, thần tứ vương từ đâu mà có nhiều khí máu như vậy, không ngừng chảy mãi, thậm chí có thể dẫn theo một đại quân người chết. Bây giờ thì đã minh bạch, nguyên nhân chỉ vì Lý gia đã đặt cược lên người thần tứ vương, giúp hắn ăn không hướng. Thần tứ vương, nói cho cùng, cũng chỉ là một kẻ đơn độc, hắn chỉ có nghiệp chướng sát sinh, sát khí của hắn không nhiều, nhưng Lý gia lại giúp hắn tạo ra một đại quân người chết. Tất cả sinh sát đều đổ lên đầu thần tứ vương, sát khí càng nặng, quyền lực càng cao. Lý gia một mực giúp đỡ thần tứ vương, khiến hắn ngồi gần Huyết Ô Chỉ nhất, thậm chí hất đổ tất cả những kẻ khác. Dù sao, bình thường, Lý gia cũng đã nhận ra rằng thần tứ vương đã mất đi khống chế, và luôn tìm cách hạn chế việc hắn mượn huyết khí trong Huyết Ô Chỉ. Nhưng vì trận đấu pháp này, Lý gia lại muốn giúp hắn tăng thêm sức mạnh. Hiện giờ cũng là vậy, Lý gia chủ sự gia trì thần tứ vương, lo sợ rằng hắn sẽ lại gây đại sát trên Dương Giản. Trong khi đó, tại âm phủ Huyết Ô Chỉ, Thiêu Đao Tử chắc chắn sẽ phải đối mặt với một kẻ thù mạnh. Thiên hạ các môn phái, kỳ thuật, dị pháp, cái nào không phải lấy thiên địa chi lực mà dùng? Chẳng lẽ chỉ có chúng ta Lý gia làm như vậy? Đón nhận câu hỏi quát tháo của Hồ Ma, Lý gia chủ sự sắc mặt âm trầm, đồng thời cầm bút son, nhanh chóng ghi chép vào sổ tay mà tiểu quỷ nâng bên cạnh. Dù đã gia trì thần tứ vương, nhưng Lý gia đại chủ sự vẫn cảm thấy lo lắng, e rằng không đấu lại được tên quái vật mà Hồ gia đã mời tới. Lúc này, ngoài miệng hắn tuy nói ra những lời khí phách, nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ. Trong lúc những câu đối thoại cứ liên tiếp vang lên, Thiêu Đao Tử đã tiến vào trong huyết trì, bốn bề huyết khí cuồn cuộn, trực tiếp bao trùm lấy thân hắn. Dù vậy, sát khí từ người hắn vẫn không ngừng dâng lên, như thể muốn tràn ra ngoài, khiến cho những kẻ đứng gần đều cảm nhận rõ ràng sức mạnh khủng khiếp của nó. Khi đối diện với sát khí mạnh mẽ của Thiêu Đao Tử, những bóng hình khác đều đã bị cuốn vào không thấy rõ, chỉ còn lại thần tứ vương và tên cầm đao gãy ác nhân Trành, thân hình càng thêm ngưng thực, huyết khí cuồn cuộn quanh người, tạo thành thế giằng co với Thiêu Đao Tử. Một tên ác nhân Trành khác lại khiến người ta bất ngờ, lúc này bỗng mở mắt ra. Lại nằm mộng sao? Hắn không thể hiểu tại sao mình luôn thấy mình nằm mộng. Tuy nhiên, dần dần, hắn cũng đã quen với điều đó. Lúc mở mắt ra lần đầu, hắn thấy toàn thân Thiêu Đao Tử bao trùm huyết khí, và cảm nhận được một làn sóng địch ý mãnh liệt từ đối phương. Khuôn mặt của hắn không có biểu cảm đặc biệt gì, chỉ lạnh lùng giơ đao lên. Phải chăng là cái thằng út đó bất ngờ nhận ra điều này? Ngay cả Vô Thường Lý gia chủ sự cũng không khỏi giật mình. Nhưng khi thấy động tác của hắn, trong lòng lại tràn đầy vui mừng. Lý gia khi chọn người ở Huyết Ô Chỉ đã sớm xác định một cá nhân. Trước đây, chính tại Huyết Ô Chỉ này, ba người đã được lựa chọn. Và hôm nay, đây chính là thời cơ. Chỉ có điều, cái tên xếp thứ ba chỉ biết giết người như một tên điên, không có chút đầu óc nào, cho nên Lý gia cảm thấy hắn rất dễ mất khống chế, liền đưa hắn vào trong Huyết Ô Chỉ. Còn người xếp thứ hai là con út, ngay từ đầu thậm chí sát tính của hắn còn mạnh hơn cả thần tứ vương. Nhưng khi Lý gia tìm ra thân phận của hắn trong nhân gian, họ phát hiện hắn chẳng hiểu gì cả, thậm chí có phần ngu ngốc, không có học vấn, càng không có kinh nghiệm, nên đành phải từ bỏ. Dù cho ở trong Huyết Ô Chỉ này cũng rất khó để sai khiến hắn. Cuối cùng, Lý gia chọn thần tứ vương bởi vì xuất thân của hắn tốt hơn, lại biết cách lung lạc lòng người. Chỉ có điều hắn quá ngạo mạn, ngay cả Lý gia cũng muốn thay thế hắn. Nói cho cùng, nếu không có sự can thiệp của Lý gia, xét về sát tính, người xếp thứ hai chính là con út, là người có thể dễ dàng điều khiển Huyết Ô Chỉ. Giờ đây, khi hắn chuẩn bị ra tay với người già, ta lại cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ. Không ổn. Và lúc này, Hồ Ma đột nhiên cảm thấy mi tâm mình nhói lên, nhìn thấy động tác của ác nhân Trành. Lần đầu tiên gặp người này, Hồ Ma đã không dám khinh thường. Và bây giờ cũng vậy, trong lòng hắn cảm thấy lạnh, lập tức mở miệng gọi, "Ê, lão huynh, ngươi còn nhớ năm đó ở Ngô Đồng Trấn, ta đã tặng đao cho ngươi không?" Hở, nghe Hồ Ma lên tiếng, ác nhân Trành đang cầm thanh đao gãy trong tay lập tức ngẩn người, quay lại nhìn Hồ Ma, trên mặt đầy vẻ khó tin. Ngươi sao lại vào trong mộng của ta? Chưa kịp để Hồ Ma đáp lời, hắn dường như đã hiểu ra điều gì. Chẳng lẽ ngươi đã chết, đến đây tìm ta đòi lại nhân tình, sổ sách sao? Người xưa có câu, khi người chết ra đi thì sổ sách tiêu tan, nhưng lại có những kẻ dù đã chết vẫn không nỡ rời bỏ sổ sách, sẽ báo mộng cho người còn sống để đòi lại. Và khi đã báo mộng thì phải trả lại sổ sách, đó là quy củ. Ác nhân Trành tin tưởng và lý do này, sau khi suy nghĩ thông suốt, tấm mặt dày của hắn bỗng thoáng lộ ra một nụ cười hiếm hoi, nói, ngươi là người tốt, ngươi đã đưa cho ta một nửa cây đao, ta nhớ rồi, thôi, nói đi, muốn ta giúp ngươi làm gì? Lão ca phúc hậu a, khi thấy hắn còn nhớ đến mình, nhất là nhớ đến chuyện năm xưa, khi đó một nửa đao gãy đã chia lìa, Hổ Mà thật sự cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Này, hắn lấy thân ngăn cản pháp lực của Lý Già, trong khi dư quang liếc nhìn về phía Huyết Ô Chỉ, chỉ thấy tình thế càng thêm nghiêm trọng. Thiều đao tử vẫn giữ sát khí mạnh mẽ nhất, huyết chỉ cuồn cuộn nhập vào thân thể hắn. Nói về khí thế, tất cả những người khác cộng lại cũng không sánh bằng hắn, nhưng ở phía bên kia, thần tứ vương sát khí trên người cũng đang gia tăng nhanh chóng. Chỉ trong thoáng chốc, nó lại mạnh mẽ gấp mấy lần, sát khí dâng trào như vậy, chẳng phải là dấu hiệu cho thấy hắn đang tại dương gian đại khai sát giới sao? Hơn nữa, ba đường minh quân đều là người của mình, không cần phải nói đến việc Huyết Ô Chỉ làm sao chiếm được, chỉ riêng phần thương vong này cũng đã là điều không thể tiếp nhận. Vì vậy, chỉ cần ngăn cản hắn kịp thời là được. Hồ Ma cũng không hoàn toàn chắc chắn rằng ác nhân Trành lão ca này có bao nhiêu bản lĩnh, liệu có thể đối phó được với thần tứ vương hay không. Nhưng hắn nghĩ lại một lượt và lập tức nói với lão, ta không cần gì khác, chỉ là lão huynh, ngươi năm xưa đã thấy sự bất công, liền rút đao chém hắn. Nay, thần tứ vương lại đang tàn sát dân chúng, giết hại hơn 100,000 sinh linh, chẳng lẽ lão huynh, ngươi lại định làm ngơ, không màng đến sao? Hồ Ma nghĩ đến tính tình của vị lão ca này, có lẽ hắn sẽ bị thuyết phục bởi tình huống như vậy. Nhưng không ngờ, ác nhân Trành nghe đến việc thần tứ vương tàn sát dân chúng, hắn lại tiến hành, nhưng chỉ thấy dưới chân rung nhẹ, trên mặt hắn là một mảnh tĩnh lặng, lạnh lùng nói, người không giết người, trời đánh người, sinh ra trong thế đạo này, chính là số mệnh khổ, bị người giết thì có gì mà phải giải thích. Hồ Ma hơi ngạc nhiên, tựa hồ vị lão huynh này trong mấy năm qua đã trải qua một phen biến hóa, không còn giống như trước. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là ác nhân Trành lại rung lên, rồi nói, nhưng ta thiếu ngươi một ân tình, ngươi đã nói vậy, ta liền thầy người giết hắn. Vừa nói, hắn liền lặng lẽ cầm lên trong tay hai đoạn đao gãy năm xưa. Hồ Ma đã đưa cho hắn một nửa thanh đao gãy, tưởng rằng hắn sẽ đúc lại nó, ghép lại thành một thanh đao hoàn chỉnh. Nhưng không ngờ, đến hôm nay hắn vẫn không đúc lại, chỉ cầm một nửa thanh đao trên tay, nửa còn lại hắn cũng cầm trong tay kia. Mặc dù bên người là huyết chỉ sôi trào, nhưng hắn chẳng thèm để ý, đi về phía thần tứ vương. Trong cái huyết chỉ ấy, rõ ràng khí thế của hắn là yếu nhất. Hai người kia cảm ứng được Huyết Ô Chỉ, nhưng hắn thì dường như không mang, giống như một kẻ ngoài cuộc. Nhưng khi Lý gia chủ sự nhìn thấy hắn đi về phía thần tứ vương, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, thật thành nói, ngươi sao lại biết hắn? Hồ Ma chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lý gia chủ sự, rồi bình thản đáp, thiên hạ có bao nhiêu nhân tài dị sĩ, sao ta Hồ gia lại không thể nhận biết? Nói xong một câu, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía Lý gia chủ sự. Lý gia chủ sự nghe vậy, sắc mặt càng lúc càng tái mét, hoảng hốt nói, chẳng lẽ loại hung nhân này lại là do các ngươi Hồ gia âm thầm dạy dỗ? Người con út này đối với Lý gia mà nói, thực sự là một vấn đề khiến người khác đau đầu. Hắn trước kia vì mang một thân sát khí nặng nề đã từng bị một đám thổ phỉ theo sau, tự nguyện đẩy hắn làm thủ lĩnh, chiêu mộ quân lính, xây dựng thế lực, dần dần đã đạt đến cấp bậc giang hồ lùm cỏ. Chỉ cần thêm một bước nữa, hắn sẽ trở thành vua của đám cỏ đó. Loại giang hồ lùm cỏ này trong thiên hạ thực sự rất nhiều, nhưng thường thì trong trăm người cũng khó có ai trở thành vua cỏ, phần lớn đều bị giết hoặc bị người khác thu phục. Tuy nhiên, người này lại khác biệt. Hắn, với số phận của kẻ lùm cỏ, cũng tự tay giết đi chính mình, không để mình chết một cách dễ dàng. Những thổ phỉ đi theo hắn từ đầu là vì sợ hắn, nên luôn đề phòng, nghe theo lời hắn dặn. Nhưng về sau, khi số người dưới trướng ngày càng đông, hắn bắt đầu không thể kiểm soát hết được, xuất hiện những kẻ kiêu ngạo không tuân theo. Thậm chí, có kẻ dám phạm phải điều hắn kiêng kỵ, hắn không cần giải thích gì cả, chỉ ra tay, giết luôn cả những người trong thôn đó. Những người đã từng theo hắn từ lâu, ban đầu luôn nghe lời hắn, nhưng theo thời gian, khi có thêm nhiều người dưới tay, họ dần cảm thấy thân quen và bắt đầu có ý kiến. Một số người bắt đầu khuyên hắn nên nghĩ đến đại cục, nói rằng đại trượng phu làm việc không nên câu nệ tiểu tiết. Nhưng cuối cùng, những lão bộc đi theo hắn suốt 2-3 năm ấy đều bị hắn giết sạch. Có kẻ dưới trướng cảm thấy sợ hãi, không phục, phản kháng lại hắn, cũng đều bị hắn giết từng người một. Hắn sát khí ngập trời, thật sự là đè bẹp cả núi non, từ đỉnh núi cho đến chân núi. Hắn giết sạch những người theo binh mã của mình, cũng chính là giết chết mệnh số giang hồ của chính mình. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại một mình, như xưa kia, không có mục đích gì, lang thang khắp thiên hạ. Đối với Lý Gia mà nói, người như vậy đương nhiên là bảo bối. Nếu có thể thu phục được, sẽ là một trợ lực mạnh mẽ. Nhưng vì hắn thực sự mang tà tính, chỉ có thể để hắn yên đó, không thể dùng được. Mãi cho đến hôm nay, hắn mới đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Khó trách thế gian lại có những dị loại như vậy. Hắn chính là con út của Hồ Gia, một kẻ được nuôi dưỡng lặng lẽ, rồi lại được đưa đến ngay dưới mí mắt Lý Gia, để làm quân cờ, có thể xuất kỳ chế thắng. Trong lòng càng nghĩ, càng kinh hãi. Hắn nhìn thấy Thiêu Đao Tử tiến về phía Thần Tứ Vương. So với hai người kia, tuy bá đạo, nhưng sát khí của hắn lại chỉ lộ ra một cách dị thường thuần túy, không đúng lắm. Cùng lúc đó, bên cạnh Hồ Ma và những người khác cũng nhận ra rằng sát khí trên người Thần Tứ Vương cuồn cuộn bốc lên, không ngừng gia tăng. Trong lòng họ, cảm giác kỳ quái đã dâng lên. Hắn chẳng lẽ suốt ngày giết người ở dương gian sao? Sát khí của hắn giống như trong khoảnh khắc tăng gấp 2, gấp 3 lần. Đặt tại dương gian, cái này cần bao nhiêu sinh mạng để lấp đầy? Chẳng lẽ ba đường minh quân đều đã bị hắn giết sạch rồi sao? Yên tâm, một bên khác, Rượu Vang Đỏ tiểu thư cũng đã nhận ra điểm này. Như thể nàng đoán ra được điều gì, sắc mặt ngưng lại, thấp giọng nói, với nhiều huynh đệ như vậy ở trên, nhất định có thể bảo vệ Bảo Lương Quân chu toàn. Chỉ là nàng cũng không thể giải thích rõ ràng, nếu như muốn bảo vệ Bảo Lương Quân, vậy thì làm sao có thể che chắn được sát khí trên người Thần Tứ Vương? Sao lại có thể dập tắt nó dễ dàng như vậy? Ngay lúc này, đón lấy Thần Tứ Vương đang ở trong một trạng thái huyết tinh khó tưởng tượng. Ác Niên Trành, lão ca ấy, lại vẫn giữ nguyên bộ dáng, ngơ ngác ngốc nghếch như xưa. Chỉ thấy, hắn từ từ đi tới trước mặt Thần Tứ Vương, rồi đột nhiên nâng đao lên. Thần Tứ Vương, lúc này, chỉ là một hình ảnh ảo, vẫn chưa hề ngủ, vì bản thể hắn không ở nơi này. Đương nhiên sẽ không cùng người tranh đấu, nhưng trên người hắn, huyết khí cuồn cuộn, khi có kẻ khác xuất hiện, sát khí sẽ tự động kích phát. Ác Nhân Trành vùng đào chặt xuống. Hành động này rõ ràng mang theo ý muốn tự sát. Hắn nâng đao, vùng đao, động tác cực kỳ chậm rãi, khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ, không biết hắn có hiểu rõ sự nguy hiểm của chính mình hay không. Điều khiến người ta không thể tin nổi là, khi đao rơi xuống, huyết khí cuồn cuộn trên người Thần Tứ Vương vốn đang mạnh mẽ và hung ác, lại dưới một nhát đao của hắn mà như giấy rách. Chỉ một đao, thế là mọi thứ vỡ vụn, huyết khí nặng nề hóa thành máu chảy, cuốn vào trong huyết ô trì. Lão ca này lại một lần nữa vung đao lên, một đao nữa, đây là gọt khoai lang sao? Cảnh tượng này rơi vào mắt Hồ Ma cùng những người khác, khiến họ không khỏi kinh ngạc. Lão ca này sát khí không mạnh mẽ, cho nên một đao chỉ có thể chém xuống một phần huyết khí của thần tứ vương, nhưng hắn sát khí lại thuần túy, cho nên trên đao của hắn, thần tứ vương lại không thể phản kháng chút nào. Chặt từng đao một như vậy, chẳng phải sẽ sớm muộn gì trẻ thần tứ vương thành nhiều mảnh sao? Thật hay giả, trò này còn chưa kết thúc, bên này lại đã vội vàng lộ ra tại âm phủ huyết ô trì. Lý gia chủ sự thấy cảnh tượng ấy cũng bỗng nhiên giận dữ, đồng thời từ đáy lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Hắn biết nguyên nhân huyết khí của thần tứ vương tăng vọt là có lý do, nhưng lúc này hắn không ngờ rằng kẻ con út mà trước đây hắn không quá chú ý lại trở thành nhân tố mấu chốt. Ban đầu huyết khí của thần tứ vương tăng lên là điều có thể kiểm soát, thậm chí còn có thể làm quyền lực của hắn tăng trưởng một bước. Nhưng nếu cứ để hắn như vậy liên tiếp chém xuống, chẳng phải là toàn bộ tâm huyết của Lý gia trong nhiều năm qua sẽ tiêu tan hết sao? Kinh sợ sau khi Lý gia chủ sự đột ngột biến sắc, chậm rãi nâng bút lông màu son trong tay trái lên, rồi hướng về phía tiểu quỷ bên cạnh, bảo hắn mở sổ ghi chép ra, xóa đi một dòng tên. Khi bút vừa đặt xuống, tên Quách Song Sinh, Cung Tào Nhị Thua Thiệt đều đã bị xóa khỏi danh sách. Cái tên này chính là Thiêu Đao Tử và con út trong huyết ô trì này. Âm ti gọt tên, thế gian này, người nào cũng có số mệnh của mình. Nhưng Lý gia lại có thể xóa đi tên của người sống, từ đó tạo ra sự khác biệt giữa trời và đất. Bị âm ti vẽ danh tự vào, sẽ khiến huyết thủy từ lòng đất dũng mãnh tuôn ra, nuốt chửng tất cả, hài cốt không còn, tựa như chưa từng tồn tại trên thế gian. Lúc này, Thiêu Đao Tử cùng con út vốn đang ở trong huyết ô trì, mệnh số liên lụy, một khi danh tự bị nhét rơi, cả hai sẽ bị huyết ô trì bao phủ, trở thành thứ không thể tồn tại giữa trời đất, biến thành dị loại bị xóa bỏ. Đây chính là thủ đoạn của người Lý gia. Hồ Ma dù có thể ngăn cản không cho Thiêu Đao Tử bị thi pháp, nhưng không thể ngăn được loại thủ đoạn này. Tuy vậy, khi Lý gia chủ sự chuẩn bị thi pháp, Hồ Ma không thể đứng im. Hắn nhíu mày một cái, rồi bước lên, giọng lạnh lùng, ngươi thi pháp này không sợ ta giết người sao? Lý gia chủ sự lạnh lùng nhìn hắn, quát, đến đi. Hắn không chút sợ hãi, tay cầm bút son nhanh chóng vẽ lên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hồ Ma quát một tiếng, đắc tội. Khi thanh âm vang lên, hắn đã lách người đến trước mặt Lý gia đại tiên sinh, vung tay lên, một chiêu mạnh mẽ giáng xuống. Hắn là thủ tuế nhân, khoảng cách gần như vậy, không cho Lý gia chủ sự bất kỳ cơ hội nào để né tránh hay thi pháp ngăn cản, đến cả những tiểu quỷ bên cạnh Lý gia chủ sự cũng không kịp phản ứng, đều bị ngăn chặn hết. Lúc này, trận đấu đã ở cảnh giới quá cao, cảnh tượng tựa như phản phác quy chân, mọi thứ trở nên đơn giản. Hồ Ma chỉ vung tay một cái, rồi tiếp đó đập mạnh xuống, thân thể Lý gia chủ sự lập tức bị phá vỡ, mục nát, từng tấc một, từ khuôn mặt lạnh lùng của hắn, tan thành cho bụi, trong tay bút son cũng rơi xuống đất. Xoẹt, hắn một trưởng này, tuy đơn giản đến cực điểm, nhưng lại không biết đã sinh động bao nhiêu biến hóa giữa trời, đất. Trên mãnh hổ quan, hai vị tiểu thư của Lý gia bỗng nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, hoang mang lo sợ, tựa như vừa mất đi điều gì quan trọng. Tại Lý gia lão trạch, trước mặt Lý lão phu nhân, chiếc gương đồng bỗng nhiên xuất hiện một vết rách, khiến bà ngẩn người một chút. Ở những nơi khác, có vô số người chú ý đến trận đấu pháp giữa Hồ gia và Lý gia, trong đó không thiếu những kẻ am hiểu về quan khí. Chỉ trong chốc lát, họ đã phát hiện được sự thay đổi kỳ lạ trong khí vận của Lý gia, khiến sắc mặt họ lập tức biến đổi. Trận đấu pháp này mới bắt đầu mà, vậy mà đã có người chết sao? Ngươi là thủ tuế, là người gần gũi nhất, khó có ai có thể địch lại ngươi. Nhưng sao lại quá coi thường Lý gia chúng ta vậy? Cùng lúc đó, tại âm phủ, sau khi Hồ Ma vỗ ra một trường, huyết vụ tràn ngập, một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Hồ Ma. Mạng này, ngươi muốn thì cứ lấy đi, ta là người Lý gia, trong mắt ta, đâu có sinh tử gì. Khi lời vừa dứt, từ trong huyết vụ, một bóng hình dần dần hiện lên, chậm chậm, nhúc nhích, sinh trưởng, thoáng cái đã cao hơn nửa người, thân thể mờ ảo, tựa như một bóng ma mờ nhạt. Đó chính là hình dáng của Lý gia chủ sự. Nhưng nhìn kỹ, hắn không còn huyết nhục, chỉ còn lại một cái bóng mờ nhẹ. Người chết hóa quỷ, hổ ma lạnh lùng nhìn, rồi đột ngột ngưng thần suy nghĩ. Sau khi chết, con người thường sẽ hóa thành quỷ, nhưng phải qua một quá trình. Trong vòng 7 ngày, ba hồn sẽ dần ly tán, rồi hóa thành quỷ vật. Thế nhưng, vị Lý gia chủ sự này lại là khuyên khắc bỏ mình, biến thành một quỷ hồn ngay lập tức. Nhưng khi đã đến thời điểm then chốt, hồ mà không có thời gian để bận tâm, lập tức ngưng thần nhìn về phía Lý gia chủ sự. Đây là lúc quan trọng, nếu có thể đánh bại pháp thuật này, giết chết kẻ biến thành quỷ ấy, khiến hắn hồn phi phách tán, hồ ma sẽ không chút do dự. Chớ nghĩ đến chuyện đó, Lý gia chủ sự lạnh lùng lên tiếng. Ngươi là thập trụ hương thủ tuế tại Dương Gian, ngay cả quốc sư có bản lĩnh kia cũng không thể làm gì ngươi. Nhưng ở âm phủ, người Lý gia ta cũng bất diệt bất hủy, ngươi làm sao có thể đả thương ta? Chớ có quá coi thường vô thường Lý gia. Lý gia chủ sự thấp giọng than thở. Quốc sư dù có lợi hại trong âm phủ vẫn phải thua ta Lý gia một bậc, huống chi là ngươi. Trong tiếng nói của hắn, lấy thần hồn làm trung tâm, bỗng xuất hiện từng đạo phướn gọi, hồn màu trắng, từng tầng, từng vòng, vô số, vô tận. Cả không gian xung quanh như biến thành một thế giới trắng xóa. Đến nay cả huyết ô trì cũng bị chặn lại. Trong khi phướn gọi, hồn biến hóa, xung quanh Lý gia âm phủ đại trạch cũng bắt đầu vỡ nát, từng tia, từng sợi tử khí bốc lên, che chỉ vào những phướn gọi hồn, tạo thành một điển văn quái dị. Giữa những phướn gọi hồn, Lý gia chủ sự vẻ mặt nghiêm túc, mở oan nghiệt phổ trong tay, chậm rãi đọc lên danh tự của hồ ma. Âm Sơn lão nhân, chân bí phủ chủ, hồ ma, tại Minh Châu phủ tung quỷ làm ác, tội lỗi khó thể tha, lúc này có sự trừng phạt, lấy giám thiên địa, các ngươi thối lui. Ngay trong khoảnh khắc đó, hồ ma cũng đồng thời biến sắc, bỗng nhiên nhắc nhở nhị o e đầu và rượu vang đỏ tiểu thư. Hắn đã sớm biết Lý gia thay huyết ô trì chấp trưởng oan nghiệt phổ, trên đó có tên những kẻ phạm tội nghiệt. Và theo lý mà nói, trong môn đạo có rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, một khi có tội nghiệt sẽ lập tức bị phạt. Hắn nhớ rõ khi mình đi Minh Châu vì đỡ đói quỷ chi họa, đã thay người gánh tội. Khi đó hắn đã biết sẽ có phản phệ, nhưng Lý gia lại không hề xử phạt hắn. Điều này không chỉ xảy ra với mình, mà Lý gia đối với bất kỳ ai cũng đều như vậy. Sổ ghi chép có tên những người phạm tội, nhưng Lý gia không hỏi cũng không phạt, chỉ đợi đến lúc then chốt mới lấy ra, mượn thiên địa lực mà trừng phạt. Pháp này vừa giả, so với bất cứ pháp môn nào trong tác hồn chi pháp, đều mạnh mẽ hơn. Lý gia có hai đại pháp môn, hô tên và tập hồn. Nếu muốn tránh Lý gia pháp, người ta phải khiến đối phương không thể gọi ra danh tự của mình. Chỉ có những người tài ba mới có thể chuẩn bị tốt cho việc này. Lý gia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mượn huyết ô chỉ để bảo lưu lại quyền lực kêu gọi tên người tài ba của thế gian. Ngay lúc hồ ma đang cảnh giác, Lý gia chủ sự ra lệnh và ngay lập tức tộc nhân Lý gia thần sắc âm trầm tụ tập tại một ngôi giếng cổ trong Lý gia viện, nơi đó để một quả cân. 20 năm trước, tại Trương Châu có một giếng cổ kỳ quái. Người dân xung quanh thường xuyên nghe thấy trong giếng có người gọi tên mình, cho rằng có người không may rơi xuống giếng. Khi đến gần miệng giếng để xem xét, họ thường mất hồn, đến nỗi vào ban đêm không kìm được mà nhảy xuống giếng tự vẫn. Lý gia có người đi ngang qua nơi này, phát hiện giếng này có điều kỳ dị, liền coi đó là dị bảo. Họ quyết định rời cả gia tộc đến đây, lấy quả cân đè lên miệng giếng, đồng thời dùng bí pháp gia trì bảo vệ giếng này suốt 20 năm qua. Quả cân này đã khiến giếng suốt 20 năm không còn gọi tên ai nữa. Nhưng ai biết được đã thu thập bao nhiêu linh hồn. Mãi cho đến hôm nay, trưởng lão Lý gia mới truyền tin, triệu tập gia tộc cùng nhau đến đây, thắp hương dập đầu. Chỉ có Lý lão phu nhân và vài người có bối phận cao nhất mới có thể thực hiện nghi lễ. Họ rời quả cân ra khỏi miệng giếng, để ánh mặt trời chiếu vào, âm khí lập tức bốc lên trời. Lý gia hoảng loạn, nhanh chóng lấy lá bùa, viết tên và ngày tháng năm sinh của hồ ma, rồi ném vào giếng. Ngay sau đó, trong giếng cổ bỗng nhiên vang lên một trận gió âm phong, cuốn lên trời, hô khiếu vang dội, như thể trời đất đều phải đổi sắc. Trong cơn gió ấy, một tiếng gọi vọng ra, nghe như tiếng người thở dài, xa xăm nhưng rõ ràng. Chân tí phủ chủ, hổ ma, diếm cổ gọi tên, phong hồn đoạt thọ sao? Hổ ma lúc này rõ ràng thấy được tử diếm cổ, một hình dáng cứng rắn, thực sự đang hướng về phía mình. Hắn lúc này không còn ở dương gian, mà như thể đang ở âm phủ, cảm nhận được sự hiện diện của sinh mệnh bị phong ấn lâu ngày. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, khi cái tên kia vang lên, đạo hạnh của mình dường như đang bị rút đi, từng chút một, không ngừng suy yếu, cuồn cuộn chảy vào trong chiếc giếng cổ kia. Thập trụ đạo hạnh, một thứ tu luyện vô cùng khó khăn, nhưng lại bị thành giếng cổ kia cướp đi một cách đơn giản. Mặc dù phương pháp tu hành của hắn có sự khác biệt so với người khác, nhưng khi đạo hạnh bị đoạt mất thì thật sự không thể khôi phục. Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn nhận thức được sự đáng sợ của pháp thuật Lý Gia, không chỉ là một câu niệm chú gọi tên, mà còn là việc hô lên tên gốc rễ. Tất cả đều đã được Lý Gia tính toán từ lâu. Đối với mệnh số của Hồ Mà nói, trong thời gian này, bất kỳ ai muốn hô tên hắn để thi pháp đều có thể bị phản phệ, bị mệt mỏi kéo theo. Nhưng Lý Gia thì khác biệt, họ âm thầm nuôi dưỡng một cái giếng trong suốt 20 năm, ngày đêm đánh các pháp thuật, huyết ô trì và rót vào đó. Khi hắn hiểu rõ, trong một khoảnh khắc, giếng cổ này bỗng phát ra uy lực khủng khiếp, mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với toàn bộ sức mạnh của huyết ô trì. Điều quan trọng nhất là, pháp thuật này không phải muốn giết chết Hồ Mà, mà là muốn cướp lấy toàn bộ đạo hạnh của hắn, giam giữ hắn trong giếng cổ. Vì thế, Lý Gia có thể hoàn toàn miễn trừ khỏi thiên địa phản phệ. Về phần sự việc này, pháp thuật đã hoàn thành, hình hồn môn đạo pháp từ trước đến nay luôn chỉ có thể phân biệt là được hay không được, không có chỗ cho sự lưu luyến hay kéo dài. Khi pháp thuật đã hoàn thành, uy lực lập tức bộc phát, như thanh hùng đao rút ra khỏi vỏ, nhất định sẽ chém vào cổ người. Một đao này không thể cản nổi, chỉ có thể tránh, nhưng cũng không thể tránh hoàn toàn. Nếu như vừa mới đạt đến cảnh giới phi nhân, có thể tránh được 3 phần uy lực của pháp môn bọn chúng. Nếu đạt đến cảnh phi quỷ, có thể tránh 5 phần. Còn nếu đạt đến phi thần, có thể tránh được 7 phần. Đến cảnh giới của quốc sư, mệnh số đã mỏng manh, có thể tránh được 9 phần. Nhưng vấn đề là, Lý Gia suốt 20 năm qua đã phát triển pháp môn, một khi thì thành, sẽ kinh thiên động địa, dù chỉ có 1 phần uy lực cũng đủ để tiêu diệt bất kỳ ai. Bản thân ta không có lên cầu, vẫn đứng ở nhân gian, thì càng không thể tránh được dù chỉ 1 phần. Dù có thi triển thiên địa bất động ấn, pháp này cũng sẽ không bỏ qua ta. Giống như mỗi một tin nhắn ngắn đều sẽ đến đúng điện thoại, pháp này sẽ không tránh khỏi. Đây chính là Lý Gia mẫu thức. Phi thần chi pháp là pháp môn cao cấp nhất giữa thiên địa. Nếu phải bàn thì ít nhất cũng có thể đứng vào top 6 quyền năng lợi hại nhất thời đại. Hồ Ma một thân thập trụ hương đạo hạnh, khi bị gọi tên tại thành giếng cổ, đã thiếu đi 3 trụ. Ngay sau đó, mỗi một trụ lại mất thêm 1, khiến thân thể hắn này càng nhẹ. Trong nháy mắt, chỉ còn lại 1 trụ cuối cùng. Hồ Đại Tiên Sinh. Và lúc này, Lý Gia chủ sự thân hình mờ mịt, giữa những cơn sóng cuộn trong cờ trắng, đã trầm giọng quát. Không nên để mọi chuyện thành ra lưỡng bại cầu thương. Ngươi nếu như muốn tại nơi này chịu thua, ta Lý Gia có thể một lần nữa ngăn giếng này lại, cho ngươi cơ hội. Không xong. Nhị Oa đầu đứng bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vã phất tay triệu hồi đàn kỳ, định tiến lên tương trợ Hổ Ma. Tuy nhiên, rượu vang đỏ tiểu thư bên cạnh lại bỗng nhiên ra tay, một thanh kéo lấy hắn. Chớ làm chuyện vô ích, thắng bại không quyết định ở đây, Thiết Quan Âm đã có an bài khác. Đột nhiên quay đầu lại, Nhị Oa đầu nhìn về phía rượu vang đỏ tiểu thư, nụ cười trên mặt nàng. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, thắng bại có thật sự nằm trong tay nàng sao? Nếu không, thắng bại còn có thể nằm ở đâu? Rượu vang đỏ, tiểu thư nhìn hắn, mặc dù vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng chỉ khẽ híp mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng. Thiết Quan Âm tiểu thư mặc dù bị vây ở Lão Âm Sơn, nhưng nàng vẫn luôn dõi theo thế gian này. Nàng là người hiểu rõ nhất về thế giới này, và cũng là người có suy nghĩ rõ ràng nhất. Ta ở Lão Âm Sơn đã từng nói chuyện với nàng rất nhiều lần, kể cả sau khi nàng lên kinh, cũng vẫn liên lạc qua miếu linh mệnh. Có lẽ nàng thấy ta như một cơ duyên, cho nên đã nói với ta rất nhiều chuyện về thế giới này. Chẳng hạn như, nàng đã dạy ta thế nào để đối phó với trận chiến này. Nhị Oai đầu nghe vậy, ánh mắt thoáng dao động, trong lòng chợt cảm thấy một nỗi bất an, không thể nói thành lời. Cái đó là rượu vàng đỏ, tiểu thư khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống, phạm thượng. Cả thế gian sát kiếp, Nhị Oai đầu chỉ nghe tám chữ này, trong lòng lập tức run lên, không khỏi nhìn về phía hổ ma. Người đang cố gắng chống lại Lý gia pháp thuật, gánh vác sức mạnh của chiếc giếng cổ. Hô, tên một đạo pháp thuật, hồ mà đã bị Lý gia chủ sự đoạt đi cửu trụ đạo hạnh. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng đứng đó, mặc cho pháp thuật của Lý gia tiếp tục thi triển. Thậm chí, một nén hương duy nhất còn sót lại trên người hắn vẫn tiếp tục cháy. Nhưng dù cho giếng cổ kia có hô tên hắn, hắn vẫn không nhúc nhích. Lý gia pháp thuật quả thật rất mạnh mẽ. Quốc sư đã từng cho ta tu luyện cửu trụ đạo hạnh. Vì lẽ đó, cửu trụ đạo hạnh chính là giới hạn mà quốc sư có thể nhận biết được. Lý gia có thể một tiếng hô mà khiến cửu trụ hương của mình nổi lên. Điều đó chứng tỏ đạo pháp này quả thực mạnh mẽ hơn quốc sư. Nhưng lúc này, hồ ma vẫn còn một nén hương, thậm chí ngay cả một trụ hương, thực sự cũng chưa phát huy hết được bản lĩnh. Lại thấy động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, vì hắn đã nhìn thấy trong một góc của huyết ô trì, huyết khí trên người Thiêu Đao Tử đã đạt đến một trình độ nhất định, rõ ràng là đã có đủ lực lượng. Nếu cùng ác nhân trành liên thủ, bọn chúng hoàn toàn có thể giải quyết được thần tứ vương. Có thể quá trình giải quyết không dễ dàng, nhưng ít nhất là có thể thực hiện được. Hồ gia đại tiên sinh, lúc này Lý gia chủ sự toàn bộ sự chú ý đều dồn vào hồ ma, trầm giọng hét lớn: ngươi còn không thu tay lại sao? Đạo pháp của Lý gia ta nuôi dưỡng 20 năm, vốn không phải để đối phó với ngươi, kẻ tiểu bối này. Từ tiếng quát của hắn có thể nghe ra một nỗi đau đớn, như thể vô cùng khó chịu. Lý gia đã nuôi dưỡng đạo pháp này suốt 20 năm, đương nhiên không phải để dùng vào người hồ ma. Thậm chí nói, bọn họ cũng chẳng có ý định dùng nó trên bất kỳ ai khác. Đạo pháp của giếng cổ trọng điểm là uy hiếp, chứ không phải là thực sự xuất thủ với ai. Sức mạnh của nó nằm ở sự tích lũy lâu dài, vì vậy khi bộc phát, ai cũng không dám khinh thường uy lực của nó. Thực tế, bây giờ đã coi như là đã dùng qua một lần, dù có phong lại, uy lực cũng không mạnh mẽ như trước, lực uy hiếp cũng đã giảm đi rất nhiều. Dù sao, hắn cũng không thể nghĩ ra cách hay hơn, cuối cùng vẫn quyết định để hồ ma nhận lấy thất bại này, rồi sau đó lại dùng quả cân phong giếng. Nhưng đối diện với cái nhìn đắng, cái cảnh cáo từ hắn, hồ ma lại hoàn toàn không để tâm. Ánh mắt của hắn đã chuyển sang hướng rượu vang đỏ tiểu thư, lòng đã hiểu rõ. Ý định của nàng không giống với những gì nàng đã nói từ ban đầu. Thiết Quan Âm đã nói, con đường của các nàng đều sai lầm. Cùng lúc đó, rượu vang đỏ tiểu thư cũng bình thản nhìn về phía hồ ma, trầm giọng nói, bao gồm quốc sư, hắn học được phép thuật chuyển sinh rất giống, cho nên cũng đi nhầm. Nhưng chỉ có người mới có hy vọng đi đúng con đường, cho nên ta mượn phép thuật chuyển sinh này để thu thập cảnh giới đầu tiên. Chúng ta sẽ tặng ngươi một lễ vật lớn, tiếp tục đi. Vừa nói xong, nàng liền bỗng nhiên lạnh lùng như băng, 10 ngón tay như hoa sen nở rộ, từ từ cầm lên một pháp quyết. Sau đó, nàng ngước mắt nhìn về hướng huyết ô trì, nhẹ giọng gọi, Thiêu Đao Tử, chúng ta bắt đầu. Bạch, hầu như ngay khi rượu vang đỏ tiểu thư gọi tên Thiêu Đao Tử, người thanh niên ấy lập tức mở mắt. Trong ánh mắt của hắn có sự phân biệt rõ rệt, hai cảnh ngân châm cùng lúc xuất hiện. Khi rượu vang đỏ tiểu thư thi triển pháp thuật, chúng đột nhiên nóng chảy. Chỉ trong chốc lát, hắn như bừng tỉnh, nhớ lại chính mình là ai, đồng thời cũng hiểu rõ nguồn gốc trước sau và nhận ra mình đang ở đâu. Dù bóng dáng kia đã từ từ thối lui khỏi hắn, nhưng huyết ô trì vẫn duy trì cuồn cuộn huyết khí trên người hắn, không hề biến mất. Khi bóng dáng kia tan biến, vô tận huyết khí liền rơi vào không trung, như cây không có rễ, như sóng lớn cuồn cuộn, vĩnh viễn trôi nổi trên biển cả. Thanh âm của hồ ma trong khoảnh khắc này gần như trở nên khàn đặc. Các ngươi, rượu vang đỏ tiểu thư nhìn về phía hồ ma, cười nói, ngươi thực ra đã sớm biết, chỉ có cách này, ngươi mới có thể đấu thắng 10 họ, phải không? Đừng nghĩ rằng tất cả mọi thứ có thể vác lên người mình. đừng nói là thập trụ hương, mà cho dù là trăm trụ, người cũng không gánh nổi. Đừng tưởng rằng nếu đấu bại 10 họ thì có thể an ổn nổi chỗ. Muốn lên tân thiên, chỉ có thể để thế gian này đổ máu. Hồ Ma nghe vậy, trước đây còn kiềm chế được cảm xúc, nhưng giờ phút này, lòng hắn sôi sục, nhiệt huyết cuồn cuộn. Cuối cùng, chỉ còn lại một tiếng thở dài tiếc nuối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhân gian, âm phủ và nhân gian, nặng nhẹ khác biệt, thời gian cũng khác nhau. Huyết Ô chỉ nằm sâu trong âm phủ, nơi thời gian chảy chậm, nhưng ở đây, trận đấu pháp diễn ra chỉ trong chốc lát, trong khi dương gian đã trôi qua 6-7 ngày. Trước Mãnh Hổ Quan, ba đường minh quân đã ác chiến mấy ngày liền. Tình cảnh hiện giờ vô cùng gian nan. Vào ban ngày, tại Cửu Châu, thuật sĩ của Hình Hồn Môn cùng những tài năng của các gia tộc quyền quý, cũng như các tướng sĩ tinh nhuệ đã cầm quân xuất trận, ba đạo quân của minh quân phái binh tấn công. Và tất nhiên, bên này cũng có người đối phó, song phương thay nhau công thủ, đấu pháp chém giết, cao thủ đối đầu, những chiêu thức cực kỳ tinh vi, khiến người ta hoa mắt, không thể theo kịp. Trong Hình Hồn Môn, một mãnh tướng bị ba lỗ thủng trong thân thể, nhưng vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, giết thêm hai người. Trong quân mình, có tướng quân Hỏa Vân, khoác áo choàng đỏ, lao về phía trước, như ngọn lửa thiêu rụi tất cả, cuối cùng đã biến kẻ thù thành bụi than. Tại Mãnh Hổ Quan, có quỷ tướng được nuôi dưỡng bên cạnh, người này cùng các chiến sĩ chiến đấu, ép đối phương không thể ngóc đầu lên. Ngoài Mãnh Hổ Quan, cũng có người mời đường thần đến trấn thủ, tiêu diệt yêu ma, chém giết quái vật. Bên này, có một người dùng phép gọi tên, bất kỳ ai đối đầu với người này. Chỉ cần bị kêu tên, dù có bản lĩnh lớn đến đâu, thân thể cứng rắn thế nào, cũng sẽ trong vòng một đêm lặng lẽ chết đi, biến thành thi thể lạnh băng. Bên kia, một người khác lấy ra một chiếc đèn đèn, lợi dụng lúc đối phương gọi tên, chiếu ánh sáng lên, khiến người kia cảm thấy một cơn đau đớn mãnh liệt trên đầu lưỡi. Dù có há miệng muốn gọi, chỉ có thể nói ra chính tên của mình. Người dùng chú, ta dùng cổ. Người có thi sơn ác quỷ, ta có sơn thần tinh mị. Cả hai bên đều là những người tài ba, bộc lộ thần thông. Vì thế dù đấu nhiều ngày, cũng chưa thể phân biệt rõ ai mạnh ai yếu. Nói cho cùng, trong Mãnh Hổ Quan chính là nơi tụ hội của các bậc tài ba thuộc Hình Hồn Môn. Những người này có bản lĩnh tinh xảo, cao minh. Còn ba đường minh quân ở đây là các đệ tử chuyển sinh của những môn phái khác nhau, cùng với các đệ tử của Bất Thực Ngư. Mỗi người đều sở hữu thuật pháp tuyệt diệu vô tận, tạo nên một lực lượng ngang nhau. Tuy nhiên, điều khiến ba đường minh quân cảm thấy khó chịu chính là đại quân phù đồ trong Mãnh Hổ Quan. Mấy vừa đêm xuống, chúng đã từ trong quan xuất ra, huyết khí ngập trời, quả thực khiến người ta không thể ngăn cản. Ngày đầu tiên, Bảo Lương quân và Âm Tướng quân đã liều chết chống đỡ, nhưng họ phải chịu đựng suốt một đêm. Ngày thứ hai, có những người tài ba đến giúp, hiến kế và phát thanh phù, dán lên quân doanh, khiến phù đồ quân không thể tìm ra được ai. Đến ngày thứ ba, huyết phù đồ không hề xuất hiện, tựa hồ đã đi nơi khác. Nhưng đến ngày thứ tư, sát khí của huyết phù đồ lại tăng lên, một đám mây đen kịt tràn ra quan, khí thế mạnh mẽ, như thể muốn tiêu diệt toàn bộ liên minh tam quân. May mà có thêm vận may, khi họ nhận được hơn trăm xe rơm giả, bố trí mê hồn đại trận, khiến phủ đổ quân bị chặn lại trong đêm. Từng đêm qua đi, mặc dù đã khó khăn lắm mới chống đỡ được, nhưng tình cảnh cũng vô cùng gian nan, khổ không thể tả. Dù sao, bên liên minh tam quân này, mặc dù có nhiều tài ba và biện pháp diệu kỳ, nhưng người tài ba trong Hình Hồn Môn cũng chẳng phải dễ đối phó. Bất luận pháp môn nào được họ sử dụng, chỉ sau một ngày đã bị đối phương phát hiện và có những ứng phó kịp thời. Có một số ít người có thể tránh thoát huyết phù đồ pháp môn, nhưng đó chỉ là một lần duy nhất. Ngày qua ngày, mỗi người trong chúng ta kỳ thực đều cảm thấy đầu óc trống rỗng. Muốn phản công lại huyết phù đồ, đối phương huyết khí mạnh mẽ, phá tan mọi pháp môn, quả thực là không còn cách nào. Thật là thiệt thòi cho chúng ta. Ba bên đã hẹn nhau, ai có thể bắt giữ thần tứ vương, người đó chính là tam quân minh chủ. Cũng coi như mượn cơ hội hợp tác, gặp gỡ anh hùng thiên hạ. Giờ đây, bọn ta lại trở thành thí cờ bày sẵn sao? Bảo Lương Quân trong trướng, Dương Cung không còn khí thế như lúc mới ra khỏi Minh Châu, nụ cười cũng khổ sở. Một trận này, một trận đánh, tất cả chỉ còn trông vào tài trí của các tướng sĩ, giúp đỡ chúng ta trụ vững qua một đêm, đánh bại một trận tính một trận. Chúng ta chỉ biết giả vờ, ra lệnh như bậc quân chủ, nhưng thật ra có thể làm gì? Chúng ta chẳng qua chỉ là khuyến khích, thúc giục Lương Thảo thôi, chỉ là thúc giục Lương Thảo để ổn định quân tâm, nhưng cũng không dễ dàng. Người nói chính là Hồng Đằng Nương Nương, hội từ hương chủ, hiện nay là tổng quản Lương Thảo của Bảo Lương Quân. Hắn cười khổ, bọn ta từ Minh Châu ra, đánh trước Hồ Châu, rồi tiến đánh Mãnh Hổ Quan. Ở Hồ Châu, vốn dĩ chẳng thu được bao nhiêu lương, tất cả chi phí sinh hoạt đều phải lấy từ Minh Châu mang theo. Dọc theo đường đi, Lương Thảo đã tiêu hao không ít, lại thêm việc dừng chân tại Mãnh Hổ Quan, giờ đây đã không còn bao nhiêu lương thảo trong tay. Hơn nữa, từ Minh Châu chuyển lương dọc đường còn bị Lưu Phỉ cướp bóc, đến nơi này chỉ còn 10 phần không đến một. Lại tiếp tục rằng co như vậy, e rằng ai cũng sẽ phải đói bụng. Dương Cung và những người xung quanh nghe vậy đều giật mình, chẳng lẽ lại có phỉ quân cướp lưu sao? Lúc này đại quân đang đồn trú trước Mãnh Hổ Quan, ngày đêm khổ chiến, nếu thiếu lương thảo quả thật không dám tưởng tượng được. Ở bốn phía đều có, từ tổng quản thấp giọng than thở, bây giờ chỉ mới cuối mùa xuân, làm sao có thể chống đỡ đến mùa thu để thu lương. Xung quanh bao nhiêu loạn dân, ai biết được. Ngươi có nhớ trước kia thần tứ vương sao lại tốt với chúng ta như vậy, suốt dọc đường tha quan, để cho chúng ta dễ dàng đánh tới Mãnh Hổ Quan, còn nhường ra nửa vùng cười châu không? Chính là vì bên ngoài cửa ải hỗn loạn quá mức, bọn ta bị ngăn tại Mãnh Hổ Quan, trước mặt chính là thần tứ vương Huyết Phù Đồ, sau lưng là đám lưu phỉ loạn dân từ 20 huyện Bát Châu. Lương thảo trở đến, khắp nơi đều có tranh đoạt. Hiện giờ, ngược lại, bất thực ngư đệ tử bốn phía tản mát, nhưng cũng giúp Bảo Lương Quân ta xây dựng danh tiếng. Giờ đây, ngoài Mãnh Hổ Quan, ở Bát Phủ 20 huyện, không ít thế tộc hào cường nguyện ý cầm lương ra ngoài, nhưng bọn họ cũng phải chịu khổ vì lưu phỉ đoạt lương. Vì vậy, họ đưa ra điều kiện muốn Bảo Lương Quân ta trước hết giải quyết đám lưu dân kia. Từ Văn Sinh tổng quản nghe vậy, liền vui mừng, đây chính là chuyện tốt, không chỉ lương thảo muốn thành đại sự, lúc đầu cần phải có bọn họ hỗ trợ. Người xem cái này, long xà lùm cỏ, đầu đâu cũng có quý nhân đứng sau. Trước kia danh tiếng của chúng ta bất hảo, bọn thế tộc này đều coi chúng ta là đám người quê mùa chuyên đi đoạt lương, nhưng lần này chính là cơ hội để chúng ta cải thiện danh tiếng. Lương thảo là đại sự, nghĩ đến đây, Dương Cung và các huynh đệ liền chuẩn bị đi tiễu phỉ. Dù sao, Thiết Hạm quân và Bạch Giáp quân bản thân đã không thể phát huy nhiều tác dụng tại Mãnh Hổ Quan, nên quyết định điều động tất cả tinh nhuệ. Quay đầu một cái, chưa đến một ngày đã đến một phương sơn cốc, đã sớm có thỏa thuận với các thế tộc của 20 huyện Bát Châu, chỉ cần trừ khử bọn phỉ là có thể gom góp lương thảo ngay lập tức. Nhưng trong tay hắn, thanh đao binh khi nhìn thấy đám lưu phỉ kia, bỗng nhiên không thể chặt xuống được nữa. Các ngươi nói với ta, đây là lưu phỉ sao? Dương Cung từ từ hạ tay xuống, không thể tin. Hắn quay sang nhìn những người bên cạnh. Hắn thực sự không thấy thổ phỉ, chỉ thấy những kẻ vất vưởng khắp núi, áo quần tả tơi, người đầy bụi bặm và cỏ khô. Hắn nhìn vào ánh mắt sợ hãi của họ, thấy những phụ nhân với vẻ mặt đầy lo âu, cùng các nữ ao e che giấu sau lưng nổi cháo loãng, giống như thể rủ đầy sợ hãi nhưng vẫn không ngừng bước đi ngăn cản đám người phía sau. Đây không phải là lưu phỉ, chỉ là những người không có cơm ăn. Dương Cung hiểu, hắn trước đây cũng đã từng như vậy. Nhưng trong lúc tứ phía im lặng, bỗng có một tiếng cười vang lên. Một người chậm rãi bước ra, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người rồi chỉ vào bọn họ mà nói, đúng vậy, bọn họ chính là lưu phỉ. Chính là những kẻ này đã cướp quân lương của chúng ta, chính là những người mà Bát Phủ 20 huyện coi là lưu phỉ, ác đồ. Muốn có lương thảo thì phải giết bọn chúng. Dương Cung trong khoảnh khắc ấy mắt đỏ lên, phung thanh đào trong tay lên, chỉ về phía người vừa nói, Ngươi là ai? Dám nói những lời này? Ngươi có thể gọi ta là Lục Nhĩ Diệu. Người đó cười nói. Trước đây ta đã từng giúp Bảo Lương Quân hiến kế, giúp các ngươi tránh khỏi một trận sát kiếp huyết phù đồ. Ta chỉ giúp các ngươi trốn qua một đêm. Nhưng để đối phó huyết phù đồ một cách chính xác, ngươi cần phải đối mặt với vấn đề này. Thiên hạ lương thực vốn dĩ là thiếu thốn. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn Dương Cung, nói, không cần nói đến nơi khác, chỉ riêng Mãnh Hổ Quan và các huyện xung quanh, 8 phủ 20 huyện, nhất định sẽ không có đủ lương thực, ít nhất cũng có mấy triệu người, mà chắc chắn trước khi thu hoạch mùa thu, họ sẽ chết đói, ít nhất phải có 3 thành trong số đó. Người nghĩ, bọn họ là ai? Hắn vừa nói xong, mắt liếc qua những người mặc áo tả tơi, ánh mắt đầy hoảng loạn. Thanh âm hắn đột ngột hạ thấp, người như vậy không chỉ ở trong Mãnh Hổ Quan, mà ở bên ngoài cũng có, khắp thiên hạ đều có, trong mắt, những kẻ chỉ muốn đoạt lấy thiên hạ này. Bọn họ có một cái tên đặc biệt, Dư Thừa Rườm Rà. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi tiếp, bởi vì thiên hạ này trọng lượng càng nhẹ, lương thực lại không đủ, cho nên bọn họ chỉ có thể chết đói. Trước khi chết đói, bọn họ sẽ làm đủ mọi chuyện. Đoạt quân lương, xông vào phủ nha, như châu chấu con ruồi. Nếu không tính toán được thế lực các phương, họ chỉ có thể phá hoại những đại kỳ tranh hùng thiên hạ của các vua. Không còn kế hoạch nào ngoài thiên địa này nữa. Vì vậy, bọn họ là Dư Thừa Rườm Rà. Cho nên, muốn ổn định thế cục trong Mãnh Hổ Quan, trước tiên phải rõ ràng về đám Dư Thừa Rườm Rà này. Trong Mãnh Hổ Quan, có người đang làm những việc này, thay cho những thế tộc quý nhân giải quyết hậu hoạn, cho nên dù thần tứ vương có hung tàn, nhưng vẫn được ủng hộ. Nghe nói hắn muốn thủ Mãnh Hổ Quan, các lộ tư binh, sĩ tộc đều đến hỗ trợ. Hắn từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn xuống khuôn mặt Dương Cung. Vậy ngoài Mãnh Hổ Quan, ai sẽ làm chuyện này đây? Hay là chỉ chờ đợi hậu nhân của Hồ gia chạy vào âm phủ, lấy sức một mình giúp các ngươi diệt sạch 30.000 huyết phù đồ trong Mãnh Hổ Quan? Dương Cung nhất thời im lặng, giơ tay cầm đao, nhưng tay cũng bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn về phía đám lưu phì, chỉ thấy ánh mắt trống rỗng, như thể giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh vàng thảm. Tất cả đều phản chiếu vào đáy mắt hắn. Không hiểu sao, hắn bỗng nhớ lại lúc trước, khi tại Minh Châu đánh quỷ đói. Khi đó hắn là anh hùng, khi huyết sôi sục, cho dù phải liều mạng cũng đáng. Nhưng khi hắn chém giết Thiên Mệnh tướng quân, đó là lần đầu tiên trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ. Thiên Mệnh tướng quân nói rằng, hắn hâm mộ chính mình, một đao của hắn đã chặt đầu vị tướng đó, nhưng trong ánh mắt của đối phương lại không có hận thù, mà chỉ là một cảm giác nhẹ nhõm. Xung quanh im lặng, chỉ có vài người lén lút nhìn quân sư mưu sĩ, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên, quân sư Thiết Trì Tử nhận ra thân phận của Dương Cung, nhưng chỉ chậm rãi gật đầu. Thật lâu, thật lâu, Dương Cung bỗng nhiên xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, tiến đến đám lưu phỉ, thấy bọn họ đang nấu cháo. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, nơi có vô số bộ xương già, bọc chờ được chia phần cháo. Hắn từ từ mở miệng, giọng khàn đặc, vậy, dưới gầm trời này, lương thực thật sự không đủ để ăn sao? Không ai trả lời hắn, mọi người chỉ im lặng, vẻ mặt đều tỏ ra khắc nghiệt. Nhưng ngay lúc này, có một người nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nói, không, là đủ ăn. Soạt, vô số người đồng thời quay lại nhìn, và họ thấy một nam một nữ, trên người đều tỏa ra khí chất thần bí. Mọi người nhận ra, đây chính là 2 người tài ba gần đây, đã giúp đỡ quân đội rất nhiều. Một người được gọi là Lão Cao Lương, người kia là Ngọc Băng Thiêu. Họ vốn là những người xuất quỷ nhập thần, nhưng giờ đây, họ chậm rãi bước tới, có thể thấy rõ ràng, 2 người này dường như đã chờ sẵn màn này từ lâu. Người lên tiếng chính là Lão Cao Lương, giọng nói của hắn thật nhẹ. Ta gần đây đã đến quan ngoại khảo sát một lần, lương thực là đủ ăn, chỉ có điều tất cả lương thực đều được cất giữ trong kho của các thế tộc ở 8 phủ 20 huyện, vì vậy bọn họ không những không thiếu ăn mà còn có thể cung cấp cho quân đội. Những người này không hẳn là thừa thãi, nếu có thể mở kho lương của những thế tộc kia chia sẻ lương thực thì có thể cầm cự đến mùa thu hoạch, sẽ không có nhiều người chết đói như vậy. Quân sư Thiết Trì Tử bỗng nhiên nghe được lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, môi run rẩy, đã hiểu ra vấn đề. đâu chỉ có Mãnh Hổ Quan, ngay cả Tây Sơn Đạo cũng vậy. Lão Cao Lương đứng bên cạnh nữ tử, thản nhiên nói, khắp thiên hạ đều như vậy. Thiên hạ phân lượng quả thực đã giảm, lương thực cũng ít, nhưng ít ra còn đủ để người ta ăn một bữa no bụng. Nhưng giờ đây, ta muốn xem ai dám đầu tiên đi lấy lương. Các nàng quá lớn, khiến mọi người không biết phải nói gì cho phải. Trong ánh mắt của Dương Cung, mọi người đều im lặng thật lâu, rồi bỗng nhiên đứng dậy, cưỡi ngựa quay về doanh trại. Hắn đã ròng rã nửa ngày, nhưng vẫn không thấy xuất hiện, cho đến khi mặt trời lặn về phía tây. Hơn nửa ngày cứ như vậy trôi qua, bỗng nhiên hắn sai Thiết Hạm Vương Chu Đại Đồng nhập sổ, chỉ thấy mắt hắn đỏ ngầu. Nửa ngày không gặp, giờ như đã biến thành một người khác. Trước án có rượu, hắn cũng đã uống đến say mềm. Khi gặp Chu Đại Đồng, hắn bỗng nhiên cười nói, huynh đệ, sau khi nhập quan, hay là ngươi làm minh chủ đi, chính là Hồ huynh đệ giúp ta sửa lại mệnh, nếu có thể làm hoàng đế. Ta thật sự đã bắt đầu mơ về giấc mộng này, tưởng rằng mình chỉ cần ở lại trong đại trướng, chờ vị trí hoàng đế này rơi vào đầu mình là được. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện không đơn giản như vậy. Hồ huynh đệ đã từng truyền cho ta thiên thư, cho nên đạo lý ta hiểu, hắn không phải hào phóng đến mức sẽ tùy tiện trao vị trí hoàng đế cho người, chỉ là nhất định phải có người xứng đáng để ngồi vào. Hắn tuyển ta là vì xuất thân của ta, mà bây giờ, chính vì xuất thân ấy mà ta lại phải làm một chuyện khác. Nói rồi, hắn đứng dậy, Chu Đại Đồng một tay muốn nắm lại hắn, nhưng đã bị hắn tránh thoát. Bây giờ, ngoài quân trướng, không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi. Trong đó có quân sư Thiết Chỉ Tử của Bảo Lương Quân, cũng có những ánh mắt sắc lạnh, đầy vẻ thâm trầm trong bóng tối. Dương Cung, giữa vô số ánh mắt ấy, bước ra, từ từ nâng thanh đao mà Hồ Mà trước đây đã trao cho hắn. Lưỡi đao phản chiếu ánh sáng từ chậu than, chiếu vào đôi mắt đỏ như máu của hắn. Dương Cung từ từ mở miệng, khi ta rời Minh Châu, đã từng khoe khoang rằng chỉ cần có Bảo Lương Quân, sẽ không có người phải chết đói. Giờ đây, ta phải thực hiện lời hứa ấy. Đi thôi, rút đao ra. Từ tối nay, chúng ta sẽ bắt đầu đại khai sát giới. Trong âm phủ, Lý gia chủ sự vốn đang tập trung vào việc luận bàn thắng thua với Hồ Ma, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên, dường như một làn huyết quang từ dương gian xuyên thấu vào Cửu U địa phủ. Huyết trì cuồn cuộn, Cửu U chấn động. Lý gia chủ sự chợt minh bạch, nghẹn ngào kêu lên, các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hồ Ma quay đầu nhìn hắn, thanh âm có chút yếu ớt, thật thấp nói, người vẫn luôn miệng nói muốn đấu pháp, nhưng trong trận đại sát này, các ngươi Lý gia có thể cản được sao? Mười họ cùng tới cũng không ngăn nổi. Thiên tạo sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa tạo sát cơ, lòng xả khởi lục, nhân tạo sát cơ, long trời lở đất. Lý gia chủ sự tất nhiên là bậc cao nhân trong thế gian, 20 năm qua giúp Lý gia thành trấn giữ thế lực, tu luyện thành công âm hồn bất diệt chi năng. Bây giờ, tuy chỉ mới cảm nhận được một chút sát khí mơ hồ, nhưng đã cảm thấy sự cuồn cuộn, mênh mông của sát khí đó khiến hắn suýt chút nữa mất hết thần hồn. Tuy vậy, hắn cảm nhận được sát khí, nhưng lại không thể hiểu được. Hắn nhìn không già, không hiểu nụ cười khổ trên mặt Hồ Ma, cũng không hiểu rốt cuộc nữ nhân của bà Hí Môn đã làm gì. Thậm chí, từ lúc bắt đầu, hắn đã cảm thấy Hồ gia đối với Lý gia chẳng phải tôn trọng như vậy. Dù sao, cuộc chiến này cũng lấy huyết ô chỉ làm điểm mấu chốt, tranh đấu về quyền lực. Nếu Hồ gia thật sự nghiêm túc, sao không gọi những người tài giỏi từ bên trong ra, mặt đối mặt mà đấu với Lý gia một trận? Lý gia chỉ có một mình hắn trấn giữ, vì chỉ có hắn mới có thể duy trì thần hồn bất diệt, bất bại. Nhưng Hồ gia sao chỉ có mấy con mèo con hai ba con mà thôi? Nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh, hãy đem tất cả những gì đã cướp đoạt được từ thiên địa ra mà phô bày cho chúng ta thấy. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Hồ gia chỉ dùng một phương pháp giấu giếm thiên địa mà thôi. Và người của Hồ gia đã dùng thân mình ngăn cản Lý gia giếm cổ. Trong tay họ không biết còn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Còn bọn hắn ngược lại đã lộ ra một bộ mặt đầy vẻ tươi cười, như thể đại cục đã được định sẵn. Thậm chí, hậu nhân Hồ gia cũng quay đầu nhìn lại mình. Âm phủ bên trong không có không gian cố định, vị trí cao thấp cũng khác biệt. Vừa rồi là chính hắn đứng trên cao nhìn xuống, tay cầm cờ trắng, dùng pháp thuật gọi tên, nhưng giờ đây, như thể thiên địa bị lật ngược, hắn trở thành người đứng cao cao, nhìn xuống chính mình. Lý đại tiên sinh, người biết vì sao trận đấu này người thất bại không? Kết cục, Lý gia cuối cùng chỉ là người giang hồ. Ban đầu, khi nghe thần tứ vương mắng là người giang hồ, hồ ma còn không thể tán đồng. Nhưng khi rượu vang đỏ, tiểu thư nói về trận sát kiếp trên toàn thế gian, hắn bỗng nhiên hiểu ra, Lý gia quả thật chỉ là người giang hồ. Kết cục cũng chỉ là của người giang hồ, ngay cả chính hắn trước đây cũng vậy. Làm gì có đấu pháp, nhân gian nhất niệm sinh ra, thiên địa nhân quả đều động, lần này sát kiếp đã hiện, làm sao có thể cản trở bằng một thuật pháp nhỏ. Hắn chỉ biết nghiến răng, đè nén trong lòng những suy nghĩ hỗn loạn, đối mặt với vô vàn cờ trắng, bay lả tả. Hai tay khẽ rung lên, rồi cuốn tất cả cờ trắng trở lại. Chính hắn đứng giữa hư không, nhìn về phía thiêu đao tử trong huyết ô trì. Đây là một hành động kiên quyết, nhưng cũng từ trước đến nay, là một người trẻ tuổi hào sảng, dứt khoát. Khi lưng hắn gần nửa vào trong huyết chỉ quyền hành, bỗng nhiên giải thuật pháp, hắn đã bước vào một nguy cơ nghiêm trọng. Khối huyết thủy khổng lồ đã mất đi căn cơ, tạo thành một lực oan nghiệt khó có thể hình dung. Nó giống như một đám huyết vân bao phủ quanh người hắn, giờ đây đang bay nhanh, trực kéo hắn xuống, muốn kéo hắn vào trong huyết ô trì. Dưới huyết ô trì, ao nước chảy xuôi, xung quanh là những mảnh xương khô gãy, lúc này cũng đang nhúc nhích, đưa tay ra vồ tới hắn. Một loại lực phản phệ từ thiên địa, như muốn kéo hắn xuống đáy ao. Ha ha, nhưng hắn dường như không hề bận tâm. Ngược lại, tiếng cười của hắn vang lên, các huynh đệ, đi trước một bước. Trong tiếng cười, hắn phấn khởi dư lực, lợi dụng lúc những huyết thủy xung quanh chưa kịp tác động, nhanh chóng nhấc chân, lao thẳng về phía thần tứ vương mà chém tới. Cuộn cuộn huyết thủy bị hắn kéo theo, thoạt nhìn như hắn đang dắt theo một đám huyết vân cuộn cuộn. Những nơi hắn đi qua, toàn bộ âm phủ đều bị nhuộm đỏ như máu. Giả thiêu đao tử với thần huyết khí giả dối của mình vốn phải chịu phản phệ, thế nhưng hắn vẫn kiên cường chịu đựng. Trước khi hoàn toàn mất đi quyền hành của huyết ô trì, hắn vẫn còn nắm giữ ba thành quyền lực của nó. Vì vậy, một đao này của hắn hung tợn và mạnh mẽ, giống như chém qua nửa cái âm phủ. Xoẹt, một đao này hạ xuống, chính là vào vị trí của thần tứ vương. Vị này cũng là thần tứ vương, huyết khí ngập trời, sắp bị ác nhân chảnh chậm rãi trẻ thành từng khúc như cây gậy. Tuy nhiên, trên người hắn cũng có gần hai phần quyền lực, huyết khí cuồn cuộn trào dâng. Hắn cùng thiêu đao tử đều dựa vào huyết khí để bành trướng và tăng trưởng, tạo thành một sức mạnh mãnh liệt đối đầu với ác nhân chảnh. Nhưng huyết khí của bọn họ tuy mạnh mẽ lại không có vẻ gì an toàn, như thể luôn lộ ra sự bất ổn. Ác nhân chảnh cũng cảm nhận được huyết khí từ sau lưng mình tấn công tới, liền quay đầu nhìn thoáng qua, từ từ tránh né thân thể. Sau một khắc, cuồn cuộn huyết khí theo đà của thiêu đao tử một đao này mạnh mẽ chém xuống người thần tứ vương. Đao vừa chạm vào, liền nghe thấy tiếng rắc rắc như xích sắt đứt đoạn vang lên không ngừng, tựa như một tòa thành đang sụp đổ. Thậm chí dưới một đao này, không biết trên thân thần tứ vương đã chém ra bao nhiêu hư ảnh, từng bước tất cả đều gắn liền với hắn. Đó chính là huyết phù đồ chiếu ảnh từ trong huyết ô trì. Thần tứ vương vốn không phải là người sở hữu huyết khí mạnh mẽ như vậy, hắn chỉ dựa vào vô số người khác để gia tăng sức mạnh huyết khí của mình. Hiện tại trong huyết ô trì này, thiêu đao tử và thần tứ vương đều nắm trong tay quyền lực, nhưng kết quả lại là cả hai đều chỉ là giả. Một người mượn lấy bóng dáng trong lịch sử, một người thì giống như đang đi vào con đường vô vọng. Cả hai dường như chính là trò cười lớn nhất của thiên hạ. Bây giờ khi giả phá giả, căn cơ của hai người gần như đồng loạt sụp đổ. Khổng lồ vô địch huyết khí đã mất đi điểm tựa, trực tiếp dâng lên cuồn cuộn mênh mông, huyết khí ngập trời. Ngay cả thần tứ vương trong giây phút này cũng có phản ứng bản năng. Bỗng nhiên hắn mở mắt, như thể không có chút chuẩn bị nào, trong mộng bước vào huyết ô trì. Khi hắn mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là thiêu đao tử đang cất tiếng cười lớn, rồi dốc hết sức khẽ động, khiến cho hai làn huyết thủy khổng lồ trào dâng, giống như núi lở, biển động, cuốn về phía ngoài huyết ô chỉ. Nơi hổ ma đang đứng, một cảnh tượng kinh dị hiện ra. Khổng lồ huyết khí đã vượt qua cả sức cản của hắn, thân thể cũng đang bị liên tục sụp đổ, nhưng hắn vẫn giữ trên mặt một nụ cười tươi rói. Lúc này, hổ ma cảm thấy một cảm xúc khó mà kiểm soát được, gần như không thể nhìn thẳng vào nụ cười sáng lạn trên mặt hắn. Tiếp nhận đi. Ngay lúc này, bên cạnh huyết ô chỉ, rượu vang đỏ tiểu thư cũng nghiến răng nhắc nhở hổ ma. Nhân gian sát kiếp như luyện dược, cần có thuốc dẫn. Người hãy đưa thuốc dẫn này xuống nhân gian. Không thể, không thể. Đúng lúc này, trước mặt huyết ô chỉ, Lý gia chủ sự, dù không thể nhìn rõ, nhưng cũng đã cảm thấy khóe mắt mình như muốn nứt ra. Hắn liều mạng quăng cời trắng, quấn lấy thân hổ ma. Thanh âm của hắn nghe như sợ hãi, hỗn loạn. Vô luận các ngươi đang làm gì, đều phải dừng lại. Ta Lý gia cam nguyện nhận thua. Hắn đã vô cùng sợ hãi, không cần phải thấy rõ hổ ma cùng đám người kia đang làm gì, chỉ cần cảm nhận một cách bản năng, hắn đã cảm thấy một nỗi run rẩy mãnh liệt. Vì vậy, hắn ngay cả trận đánh cược quyết định vận mệnh của Lý gia này cũng có thể từ bỏ. Không cần. Hổ ma lúc này đối diện với sự hoảng loạn của hắn, chỉ mang theo một cỗ phẫn nộ và oán khí, lạnh lùng nói: "Ngươi có nhận thua hay không không quan trọng." Một ngụ uất khí phun ra, hổ ma cũng lập tức bước tới phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, hồn quang ngưng tụ, hiện ra hình dáng ba đầu sáu tay của Đại Uy Thiên Câu Pháp Tướng. Tuy nhiên, vì hắn chỉ còn một nén hương thời gian, pháp tướng hiện ra không còn lớn như trước, chỉ bằng kích thước tương tự với chính hắn. Dù đối diện với cảnh tượng huyết hải mênh mông, cuồn cuộn, trôi nổi giữa không trung, nhìn qua có vẻ nhỏ bé, nhưng pháp tướng vẫn đưa một bàn tay ra, trực tiếp nâng đỡ huyết hải đó trong lòng bàn tay. Như thể chỉ cần dùng sức một mình cũng có thể nâng cả một phương hư không đỏ sậm lên. Sau một khắc, hắn quay người, nhìn về phía Lý gia chủ sự. Lý gia chủ sự lúc này không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng cũng đã liều mạng thúc đẩy cờ trắng cuồn cuộn, chỉ mong muốn hô hoán lên, gọi người đến ngăn cản hành động táo bạo của hổ ma, không để cho hắn thực hiện âm mưu này. Nhưng vừa lúc đó, hắn lại mượn sức mạnh từ nén hương thứ 10, đứng yên bên cạnh hổ ma tại huyết ô trì. Lúc này, hắn đón lấy một chiêu thi pháp của hổ ma, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười hiểm ác, chủ động tiến lên một bước. Thực sự, việc này sẽ mang theo sát nghiệp, mang cái chết đến nhân gian. Như trước kia, nếu hắn muốn trở về nhân gian, chỉ cần đi tìm động tử Lý gia, mượn quỷ động tử của nhà bọn họ. Nhưng lần này, hắn lại không cần phải làm vậy. Bên cạnh Lý gia chủ sự là vô vàn cời trắng, phiêu phiêu, nhẹ nhàng, bay lượn. Những cời trắng ấy chỉ hướng về một nơi trên dương gian, chính là Lý gia tổ trạch, nơi có cái giếng cổ đã bị quả cân đẻ ép suốt 20 năm. Thậm chí cái giếng cổ đó vẫn không ngừng hô tên hổ ma. Hổ ma liền một tay nắm lấy huyết hải, tay kia bắt lấy cờ trắng, thân hình dựa vào thế bước mạnh tiến lên. Bước đi này quả thực quá nặng, khiến cho cả âm phủ như bị lệch theo từng bước của hắn. Trong khoảnh khắc, nhân gian như bị kéo xuống dưới mấy phần, chìm dần vào âm phủ. Ngay sau đó, hổ ma tiến vào trong ánh mắt hoảng sợ của Lý gia chủ sự, chủ động tiến vào giếng cổ liên kết với huyết chỉ của âm phủ. Huyết hải trong tay hắn cũng theo đó mà tiến vào. Lý gia chủ sự lúc ấy bỗng nhiên đứng sững lại, thần hồn gần như tán loạn, cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Nhưng hắn ngay cả một biện pháp ứng phó cũng không có. Giếng cổ này Lý gia đã lén lút lấy đi vô tận huyết thủy, có thể luyện hóa hết thảy và cũng có thể chứa đựng mọi thứ. Đừng nói chỉ có hổ ma với cửu trụ đạo hạnh, dù thêm cả trăm người có đạo hạnh như vậy, giếng này cũng đủ để chứa đựng, thậm chí còn có thể ép chặt hơn. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là giếng này lại không thể thua được thứ 10 trụ đạo hạnh. Vậy là, theo hổ ma chủ động tiến vào giếng cổ, hắn đã dẫn vào một nửa huyết thủy từ trong cuồn cuộn huyết ô trì. Một ngụm này khiến cho giếng cổ kêu lên những tiếng kẹt kẹt, lập tức rung động dữ dội, đạt đến cực hạn. Người Lý gia đã mượn ngụm giếng cổ này để đánh cắp quyền lực, huyết O chỉ suốt 20 năm, hết sức thận trọng, tính toán từng ly từng tí, nhưng không ngờ rằng sẽ có người một lần duy nhất lại đút toàn bộ 20 năm, 30 năm quyền lực ấy vào trong miệng giếng này. Ầm ầm, tiếng động lớn vang lên từ sâu trong giếng cổ, tựa như một trận địa chấn. Mùi máu tanh khó tả từ trong giếng bốc lên, âm phong kinh hồn, vốn dĩ chỉ tạo thành hô tên, nhưng giờ đây lại nghe như những tiếng rên rỉ không chịu nổi sức nặng. Tại Lý gia tổ trạch, những người canh giữ bên cạnh giếng cổ đều sững sờ, ánh mắt hoảng hốt, nhìn nhau không biết phải làm gì. Phản ứng nhanh nhất chính là Lý gia lão phu nhân. Bà bỗng nhiên minh bạch mọi chuyện, vội vã lao ra khỏi sảnh, quẳng cây quải trượng sang một bên, trong miệng chỉ kịp thốt lên: "Nhanh, phong giếng!" Những người còn lại vốn chưa kịp hiểu rõ nguyên nhân, nhưng đã theo bản năng vội vã chuyển quả cân. Thế nhưng quả cân còn chưa kịp rời lên thì từ trong giếng đã đột ngột phun ra một dòng thác máu khổng lồ, giống như núi lửa đã tích trữ hàng ngàn năm bỗng nhiên phun trào. Một cột máu khổng lồ chứa đầy sát khí vô tận vọt thẳng lên trời, đến mây xanh, rắc rắc rắc, bầu trời nơi đây một khắc đều bị huyết khí khuếch tán, giống như mạng nhện lôi đình hiện đầy bầu trời. Những cơn mưa lớn đổ xuống như thác, thiên địa bốn phương đều đồng loạt rơi xuống huyết vũ. Lý gia lão thái thái ngây người nhìn huyết thủy từ trong giếng dâng lên, nghịch thiên mà tỏa ra, cả người bà như trong nháy mắt khô héo, chỉ thốt lên: "Xong!" Giữa lúc huyết vũ bao phủ trời đất, ở nhân gian, Cửu Châu, Dương Cung dẫn đầu bá lương quân cưỡi ngựa, xách đào, mạnh mẽ lao về hướng bát phủ 20 huyện. Sau mãnh hổ quan, bát phủ 20 huyện các danh môn vọng tộc đã nhanh chóng mở ra điều kiện với Minh Châu Vương, chuẩn bị sẵn lương thảo và binh khí, chỉ chờ xem Minh Châu Vương có phải là một người biết đường đi đúng đắn, sẽ quyết định giúp đỡ hắn, hay là hợp tác cùng mãnh hổ quan và các tộc trong đó. Trong bóng tối cuồn cuộn, bên kia, bát phủ 20 huyện đã bắt đầu chiêu mộ tư binh. Trong đại địa rộng lớn này, những người đói khát vô thần, ngơ ngác, không có lương thực, lang thang khắp nơi. Với mắt nhìn của bọn họ, những người thừa thãi trở thành gánh nặng, bát phủ 20 huyện rõ ràng có thể tự mình thanh lý những kẻ thừa thãi này. Nhưng họ không làm vậy, vì điều đó sẽ mất thể diện, ô uế tay mình. Vì vậy, họ đang chờ đợi bảo lương quân tới để thay họ dọn dẹp, rồi tiếp tục hưởng lợi. Nghe từ xa, tiếng vó ngựa vang lên, cuồn cuộn hùng mạnh, sát khí ngập trời. Cũng có người trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười, nói: "Cái Minh Châu này, những kẻ quê mùa đi ra từ nơi đó, thực ra không phải là không thể gánh vác. Nếu nó thực sự có thiên mệnh, thì cũng không phải không thể chỉ điểm được đôi chút. Thậm chí nếu có sự bảo đảm từ chúng ta, cùng với việc đàm phán hòa bình với các vọng tộc trong quan, cũng có thể tránh cho nó phải chịu cái mệnh bị hủy diệt." Cũng có người cười lạnh đáp lại: "Ban đầu là đao kiếm, sau đó mới có thể là phương. Những kẻ quê mùa này làm sao hiểu được thiên mệnh tuần hoàn, muốn làm hoàng đế vẫn còn xa lắm." Trong khi những lời nói cười này vang lên, đột nhiên một cơn gió cuồng phong thổi tới, mang theo một làn huyết khí nồng đậm, gần như không thể tan ra. Những người đứng trên đỉnh núi đưa đèn lồng lên cao, chỉ muốn nhìn rõ ràng cảnh tượng Minh Châu Vương thanh lý những thứ dư thừa ấy. Quả thật, họ nhìn thấy Bảo Lương Quân với đôi ủng sắt sáng loáng ngang nhiên tiến vào đám dư thừa rườm rà đang bao quanh. Vốn dĩ họ đã mở to mắt định nhìn thấy cảnh đầu người rơi xuống đất, nhưng họ chỉ thấy Bảo Lương Quân trực tiếp xuyên qua đám người ấy, ngựa vẫn phi nhanh như gió, không giảm tốc, thẳng tiến về phía họ. Giết con chuột lớn để người sống. Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên từ trong đám quân lính Bảo Lương Quân vang lên tiếng hét lớn. Đào bình rút ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo như băng, cuồn cuộn phong mang leo thẳng vào mặt bọn họ. Những sĩ tộc này, những cửa hào cường, thậm chí còn chìm trong u mê. Bọn chúng chưa từng lường trước rằng Bảo Lương Quân, ngoài việc trừ khử những thứ dư thừa rườm rà bên ngoài, còn có sự lựa chọn khác. Khi Dương Cung cưỡi ngựa đi đầu, cầm trong tay bảo nhận, thẳng tắp hướng về phía cổ bọn chúng mà chém, thì lão gia đứng đầu một vị thế gia, trên mặt còn mang theo vẻ chất vấn cùng của trách, cho đến khi một viên đầu lâu thật lớn rơi xuống đất, Trong sân này, vô số người mới đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình, cả cơ thể run rẩy, sợ hãi vô cùng. Bọn họ, trong tình huống không đề phòng, liền bị một cơn sóng sợ hãi dâng lên từ bụng, thật sự muốn giết sao? Bá Lương Quân đã lao thẳng vào trong trận. Đội ngũ sắc bén, tinh nhuệ, tuyệt, không phải những sĩ tộc này, tư binh, có thể ngăn cản. Từng viên đầu người từ lồng ngực rơi xuống, mà trong kho lương còn có đống lương thực chất như núi. Nhưng giờ đây cũng không thể ăn thêm một viên nào. Thật sự làm như vậy sao? Trong Bảo Lương Quân, không ai dám chống lại mệnh lệnh của Dương Cung. Nhưng vẫn có vài người chứng kiến cảnh tượng này, thần hồn rúng động, sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Cho đến nay, chỉ có quý nhân mới rõ ràng rằng những thứ dư thừa rườm rà cần phải loại bỏ. Nhưng lại không bao giờ có chuyện giết quý nhân. Việc như vậy trước nay chưa từng xảy ra, mà cũng sẽ vì vậy mà thay đổi nhiều chiến lược, mưu đồ, giết. Lập tức, Dương Cung trong trận, tay cầm đao máu tươi, chỉ thẳng hướng Bát Phủ 20 huyện mà ra lệnh. Hiện có Minh Châu Vương, giết người phân lương, dám có dị nghị, đầu người rơi xuống đất, vô biên sát nghiệt, đều do ta, Dương Cung, một mình gánh chịu, rắc, rắc, rắc. Cùng lúc đó, mây đen đã che phủ bầu trời, đột nhiên có những tia chớp xẹt qua, xé rách bầu trời đêm nặng nề, lập tức chia ra thành vô số mảnh. Mỗi tia chớp, mỗi đợt lôi đình, đều mang theo huyết sắc nồng đậm. Ngày sau đó, tựa như thiên khai, vô tận huyết vũ từ trên trời rơi xuống, những hạt mưa đỏ như quyền, như dao, một trận huyết vũ ngập trời chưa từng có, bắt đầu cuốn về phía thế gian này. Một trận huyết vũ cuốn qua, dội vào tất cả mọi người, như tiếng trống lớn vang vọng, từ nửa vùng Cửu Châu bắt đầu, lan tỏa ra khắp thiên hạ, vĩnh viễn thay đổi vùng đất này. Rốt cuộc đã bắt đầu trận sát dưới này rồi sao? Tại Mãnh Hổ Quan, Bảo Lương Quân cùng đại bộ phận thuộc hạ, Thiết Hàm Vương, Bạch Giáp Quân và đám người Bất Thực Ngưu Môn, các mưu sĩ trong quân cùng chư viên mãnh tướng, tất thảy đều đoán được Dương Cung sẽ làm gì, nhưng vẫn cảm thấy khó lòng tin được. Hắn từ Minh Châu đi ra, thanh danh hưng thịnh đã ngang hàng với các đế vương, giờ lại muốn đại khai sát giới. Chẳng lẽ hắn không muốn làm hoàng đế nữa sao? Chẳng những thế, một người trong đám Bất Thực Ngưu Môn thấp giọng thở dài, nói, hắn không chỉ không thể làm hoàng đế, mà thậm chí có thể chẳng thể sống qua nổi để thấy hoàng đế mới xuất hiện trên thế gian này. Rồi từ đó, thanh danh hắn sẽ vĩnh viễn bị hủy hoại, thiên hạ sẽ căm ghét hắn, sợ hãi hắn, muốn giết hắn để thỏa mãn cơn giận. Nhìn lên trời, vô biên huyết vũ như mưa rào giáng xuống, khắp không gian đều tràn ngập huyết khí nồng nặc, mỗi khi đưa tay ra đón từng giọt mưa, người ta đều có thể cảm nhận được sự sắc bén như lưỡi dao, lạnh buốt đến tận xương. Vô biên sát nghiệt từ đây sinh ra, sát kiếp thiên hạ sắp đến rồi. Chúng ta đã chìm đắm trong đạo môn nửa đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một pháp môn vượt ra ngoài mọi tưởng tượng của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trong lúc căng thẳng, có người vội vàng hỏi. Quân sư Thiết Trụy Tử nhìn thoáng qua Mãnh Hổ Quan tối tăm, trong đó huyết phù đồ vẫn còn đó, và tất cả sĩ tộc hào cường Cử Châu cùng các nhân tài trong môn đạo của họ cũng còn ở lại. Lại thêm một đêm nữa, thời điểm huyết phù đồ xuất quan sắp đến. Trước đây, mỗi khi màn đêm buông xuống, bọn họ đều sợ hãi, lo lắng bị huyết phù đồ giết sạch sẽ. Nhưng lạ thay, vào thời khắc này, họ lại không hề sợ hãi, chỉ yêu cầu dựng hương án, chuẩn bị đốt lòng khung tế thiên. Nhưng ngay khi hương án được dựng lên, Thiết Trụy Tử bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi trong lòng. Sát khí quá nặng, đạo hạnh của ta không đủ. Nếu không, ta xin mời đại sư huynh chữ vàng đến. Chưa kịp quyết định có mời người khác hay không, Thiết Trụy Tử đã thấy một người từ tiến tới, lạnh nhạt nói, tránh ra đi, ngươi không biết cách đối phó với sát khí này, để ta làm. Thiết Trụy Tử thấy khí chất của người tới, liền có chút kính sợ, nhỏ giọng nói, xin hỏi cao nhân, Thường Thiên đã chết, Hoàng Thiên sắp lập, tuổi một giáp, thiên hạ đại cát. Người tới nói xong 16 chữ đó, rồi tiến lên nhận lấy kiếm gỗ, hoàng phiếu chỉ, nói tiếp, về bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng sư thúc, nhưng người không cần dập đầu, ta không thích. Thiết Trụy Tử cuống quýt đứng một bên, chỉ thấy cách đó không xa, Xảo Vân tướng quân, đại là pháp giáo đệ tử Lão Bản Tính, những người có danh tự kỳ quái như Lão Cao Lương, Trúc Diệp Thanh, Ngọc Băng Thiêu cùng một đám khác cũng đã đến đây, đứng từ xa nhìn, rồi lấy ra một tờ giấy. Lần sát nghiệt này, mặc dù khiến người ta kinh ngạc, nhưng thực ra là cần phải đứng lên, bởi vì chính là mượn sát ý này để phá Mãnh Hổ Quan. Vì thế mới muốn thực hiện nghi thức thắp hương, dâng lên lễ vật cáo thần, tôn vinh thiên địa. Thiết Chỉ Tử xoắn suýt không yên, vì hắn biết rằng làm như vậy là đúng, nhưng hắn thậm chí không biết phải viết những gì lên biểu. Dù sao, ở một mức độ nào đó, hắn cảm thấy các thế tộc quý nhân của Bát Phủ 20 huyện này, dù sao cũng không có tội. Danh hiệu Lục Nghĩ Diệu Người lại không chút do dự, ngay trước hương án, cầm bút viết xuống: Thiên sinh vạn vật, lấy nuôi dân. Dân không một tốt có thể báo trời. Giết, giết, giết, giết, giết, giết. Bất trung, người viết có thể giết. Người bất hiếu viết có thể giết. Bất nhân người viết có thể giết. Người bất nghĩa viết có thể giết. Bất lễ không khôn ngoan, không tin người. Minh Châu Vương viết: Giết, giết, giết. Ta sinh không làm tranh giành đến. Đô Môn Lười Trúc Hoàng Kim Đài. Đây là Thiết Chỉ Tử, thậm chí cả Bất Thực Ngưu và đám mưu sĩ dị nhân chỉ nhìn mấy chữ ấy liền bị dọa đến sắc mặt tái mét, lảo đảo lùi lại vài bước, cổ họng run lên vì lạnh. Đó căn bản không phải là chữ xanh từ, cũng chẳng phải là những câu văn khéo léo, mà chính là một luồng sát khí nồng đậm đến mức không thể tan ra. Thậm chí ngay khi hắn viết ra những câu thơ kỳ quái ấy, vùng đất này bỗng chao đảo, thiên địa như phản ứng lại, mưa máu rơi xuống. Càng lúc càng nhiều tia lôi điện đỏ như máu tụ lại, phân tán trên bầu trời, như muốn xé rách cả chân trời. Ngược lại, tại trước hương án, đám người vây quanh, trừ lão bàn tính ra, tất cả đều ngơ ngẩn, nhìn những từ ngữ mà Lục Nghĩ Diệu viết ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ cười cợt. Diệu Khoai Lang thậm chí còn gật gù, đắc ý, cười nói: Quả thật là có văn hóa, ta đã biết Đại Minh Hồ có con cóc. Được rồi, Lục Nghĩ Diệu thu bút lại, cười nói: Minh Châu Vương già đào thứ nhất này đã dẫn dắt trận đại sát cơ của thiên địa, nhưng để tích lũy đủ lực lượng vẫn còn cần thêm thời gian, mà chúng ta sẽ giúp hắn một tay. Vừa nói, hắn phất ống tay áo một cái, trong không khí cuồn cuộn huyết vũ, cầm trong tay vàng lồng khung, cao giọng ngâm tụng, thanh âm vang vọng khắp Mãnh Hổ Quan. Sau đó, hắn đốt quỷ thần, không thể nào diễn tả được thanh âm ấy. Khi hắn vang lên giữa vùng thiên địa này, bỗng nhiên gây ra biến hóa, cả thiên hạ như bị rung động, lặng yên không một tiếng động, từng chữ vang lên, máu tươi như tuôn ra, mỗi câu đều khiến người ta kinh hãi. Đó không phải là chú, mà còn lợi hại hơn bất kỳ loại chú nào. Khi quân sư Thiết Chỉ Tử nói ra lời này, bên trong Mãnh Hổ Quan, toàn bộ không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi người đều cảm thấy gáy lạnh buốt. Trong lúc thơ cấm tại quỷ thần, chỉ thấy thiên địa bỗng dưng thay đổi, khắp nơi trên mặt đất âm phong nổi lên, huyết vũ càng thêm mãnh liệt, mạnh mẽ hơn mấy phần. Ngay cả chiếc đèn lồng đỏ treo cao trên quân trận cũng bị một lớp huyết khí tiên diễm bao phủ. Minh Châu Vương làm bài thơ này là có ý gì? Ý của hắn chính là hắn thậm chí không muốn làm hoàng đế, ngược lại tình nguyện làm một kẻ giết người như mé ma đầu. Đương nhiên, cho dù hoàng đế vị trí này hắn muốn ngồi, cũng không còn khả năng nữa. Tồn tại chỉ có thế tộc, giết đi những kẻ dư thừa. Hôm nay hắn lại muốn bảo đảm rằng, dư thừa ấy sẽ giết cả sĩ tộc. Hắn đã đắc tội với toàn bộ thiên hạ, ngay cả trong Mãnh Hổ Quan. Khi nghe bài thơ này, không biết có bao nhiêu người chỉ cảm thấy sợ hãi, phảng phất như một bóng tối vô hình đè nặng lên đầu họ. Ầm ầm, Khỉ Dương cung hạ lệnh, dẫn quân hướng về phía Sâm Niên Lốc Cùng, Thổ Thành Thạch Vây. Trong bầu trời đêm, một tia lôi điện xẹt qua, đao của Bảo Lương Quân trên tay đã sẵn sàng phong tỏa. Mãnh Hổ Quan đã mở cửa lớn, sau nhiều ngày bị ép, quân Liên Minh Ba Đạo đã không thể thở nổi, không còn chút sức lực. Huyết Phù Đồ lại xuất hiện lần nữa ở quan khẩu. Tuy nhiên, lần này vừa mới xuất quan, bọn họ đã cảm nhận được một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Mùi máu này lan tỏa khắp nơi, ngay cả khi xông vào, bọn họ cũng phải dừng lại, ánh mắt trống rỗng, ngẩn ngơ nhìn về phía huyết sắc bầu trời đêm. Giết! Lúc này, phía sau hương án, dưới làn huyết vũ đang đổ xuống, sự biến hóa lớn nhất lại chính là Dương Cung cùng với 5.000 Bảo Lương quân đứng trước quan, cùng với những tướng lĩnh, mưu sĩ đã biết ngọn nguồn. Trước kia, mỗi lần huyết phù đổ xuất quan đều phải né tránh, nhưng lần này lại giống như có thể cảm nhận được một sát khí mạnh mẽ từ phía sau, khiến cho hắn phải chùn bước. Đột nhiên, có người ra lệnh, và ngay lập tức vô số đao thương vung lên, lao thẳng về phía mãnh hổ quan. Huyết phù đồ chuyên hành động trong bóng đêm, khiến cho ba quân dễ dàng bị đánh bại trong một đêm. Ầm ầm, tiếng vó ngựa lao nhanh vang lên, bùn đất vang ra. Từ trong mãnh hổ quan, cả huyết phù đồ, lính tư binh của các sĩ tộc và những người tài ba trong hình hồn môn đều cảm thấy kinh hoàng sợ hãi, nhất là thần tứ vương. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống bất lợi. Dù lưng hắn có đeo biển máu ngập trời, khiến hắn luôn cảm thấy mỏi mệt, nhưng chỉ cần hắn có thể chống đỡ, mang theo huyết phù đồ ra ngoài, thì không có gì trong thiên hạ có thể ngăn cản hắn giết người. Nhưng ngay lúc này, khi hương án trước quan đốt lên khói lỏng cáo trời, hắn chỉ cảm thấy trọng giáp trên người như nặng trĩu, quỳ một chân xuống đất. Còn bên cạnh huyết phù đồ, từng người một ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn tiêu tán, họ biến thành những thi thể không còn chút sự sống. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thần tứ vương đối diện với đội binh mã cuồn cuộn tiến tới, gắng gượng đứng lên, hàm răng cắn chặt. Tuy chỉ có một mình hắn, nhưng hắn vẫn vung đại đao lên, chỉ về phía binh mã đang lao tới, phản giọng gầm lên: ta chính là thiên sinh địa dưỡng thần tứ vương, trời sinh phá pháp, số kẻ bị ta giết không đếm hết. Các ngươi dám? Hắn đã ép buộc các lộ quân liên tiếp phá tan mười mấy đạo binh mã xâm phạm biên giới, chém đầu 100.000 mãnh tướng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình còn một hơi thở, bất kể là yêu ma quái vật gì ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu phục tùng. Nhưng hôm nay, khi hắn vung đao gào lên, chỉ thấy một thân vàng lỏng đổ xuống người hắn, mấy cái hũ phỡ trên người hắn khiến hắn bị vấy bẩn từ đầu đến chân. Hắn chưa kịp đưa tay lau sạch mắt thì một mũi giáo đã xuyên thẳng qua ngực hắn, đâm hắn vào tường môn. Đồ sát lão ấu, quỳ cầu thế tộc, cam làm tay sai, còn tự xưng anh hùng hảo hán. Mũi giáo xuyên qua thân thể hắn, tên tiểu tướng cầm giáo nhổ nó ra, ghét bỏ vẫy tay, quát lớn: ngươi là cái thá gì? Nói xong, hắn không thèm quay đầu lại, chỉ dẫn đầu xông vào trong quan, sau lưng là ba quân nối đuôi theo, tiếng ồn ào vang dội. Các tướng sĩ tài ba trong mãnh hổ quan đều sợ hãi, có kẻ hoảng loạn vứt bỏ binh khí, có kẻ lo sợ bỏ chạy, cả quân đoàn bắt đầu rối loạn, tháo chạy khỏi quan. Mãnh hổ quan bị phá, quân sĩ hò reo vang dội, có người hô lớn tên của Kim Chấp tướng quân, người đầu tiên xông vào quan. Cũng có người hô lớn tên Thiết Hạm vương, dẫn quân kéo đến. Lúc này, trước quan quần, những người canh giữ bên hương án, cùng những người của Bất Thực Ngưu môn, cũng như các vị thầy tế thiên, những người đang chuyển sinh, trong lòng đều dâng lên cảm giác tiếc nuối nặng nề. Họ quay đầu, hướng về phía một mảnh huyết vũ, nhìn vào vị trí đích xác của nó, hướng về người đã khơi mào trận sát nghiệt vô biên này. Hắn ôm quyền hành lễ, rắc rắc. Âm phủ Hoàng Tuyền, hồ ma, dùng một tay nâng lên, phá vỡ giếng cổ, huyết ô chỉ trong nháy mắt làm vỡ hơn phân nửa, cờ trắng và thuật pháp xung quanh đều đã rách nát, giống hệt vẻ mặt ngơ ngác của Lý gia chủ sự. Hắn nhìn chăm chú vào huyết ô chỉ, trong lòng đầy những suy nghĩ không thể lý giải. Đã là đấu pháp, hắn đã từng nghĩ rằng Lý gia có thể thua, nhưng hắn cho rằng Lý gia sẽ có một chiêu kỳ so, một chiến thuật bất ngờ có thể xoay chuyển cục diện, nhưng kết quả này lại khiến hắn không thể tin được. Lý gia lại bị nghiền ép, hoàn toàn phá vỡ kế sách. Mãi cho đến nay, chỉ có Thế Gia lão gia mới giết những kẻ dư thừa rườm rà, chứ chưa từng thấy có ai dám giết sĩ tộc. Vì vậy, hắn không thể lý giải nổi. Từ trước tới nay, chỉ có người trong môn đạo mới sử dụng huyết ô chỉ để ép người. Vậy mà bây giờ, sao lại có sát khí nhân gian đè nén lên huyết ô chỉ như vậy? Cùng lúc đó, hồ ma nhìn vào huyết ô chỉ, trong đó xuất hiện một bóng hình mờ ảo. Trong lòng hắn cũng cảm thấy nặng nề. Dương Cung là người do chính hắn mang ra. Nhiều khi hắn cũng coi Dương Cung như một kẻ không có gì nổi bật. Nhưng thực ra, nhiều thứ Dương Cung học còn giỏi hơn hắn. Cho nên, Dương Cung mới có thể nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy. Hồ ma trầm ngâm thở dài, không tiếp tục để ý đến vô thường Lý gia đại chủ sự đang bị ép tới mức thở không nổi. Cả người ngây ngốc, như đã mất hết sức lực, hắn từ từ chuyển ánh mắt sang phía Diệu Phong Đỏ tiểu thư. Khi mở miệng, chỉ cảm thấy nỗi gian nan tràn ngập trong lòng. Thiều đao tử đâu? Diệu Vàng Đỏ tiểu thư cũng bước tới, nhìn Hồ Ma, rồi mỉm cười đáp, chết rồi. Nói xong, nàng còn nhẹ nhàng giải thích, huyết ô chỉ không phải ai cũng có thể lừa gạt. Nơi đó tụ tập sát khí mạnh mẽ, không cẩn thận sẽ bị phản tác dụng, nhưng chúng ta không thể không nghĩ cách để kích động nó. Nhân gian sát khí lan tỏa quá chậm, chúng ta cần thêm một mồi lửa. Chết! Hồ Ma dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề, khó có thể hình dung, thậm chí có chút hoảng hốt. Diệu Vàng Đỏ tiểu thư vốn là người quen của Thiêu Đao tử, vậy mà nàng lại mỉm cười và bình tĩnh nói ra chuyện này. Hồ Ma cảm thấy thật khó tiếp nhận. Chưa hẳn là chuyện xấu. Diệu Vàng Đỏ tiểu thư nhìn Hồ Ma, mỉm cười đáp, có những người có thể hoàn toàn biến mất. Huyết ô chỉ là một ví dụ, cho nên Thiêu Đao tử từ đầu đã nói, hắn không muốn chịu đựng vĩnh viễn nỗi khổ hình, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về cách đối phó với thái tuế, chỉ cầu có thể dùng sức mạnh của mình và lúc mấu chốt là đủ. Thế nhưng, Hồ Ma chưa cảm thấy rối bời, vì sao hắn lại vào âm phủ mà không nói một lời. Diệu Vàng Đỏ tiểu thư nghe vậy, im lặng một hồi, sau đó mới mỉm cười, nói, hắn chỉ vì ngại phiền phức, sợ các ngươi lề mề, chậm chạp, vậy mà lại vì sợ phiền phức. Hồ Ma nhất thời không biết nên nói thế nào, cảm thấy chuyện này thật hoang đường, trong lòng lại thấy khó chịu, trầm mặc thật lâu. Hắn nhìn vào Dương Cung, thấy huyết khí trên người hắn ngày càng nặng, rồi từ từ quay đầu về phía Diệu Vàng Đỏ tiểu thư, thấp giọng hỏi, Thiết Quan Âm đã sớm nghĩ kỹ làm chuyện này sao? Vì sao không nói cho ta biết trước? Diệu Vàng Đỏ tiểu thư chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu nhìn Hồ Ma. Nàng không nói với ai, chỉ nói với ta, vì nói ra thì sẽ khiến người do dự. Chuyện này quá lớn, quá hung tàn, nếu để các ngươi biết thì sẽ cảm thấy nặng nề, sẽ do dự. Huống chi cho dù là người truyền sinh cũng đâu phải ai cũng có thể tin được. Vì vậy có một số việc cần phải làm, phải dùng đến lôi đình, phải đoạn tuyệt những kẻ hư danh, những kẻ tưởng nhớ quá khứ. Chuyện này là nhất định phải làm. Ngươi dẫn Bảo Lương quân ra Minh Châu, tháng này còn dư thời gian, chắc ngươi cũng đã hiểu. Muốn thắng trận này, không thể tránh khỏi một trận sát kiếp, miễn cưỡng duy trì trật tự kéo dài, bản thân là sai. Thiên hạ này luôn cố gắng duy trì một chút trật tự này, nhưng sau đó sẽ có mười họ sau lại là vua cỏ. Mục đích chỉ là không để xảy ra bất kỳ khe hở nào, để rồi tạo thành một thiên hạ mới. Nhưng đó là không thể nào, chỉ có triệt để phá vỡ mới có thể hình thành chân chính đủ để đối kháng thái tuế trật tự. Thế nhưng là lúc này Nhị Oai đầu bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng, cái con khỉ điên đó chẳng phải đã ước định cùng mười họ đấu pháp sao? Trong những người truyền sinh, rất nhiều người đều biết hầu nhi tử thông minh nhưng cũng đủ điên cuồng, và họ càng tin vào sự phán đoán của hắn. Cho nên từ khi trận đấu pháp này được quyết định, ngay cả Nhị Oai đầu cũng không nghi ngờ gì nữa. Con khỉ kia quả thực thông minh, nhưng hắn lại quá lý tính. Diệu Vàng Đỏ tiểu thư mỉm cười nói, hắn biết tính toán số lượng lạnh lùng, nhưng lại không quá hiểu được lòng người. Trong chuyện này, vẫn là Thiết Quan Âm tiền bối am hiểu nhất. Nàng tiếp tục, nàng luôn lạnh lùng nhìn thế giới này, thậm chí đã từng muốn dẫn Phật Môn Chí Lý vào thế đạo. Nhưng sau đó, nàng lại thay đổi chủ ý, muốn gì Phật Môn tiêu diệt nhiệt, nàng lại thích dùng giết để dừng nhiệt, muốn Hoàng Tuyền Bát Cảnh làm việc cho ta. Mười họ đáp ứng trận đấu pháp này vốn là chỗ ngây thơ của bọn họ. Dã tâm của bọn chúng trong mắt Thiết Quan Âm là ngây thơ buồn cười. Bọn họ chỉ coi mình mới có tư cách làm thần tiên sống, nhưng chuyện thiên hạ sao bọn họ có thể quản được. Giờ nhìn lại, mười họ định đoạt tuy nhiều người nghe theo, nhưng khi Tân Hoàng đăng cơ phân chia quyền hành thiên hạ, mười họ ấy rốt cuộc có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đương nhiên ngươi cũng phải chuẩn bị cho tốt. Nói đến đây, Diệu Vàng Đỏ tiểu thư liền nhìn về phía Hồ Ma, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, vô thường Lý gia, không ngờ bọn họ lại có thể thua ngay trong trận đấu pháp, thật là sự ngây thơ của bọn họ. Người Nếu thực sự tin rằng mình có thể thắng trận đấu này, thì ngươi cũng sẽ là kẻ ngây thơ. Nếu ngươi cho rằng tất cả mọi người sẽ vui vẻ và hòa thuận, cứu vớt thế giới này, thì đó chính là ngươi quá ảo tưởng. Ngươi không thể trông mong bọn họ sẽ giữ lời hứa, thua rồi thì dễ dàng giao ra tất cả, rồi nói rằng sẽ không làm việc hại nhân gian. Ngươi chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng bọn họ dẫn thái tuế vào nhân gian, gây ra kiếp nạn. Con người có thể tự hủy diệt bản tính, dù hiện tại họ không nghĩ như vậy, cuối cùng cũng sẽ làm như thế. Đây chính là lời khuyên mà Thiết Quan Âm đã dặn ta mang đến cho ngươi. Nhân quả quả thực quá lớn. Hồ Ma lặng lẽ lắng nghe từng lời của nàng, không tìm ra lời để phản bác. Có những điều nói ra thì dễ dàng, nhưng càng nghĩ lại càng thấy rõ là đúng hay sai. Tuy nhiên, khi hắn mở miệng, không thể kiểm soát được giọng nói của mình, vẫn run rẩy. Nhưng các ngươi không để cho ta mang tiếng xấu, chẳng lẽ các ngươi không sợ nhân quả này sao? Rượu vang đỏ, tiểu thư nở nụ cười. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh nhìn Hồ Ma, rồi nhẹ nhàng đáp, vậy thì chúng ta làm những việc tà đạo thôi, dù sao cũng đã quen rồi, có gì mà phải sợ. Ở kinh thành lúc đó, ngươi chỉ cùng Thiết Quan Âm tế lễ là thiên, khu trục thái tuế. Chẳng lẽ khi ấy ngươi không từng nghĩ tới một chuyện sao? Thiết Quan Âm ở kinh thành gần như đã nói hết tất cả mọi chuyện với những người khác, nhưng nàng vẫn giấu một điều. Nàng vẫn giữ thái độ thong dong, thậm chí mang theo nụ cười, nhưng mỗi lời nàng nói lại như đè nặng lên trái tim của người nghe. Là thiên đại tế sẽ thành công, nhưng chúng ta sẽ chết. Chúng ta cũng là một phần của thái tuế. Thế giới này không có chỗ cho chúng ta. Hồ Ma trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác gì đó. Ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Rượu vang đỏ, tiểu thư đưa tay ngừng lời của Hồ Ma, rồi cười nói. Không phải vì thỉnh cầu của ngươi mà chúng ta làm như vậy. Chỉ đơn giản là 20 năm qua, chúng ta cũng đã có tình cảm với thế giới này. Người thì có hậu đại, người thì có bạn bè. Có người ở đây cưới 18 thê tử, có người kết giao một đám huynh đệ. Nếu phải chết, vậy thì chúng ta không nói nhiều, chỉ muốn trước khi chết tận lực để lại một thế giới tốt đẹp hơn một chút.